Tiên Võ Đế Tôn chương 1588 tới chương 1609. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần lại rời đi, rời khỏi nguồn đào của Bất Nhiễm Trần. Trái tim hắn ta đã lạnh như băng, bị thù hận che mờ, nên không tiếc dùng người yêu nhất là nữ tử để uy hiếp. Hắn ta điên rồi, chuyện thế chết khiến hắn ta không nhịn được khơi dậy một tràng hạo kiếp ngập trời, thành ma trong giết chóc. Con người của hắn lại biến thành bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Người hiểu rõ hắn đều biết, hắn càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ, như mãnh thú hồng hoang sắp thức tỉnh. Người đời chuyển thế còn chưa tìm hết, kẻ thù cũng giống vậy không tìm hết. Như Phượng Tiên, Thần Tử Tiên Tộc, Tán Thiên Thần Tử và Đạo Nhân Trí Dương, Tịch Diệt Thần Thể, đoạn thời gian này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả Tình Tình Các đều tìm không được tin tức này. Trời đã gần đến bình minh, hắn lại một lần nữa đi vào Côn Lôn Thành. Côn Luân cổ thành rộng rãi hùng vĩ, có thể là một sự tượng trưng cho lớn ở Trung Châu, phàm là người đến Trung Châu đều sẽ tới đây xem xét. Nó như một con rồng lớn chiếm cứ, hùng vĩ nhìn khắp bốn phương tám hoang. Sắc trời đã sáng rõ, tu sĩ bốn phía Côn Luân cổ thành nhiều hơn, ra ra vào vào, trong đó không thiếu cường giả. Diệp Thần vẫn chưa vào thành, đứng lặng trên hư không ngoài thành. Tu sĩ đi ngang qua đều liếc mắt nhìn hắn một cái, thần sắc kỳ quái, mới sáng sớm, lại cứng rắn làm gì. Diệp Thần không nói gì, kéo áo bào đen xuống, thu lại mặt nạ quỷ, chòm râu dài cũng bị cạo đi, lộ ra hình dáng thật. Trừ những thứ này, hắn còn cố ý để lộ thánh thể khí huyết. Lần này hắn làm phép, mục đích rất đơn giản, là không tìm được kẻ thù, vậy liền tự bạo thân phận dẫn bọn họ hiện thân. Thử nghĩ xem, nếu đám người Phượng Tiên biết được hắn còn sống, nhất định sẽ tụ tập tu sĩ bốn phương, một lần nữa vây giết. Trời à, ta nhìn lầm sao? Bên ngoài Côn Luân cổ thành vang lên tiếng kinh hô, ánh mắt bọn họ đều tập trung về phía này. Bọn họ đều biết thánh thể vinh quang, khí huyết của thánh thể. Chuyện này sao có thể? Tu sĩ ra vào vào tụ tập một mảnh, ánh mắt rất là đặc sắc. Tuyệt sát cấp đại thánh, hắn lại có thể sống sót. Người trong thành cũng bị tác động, như thủy triều mãnh liệt mà ra. Lão phu rõ ràng thấy hỏa diễm nguyên thần của hắn đã mai một rồi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, tiếng hoảng sợ vang lên bốn phía. Ta cũng thấy lạ rồi, con hàng này lấy cái gì cũng không chết được. Có người hung hăng vào đầu, quả thực không nghĩ ra nguyên do. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ chạy tới, đứng chật kín cả chư thiên, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần như nhìn khỉ. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, như một pho tượng, không chút sức mẻ. Nhưng sự xuất hiện của y lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chuẩn thánh cấp, có thể ở đại thánh cấp một chỉ tuyệt sát xuống mạng sống, hắn là người đầu tiên, như thế nào làm cho người ta không khiếp sợ. Chỉ một thoáng, tin tức hắn còn sống đã là trung tâm của Côn Luân cổ thành, lan tràn vô hạn, truyền khắp tứ phương. Huyền Hoang Trung Châu nhất thời nổ tung, đông truyền Đông Hoang, nam truyền Nam Vực, tây truyền Tây Mạc, bắc truyền Bắc Nhạc. Toàn bộ Huyền Hoang đều chấn động, tổ đội chạy tới quan sát. Người vẫn còn sống. Trong một ngọn núi lớn không tên gì, một bóng người lao ra, tóc đỏ tung bay, nhìn kỹ lại thì chính là Tán Thiên Thần Tử của Cừu gia. Bản vương không tin. Trong một vùng biển bao la bát ngát, Thần Tử Tiên Tộc lao ra, tiếng trống giận dữ làm rung chuyển cả chín tầng trời, chẳng trách Diệp Thần không tìm được hắn, trốn ở đây làm gì. Lần này, ta nhất định sẽ chém ngươi. Một tòa cổ thành xa xôi, một giọng nói u tịch vang vọng cửu thiên, không thấy người khác chỉ nghe thấy tiếng, đó chính là Tịch Diệt Thần Thể đã xuất quỷ nhập thân. Tốt, rất thốt. Từ trong một mảnh rừng hoang, Phượng Tiên Nhi hoa dung nguyệt mạo, cực kỳ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi muốn ăn thịt người, không giống tiên nữ, càng giống ác ma hơn. Bốn người sát khí thông thiên, từng người tự mình triệu hoán tùy tùng, lần này đội hình lớn hơn, số lượng chừng hơn 10 vạn. Bên ngoài Côn Luân Thành, biển người như biển, đông nghịt. Đã là sống sót, vì sao còn muốn chạy ra? Bốn phía chỉ trỏ Diệp Thần, trong lòng rất nghi hoặc. Cừu gia nhiều như vậy, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ, chết một lần, đầu cũng không còn liên quan? Không ít người vuốt râu. Rất hiển nhiên là muốn dẫn đám người Phượng Tiên Nhi tới đây, chết nhiều bạn của thân nhân như vậy, tất nhiên là muốn đòi nợ. Trong tiếng nghị luận, hư thiên rung chuyển, ầm ầm rung động. Đông phương, mây mù cuồn cuộn, giống như có thiên quân vạn mã phát sát mà đến, dẫn đầu là một người, chính là Tán Thiên Thần Tử, cưỡi một đầu xích diễm hùng sư, khí thế to lớn. Phương Tây, bầu trời ầm ầm, sát khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, Tịch Diệt Thần Thể đạp phi kiếm mà đến, đi theo phía sau có mấy vạn người, mỗi khuôn mặt hung ác như ác quỷ. Không gian phía nam nổ tung, có tiên hải rực rỡ cuộn trào mãnh liệt, cuốn theo vô số bóng người, Thần Tử Tiên Tộc cưỡi mây đạp gió, xung phong liều chết phía trước, khí huyết bàn bạc, nghiền thiên địa rung chuyển. Phương Bắc, thiên tiêu sụp đổ, bóng người che trời lấp đất như biển rộng, thôn thiên nạp địa, vây quanh một chiếc trâm ngọc bảy màu, mà Phượng Tiên Nhi lại ngồi trong trâm ngọc đó. Bốn phía đông, tây bắc giống như bốn phiến đại dương đen kịt. Dương Hải muốn nuốt chửng đất trời này, thế trận to lớn không gì sánh được. Mẹ ta đi một lát. Tu sĩ quan sát thấy cảnh này, vội vàng lui về phía sau, lão bối tu sĩ cũng không ngoại lệ. 10 vạn người, chiến trận càng lớn hơn. Có người thổn thức, hôm nay nếu Diệp Thần lại trốn, lão phu sẽ mang họ hắn cùng với hắn. Trong lúc nói chuyện, thần tử tiên tộc, Phượng Tiên, Tán Thiên thần tử, Tịch Diệt thần thể đều tự sát, sắc mặt đều dữ tợn. Vùng hư thiên này, bởi vì bọn họ đến, trong nháy mắt liền hôn ám, ánh mặt trời bị che khuất, tựa như hóa thành đêm tối. So với bọn họ, bóng dáng của Diệp Thần chỉ cảm thấy cô tịch mà thôi, như một hạt cát bụi trước Thương Hải, nhỏ bé không thể nhận ra. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Lời nói của Diệp Thần bình thản. Không có huyết kế giới chi thân, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Tán Thiên thần tử hét lớn, trong mắt toàn là sự bạo ngược. Là ngươi muốn chết. Tịch Diệt thần thể lạnh lùng thấu xương. Bắt sống. Phượng Tiên nhe răng cười, bản công chúa muốn luyện hắn thành khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp đều quỳ xuống. Làm sao có thể, hắn lại có một tiên nhãn nữa. Khác với nhóm Phượng Tiên chính là, thần tử tiên tộc hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, vẻ mặt khó tin. Hắn có tiên luân mắt trái, có thể cảm nhận được rõ ràng mắt phải của Diệp Thần, khí tức kia không cách nào phục chế, tuyệt đối là tiên nhãn. Tốt, rất thô. Thần tử tiên tộc cười dữ tợn, trong con ngươi còn có tinh quang nóng rực tràn đầy vẻ tham lam. Tiên nhãn của ngươi là của ta. Cười một tiếng, thằng nhãi này liền xung phong liều chết đầu tiên, không thể chờ đợi thêm được nữa. Tiên kiếm trong tay hắn, chữ truyện văn lưu động, một kiếm vô cùng, uy lực có thể nói là tồi khô nghiền nát, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Áo bào máu của Diệp Thần vẫn hừng hực, thần sắc hờ hững, sừng sững bất động. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, thần tử tiên tộc dùng một kiếm xuyên thủng hư vô mờ mịt, đâm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, tiếng leng keng thanh thúy. Một kiếm thần tử tiên tộc đỉnh phong thế mà không thể phá vỡ mi tâm của Diệp Thần, ngay cả tiên kiếm trong tay cũng đứt thành từng khúc. Chuyện này, thần tử tiên tộc mắt lộ ra nhất thời, đồng tử cũng co rút lại, đó là một chiêu kiếm đỉnh cao của hắn. Là hắn quá yếu, hay là Diệp Thần quá cường đại? Chớp mắt hoảng hốt, Diệp Thần đã giơ tay, một chưởng chụp xuống. Thần tử tiên tộc quỳ xuống tại chỗ, quỳ gối trước mặt Diệp Thần. Bốn phía ngơ ngác, thần sắc hóa đá, chơi. Chơi thì chơi sao? Nên biết, thần tử tiên tộc chính là thánh nhân, hơn nữa cũng không phải là cấp thánh nhân bình thường, sức chiến đấu của hắn có thể tiêu chuẩn thánh vương. Mà Diệp Thần chỉ là chuẩn thánh cấp, chênh lệch một cấp bậc. Nhưng chính là cấp bậc không đúng như vậy, một kiếm thần tử thần cấp tiên tộc đỉnh phong thế mà lại không thể phá vỡ phòng ngự của Diệp Thần. Chẳng những không thể phá vỡ phòng ngự của Diệp Thần, ngược lại còn bị trấn áp một chưởng, tốc độ quỳ này khiến cho người ta phản ứng không kịp. Như thế nào có thể mạnh như thế? Phượng Tiên, Thiên Thần Tử và thần tử Tán Tiên tộc cùng với gần 10 vạn người đi theo của bọn họ đều kinh hãi, tựa như đang nhìn thấy một hình ảnh đầy đáng sợ. Chuyện này không có khả năng. Thần tử tiên tộc gào thét, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, muốn phá vỡ giam cầm, lại bị ép tới khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể quỳ ở đó. Hắn là thần tử tiên tộc cao cao tại thượng, khó có thể tiếp nhận sự thật này, hắn lại thua đến dứt khoát lưu loát như thế. Không có gì là không thể. Diệp Thần nhàn nhạt nói như sấm sét, một chỉ thần mang đã phế đi đạo hạnh của thần tử tiên tộc. Tiếp theo, hai tay của hắn móc câu, miễn cưỡng móc mắt trái thần tử tiên tộc ra, sau đó dung nhập vào mắt trái của mình. Mắt phải của lục đạo tiên luân nhãn, mắt trái, cách xa hơn 5.000 năm, một cái chớp mắt này, lần nữa tụ hợp. Rất nhanh, một luồng khí tức thần bí tràn ra từ trên người Diệp Thần, tạo thành vô số gợn sóng, nghiền hư thiên ong động. Đó là uy thế của tiên nhãn, sức mạnh của hắn vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ. Buồn cười chính là, lần này tề tựu cũng không phải là ở trong tay tiên tộc người, cái này nên là một châm chọc vô cùng tốt. Điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là, tiên luân mắt trái đã trở về, những cấm thuật thức tỉnh lúc trước đều không còn tồn tại nữa. A, thần tử tiên tộc gào thét, tóc tai bù xù, tiếng kêu thảm thiết. Tu vi của hắn ta bị phế, tiên nhãn cũng bị đoạt đi, sự cao ngạo của hắn ta, sự tôn quý của hắn ta cũng theo đó mà biến mất không còn sót lại chút gì. Diệp Thần không có thương hại, ngay cả căn nguyên huyết mạch của hắn cũng bị phế đi. Lần này, hắn không cho Khương Thái Hư chút thể diện nào, dù cho Khương Thái Hư đích thân tới, hắn cũng sẽ không chần chờ. Giết, tế sát trận, dập tắt hắn. Tán Thiên thần tử, Phượng Tiên và thần thể Tịch Diệt đều giơ kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Nhất thời, bốn phương hư thiên rung động, mấy trăm tòa sát trận, mấy chục tòa hư thiên tuyệt sát trận, liệt khắp thương khung. Thần uy khôi phục, mấy trăm tòa sát trận, tất cả đều quét ra thần mang. Đây cũng chưa tính là xong, gần 10 vạn tu sĩ đều phát động công kích, hoặc là pháp khí, hoặc là thần thông, hoặc là chưởng ấn, hoặc là quyền ảnh, hoặc là kiếm quang đầy trời. Trong nháy mắt Diệp Thần bị bao phủ, mảnh hư thiên kia cũng sụp đổ. Chết đi! Chết đi! Đám người Phượng Tiên cười dữ tợn, không kiêng nể gì cả, bạo ngược khát máu có chút biến thái. Mấy trăm sát trận, gần 10 vạn tu sĩ, công kích tập thể, dù là đại thánh cũng bị thương, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người tặc lưỡi, trận này quả thực quá lớn. Chỉ là, mây mù tản đi mãnh liệt, bóng người kia vẫn đứng lặng ở nơi đó, như núi cao, sừng sững không ngã. Đùa, thánh cốt của đại thành thánh thể là đùa giỡn sao? Dám cứng rắn đối phó với cực đạo binh, cho dù không có uy thế như năm xưa nhưng cũng không phải loại công kích cỡ này. Tu sĩ bốn phía biến sắc, trong mắt đều khó có thể tin. Làm sao có thể? Thần sắc của đám Phượng Tiên cũng thay đổi, theo bản năng lui về phía sau, chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy. Các ngươi đều muốn chôn cùng. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt, mang theo uy nghiêm và lạnh băng, vang vọng cả bầu trời của Hạo Vũ Cửu Tiêu. Dứt lời, gã hơi đưa tay lên, một chưởng quét ngang hư không. Hình ảnh đáng sợ xuất hiện, tất cả những nơi bàn tay Diệp Thần đi qua đều hóa thành tro bụi, bất kể là chuẩn thánh hay thánh nhân nháy mắt hóa thành sương máu, thân thể và nguyên thần cùng nhau tan biến. Đó là một chưởng diệt thế, một phương hư ảo dẹp yên. Máu tươi nhuộm đỏ đất trời, chảy cả ánh mắt đẫm máu. Sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ, Diệp Thần là cấp bậc đại thánh sao? Người xem cuộc chiến cùng thanh âm rung rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt. Chuyện này ít nhất cũng có hơn một vạn người bị tiêu diệt. Mới mấy ngày không gặp mà thánh thể sinh ra vô địch sao? Đi! Tịch Diệt Thần thể gào thét như muốn bỏ chạy. Nhưng chân trước hắn vừa nâng lên, còn chưa kịp thi triển Phi Lôi Thần Quyết, liền thấy hư thiên bốn phương bị giam cầm. Đi được chưa? Diệp Thần như quỷ mị hiện thân, giọng nói lạnh lùng vang lên, đầu ngón tay còn có tiên mang quanh quẩn. Hai con ngươi của Tịch Diệt Thần thể trợn tròn, vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, đường đường là Tịch Diệt Thần thể. Phi Lôi Thần Quyết có 102 từ cổ kim, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Diệp Thần không nói gì, dùng một ngón tay phế bỏ tu vi đạo hạnh của hắn. Tịch Diệt Thần thể kêu la thảm thiết, tiếng gầm rú như bệnh tâm thần. Một màn này khiến người xung quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Tịch Diệt Thần thể tuyệt sát vô song, bản lĩnh chạy trốn không ai có thể sánh bằng, xuất quỷ nhập thần, cứ như vậy bị bắt giữ. Một sát thần, một đời ác mộng, nhẹ nhàng bị Diệp Thần trấn áp dễ dàng như thế, làm cho người ta cảm thấy rất không chân thực. Phượng Tiên, đều là Phượng Tiên, là nàng mê hoặc bổn vương. Khi bốn phía kinh hãi, một bên truyền đến tiếng gào thét hoảng sợ. Đó là Tán Thiên Thần Tử, muốn mượn trận đài truyền tống để bỏ chạy, nhưng không gian của Diệp Thần hỗn loạn, ngăn cản đường chạy của hắn. Nợ máu, cần dùng máu để trả. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, một chưởng che trời, lăng không giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Ta liều mạng với ngươi. Tán Thiên Thần Tử với ánh mắt đầy điên cuồng, mi tâm tỏa ra hào quang, từng luồng tiên mang bắn ra. Mỗi một luồng tiên mang đều là một pháp khí khủng bố, thần kính, bảo ấn, lò đồng, giết kiếm, số lượng chừng hơn 1000, lấp lánh như ngôi sao lơ lửng giữa trời cao. Hắn điên thật rồi, huyết tế thọ nguyên, huyết mạch bản nguyên, hết sức thôi động các loại pháp khí, nghịch thiên đánh về phía Diệp Thần. Tuy nhiên, sự giãy giụa của hắn đều là vô dụng, pháp khí của hắn tuy nhiều, nhưng đều là vật trang trí, khó ngăn được một chưởng của Diệp Thần. Dưới một chưởng của Diệp Thần, từng món bảo khí vỡ vụn, âm thanh thanh thúy, mảnh vỡ pháp khí bay đầy trời, rơi xuống như mưa ánh sáng, hóa thành tro bụi khi rơi xuống đất. Huyết hoa lập tức nở rộ, thân thể Tán Thiên Thần Tử nứt toác, bị một chưởng của Diệp Thần nghiền nát thân thể, nguyên thần cũng bị giam cầm. Hắn không giết Tán Thiên Thần Tử, chỉ phong ấn nguyên thần của hắn. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn cho những người này quỳ rạp dưới Chư Thiên Sơn, lấy máu của bọn họ để cúng tế vong linh. Bắt lấy Tán Thiên Thần Tử, dưới chân Diệp Thần hiện lên một mảnh ma sát huyết hải, quay cuồng ngập trời, nuốt chửng cả thiên địa. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, so với mặt đất, trong ngục ác quỷ càng thê lương hơn. Gần 10 vạn tu sĩ, từng người một bị nuốt chửng. Ma hải mãnh liệt lướt qua, 10 vạn tu sĩ đều bị tàn sát, thiên địa trong nháy mắt đã trống hơn rất nhiều, mưa máu bắt đầu trút xuống. Diệp Thần bay lên trời, tập trung vào người cuối cùng. Đó là Phượng Tiên, kéo theo một thân máu chảy đầm đìa đang lảo đảo chạy trốn, mỗi lần muốn động trận đài đều bị Diệp Thần cắt ngang. Lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. Nàng điên cuồng ngâm nga, như một con chó nhà có tang, nào còn tư thái cao cao tại thượng, đâu còn giống công chúa chút nào. Thất bại rồi, cuộc vây giết của Diệp Thần lại một lần thất bại. Hơn nữa, lần thất bại này còn thảm hại hơn lần trước rất nhiều. 10 vạn tu sĩ đều giống như đang bày biện, khó ngăn cản một người tàn sát hắn, hắn thật sự là sát thần, cường đại làm cho người ta hoảng sợ. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần một bước vượt qua hư thiên, sát khí kinh khủng khiến cho chư thiên từng tấc một kết thành hàng băng. Nhưng mà, còn có biến cố, chính là một đạo kiếm mang bá chủ vô cùng, từ phương xa bổ tới, chém hắn lui về phía sau. Trí Dương đạo nhân. Tu sĩ bốn phía kinh dị một tiếng. Đích thật là Trí Dương đạo nhân, đạp lên hư không mờ mịt mà đến, tay cầm một thanh huyết sắc thần kiếm, chính là chuẩn đế kiếm Tịch Mịch. Chỉ còn thiếu một chút, hắn đã là chuẩn đế, hiện giờ tay cầm chuẩn đế kiếm, uy áp càng mạnh hơn, bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều đạp thương khung rung mạnh, khiến người ta nhịn không được quỳ rạp xuống. Hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy, một đôi mắt già thâm thúy, bể nghệ tứ phương, tựa như một tôn vương quân lâm thiên hạ. Thấy là Trí Dương đạo nhân, Phượng Tiên như bắt được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng phóng đi, trốn ở sau lưng Trí Dương đạo nhân. Rốt cuộc Trí Dương này có quan hệ gì với Phượng Tiên? Tứ phương tu sĩ nghi hoặc, lần thứ ba cứu nàng. Chắc chắn quan hệ không tầm thường. Có người trầm ngâm nói, bằng không vì sao mỗi lần Phượng Tiên bị khó, hắn đều đến cứu. Lão phu bấm ngón tay tính toán một chút, hai người bọn họ có gì đó. Các lão thần côn vuốt râu, ý vị thâm trường sâu xa. Điều khiến ta khiếp sợ chính là, Diệp Thần có thể chịu được một kiếm của Trí Dương mà không chết. Một câu nói khiến cho trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thâm ý, còn xen lẫn nghi hoặc. Đại thánh cấp đỉnh phong, tay cầm chuẩn đế kiếm, một kiếm trảm thiên diệt địa, lại chưa thể tiêu diệt cấp chuẩn thánh như Diệp Thần. Chỉ một sự kiện này đã đủ nói lên rất nhiều chuyện. Người đã từng nhìn ra manh mối. Trong một góc của nhân triều, một thanh niên mặc áo trắng xuất hiện, tóc đen như ánh sao, cẩn thận nhìn kỹ thì không phải là Trung Hoàng sao? Hắn cũng tới, bên cạnh hắn là một Phật đà này, không cần phải nói Tây Tôn ở Tây Mạc. Trong cơ thể hắn, ẩn giấu một cổ đế uy chuẩn. Tây Tôn Phật đôi mắt lấp lóe, lời nói tràn ngập thâm ý, còn có khí tức của thiên hư cấm khu. Trung Hoàng nhíu mày, mấy ngày nay rốt cuộc ngài ấy đã trải qua chuyện gì? Hơn phân nửa là thánh cốt được cấm khu cứu, hơn nữa còn có thánh cốt đã dung hợp đại thành thánh thể. Tây Tôn trầm ngâm, mà cổ chuẩn đế uy ẩn giấu kia, đến từ thánh cốt tự có uy thế. Như vậy xem ra, lúc trước rất nhiều gia tộc Trung Châu bị diệt, rất nhiều thần tử bị bắt, hơn phân nửa đều do Diệp Thần làm. Trung Hoàng khẽ nói, có thể chống được một đòn của Trí Dương mà không sao, cốt của đại thành thánh thể quả là bá đạo vô song. Một khoảng hư thiên, Diệp Thần đã ổn định lại thân hình, trước ngực còn có một khe máu tràn ra thánh huyết rất chói mắt. Có thể trong nháy mắt chảy ra thánh huyết liền chảy ngược trở về, vết thương lành lạnh cũng trong chớp mắt phục hồi lại như cũ. Hắn không ngờ Trí Dương lại đến, hơn nữa còn dùng chuẩn đế kiếm chém hắn. Nếu không có thánh cốt hộ thể, hắn đã sớm mai một từ lâu. Nhưng mà, vừa có thánh cốt đại thành thánh thể hộ thể, vừa là Trí Dương tới, vậy thì thù mới cũ oán cũ đều tính hết. Thiên Tru Địa Diệt đã nói, dung hợp thánh cốt đại thành thánh thể, dưới cấp chuẩn đế là có thể tùy tiện phóng đảng. Mặc dù Trí Dương đạo nhân chỉ kém một chút đã có thể bước lên đế cấp, nhưng dù sao còn chưa bước ra một bước kia, kém xa. Giết ta đi! Đến giết ta đi! Phượng Tiên bắt đầu kêu gào, hàm răng trắng lóe sáng trốn bên cạnh người Trí Dương, cười không chút kiêng dè, khiến người ta nhìn mà nghiến răng. Nghiệt chướng, còn không đền tội. Trí Dương đạo nhân quát lạnh, nhưng trong lòng cũng có kinh hãi, một kiếm chuẩn đế binh của hắn khủng bố cỡ nào, mà Diệp Thần lại bình yên vô sự. Đôi mắt già nua của hắn lấp lánh hàn quang lạnh lão, Diệp Thần quá quỷ dị, tồn tại như thế, nếu cho hắn đủ thời gian nhất định là một vị vạn cổ cực kinh, tuyệt đối không thể lưu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tới lấy. Diệp Thần cười lớn, vặn vẹo cổ. Hôm nay, tiêu diệt cửu tộc các ngươi. Cặp mắt đen kịt của hắn tỏa ra hàn mang lạnh lão, tràn đầy bạo ngược và khát máu, lời nói uy nghiêm lạnh như băng vang vọng cửu tiêu. Muốn chết? Trí Dương đạo nhân quát lạnh, một bước vọt qua, xẹt qua thương thiên, tay cầm chuẩn đế kiếm, chém xuống giữa trời. Diệt ta? Ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần quát vang, xung phong liều chết chính diện, không tránh không né, dùng thánh khu mạnh mẽ nắm chặt kim quyền. Lòng bàn tay diễn biến càng khôn, bá đạo vô song. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn lên, Trí Dương đạo nhân một kiếm chém trúng bả vai Diệp Thần, suýt chút nữa chặt đứt cánh tay của Diệp Thần, thánh huyết chói mắt. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá lớn, trúng một quyền của Diệp Thần, nửa thân thể bị đánh cho tàn phế, máu tươi tung tóe. Cái này cũng quá. Quá. Tu sĩ bốn phía hoảng sợ đến hai mắt đăm đăm, nuốt nước miếng mãnh liệt, tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Một kích ngạnh chiến, Trí Dương đạo nhân cấp đại thánh đỉnh phong, lại bị một quyền của Diệp Thần cấp chuẩn thánh đánh cho huyết cốt đầm đìa. Đây là làm sao vậy, từ khi nào cấp chuẩn thánh trở nên mạnh như vậy? Quá nhiều người vào đầu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đại thành thánh thể thánh cốt, thật đúng là bá đạo vô song. Tây Tôn cùng Trung Hoàng lắc đầu cười, cũng rất khiếp sợ. Hắn lại ép lui đại thánh. Phượng Tiên cũng chấn kinh, sắc mặt tái nhợt, vội vàng tế ra truyền tống trận đài. Chuyện này không có khả năng. Khó tiếp nhận nhất vẫn là Trí Dương đạo nhân, tề tề thanh âm rung trời, đầy mắt đều là dữ tợn. Hắn là đại thánh. Đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút đã là chuẩn đế, tay cầm chuẩn đế binh, lại bị một chuẩn thánh cấp đánh cho thổ huyết, đây là sỉ nhục vô cùng. Ngươi chọc vào không nên chọc đấy. Diệp Thần đứng sừng sững trong hư không, âm thanh như sấm sét cuồn cuộn, chấn gãy vạn cổ thương khung. Dứt lời, chỉ thấy một luồng thần mang vàng ống từ thiên linh cái của hắn lao ra, chọc thẳng vào thiên tiêu, chọc thủng cả lỗ thủng của trời cao. Khí huyết của hắn tựa như là hải dương giữa sông lớn, cuộn trào mãnh liệt, một đôi mắt thần, ánh vàng bắn ra bốn phía, ánh vàng cuốn quanh, thân thể thánh nhân như được đúc bằng vàng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiếp theo, lấy hắn làm trung tâm, một đạo hữu hình màu vàng gợn sóng vô hạn lan tràn, đó là uy áp, nghiền không gian nổ tung, nghiền hư thiên sụp đổ, thiên địa cũng thất sắc. Chuẩn. Chuẩn đế. Trí Dương đạo nhân biến sắc. Sao? Như thế nào lại là uy áp chuẩn đế? Tu sĩ bốn phía sửng sốt, há miệng, đủ để nhét trứng khủng long vào. Rõ ràng là chuẩn thánh, lấy đâu ra uy thế chuẩn đế? Chẳng trách có thể tàn sát 10 vạn tu, thế mà hắn lại có vương bài như vậy. Tiếng bàn luận sôi trào, tạo thành hải triều. Căn nguyên tại thánh cốt, hắn dung hợp thánh cốt đại thành thánh thể. Đám lão bối tu sĩ đều không nhịn được kinh hô, giống như nhìn ra manh mối, kinh hãi đến thân thể run rẩy. Thánh cốt đại thành thánh thể. Tu sĩ trẻ tuổi sửng sốt. Không sai, hắn đã đi qua thiên hư, dung hợp thần chiến thánh cốt, người đi ra từ thiên hư trước đó chính là Diệp Thần. Đại thần thông giả có cơ trí đã đoán được bí ẩn trong đó. Lời này vừa nói ra, cả vùng thế giới này bỗng dậy sóng. Lúc này mọi người mới hiểu được tại sao Diệp Thần lại hồi sinh, nhất định là do thiên hư cứu giúp, cũng hiểu được tại sao Diệp Thần lại mạnh như vậy, nhất định là đã dung hợp thiên hư thần chiến thánh cốt. Thiên hư hung danh hiển hách, đã cứu được Diệp Thần. Còn để hắn hòa tan thần chiến thánh cốt, Diệp Thần và cấm khu có quan hệ như thế nào? Diệp Thần vốn là người của cấm khu sao? Chuyện này quá khó tin rồi, cấm kỵ sao? Tiếng kêu khiếp sợ liên tiếp vang lên, trong lúc nghi hoặc tâm linh run rẩy. Diệp Thần uy áp quá mạnh, quá nhiều người ở đây đều gánh không được, rơi xuống liên tục, nhịn không được quỳ xuống. Ân oán giữa ngươi và nàng, lão phu không tham dự nữa. Trí Dương đạo nhân lập tức thu kiếm, xoay người rút lui. Diệp Thần khiếp sợ, hắn cũng kinh ngạc không thôi. Lại không biết Diệp Thần còn có cơ duyên như thế, chẳng trách dám mạnh miệng trực tiếp bắt hắn một kiếm. Dung hợp thánh cốt đại thành thánh thể, liền có uy thế chuẩn đế cấp trở xuống, hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Hắn ta chỉ là đại thánh, cũng không phải chuẩn đế, cũng khó có thể chống lại uy thế thánh cốt đại thành thánh thể, nếu cứ tiếp tục đánh, chắc chắn sẽ phải nuốt hận. Năm lần bảy lượt đối nghịch với ta, cái này muốn đi. Diệp Thần lạnh lùng quát, một bước vượt qua bầu trời, bàn tay vàng đè xuống. Uy thế cấp chuẩn đế mạnh mẽ, chứ đừng nói là uy thế của thánh thể thánh cốt đại thành, còn chưa hạ xuống thì trời cũng đổ nát. Trí Dương đạo nhân giận dữ, hai tay cầm kiếm đón đỡ bầu trời. Kim chưởng hạ xuống, dù là chiến lực của hắn, cũng bị ép tới hai chân uốn lượn, thân thể nứt ra, máu tươi dâng trào. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Trí Dương đạo nhân quát lên, khí huyết bốc lên, cứng rắn đỡ lấy bàn tay vàng. Sao hả, sợ à? Diệp Thần Lăng Thiên lại đánh ra một chưởng. Thánh cốt tuy mạnh, nhưng dùng một phần uy thế sẽ yếu đi một phần, ngươi thật sự muốn cùng lão phu liều mạng, ngươi chết ta sống sao? Trí Dương đạo nhân vung kiếm, nhưng vẫn thổ huyết lui về phía sau. Diệt ngươi, vậy là đủ rồi. Diệp Thần gia trì thần thông bí pháp, trên kim chưởng có chữ truyện cổ xưa lưu chuyển, uy lực càng lớn hơn. Máu tươi chảy ra, thân thể của Trí Dương đạo nhân vừa mới khép lại, lại một lần nữa bạo liệt, xương cốt bị nghiền thành mảnh vụn. Sau khi khép lại thân hình, Trí Dương đạo nhân lập tức bỏ chạy. Phất tay tế ra truyền tống trận vực môn, không dám tái chiến nữa. Còn muốn chạy? Diệp Thần quá khẽ, hắn đã sử dụng bí pháp di thiên hoán địa để trao đổi vị trí với cánh cửa truyền tống kia. Sắc mặt đạo nhân Trí Dương biến đổi, ngay lập tức lui về sau, tốc độ cực nhanh. Nhưng Diệp Thần còn nhanh hơn, một bước đuổi theo, áp sát đến gần, một lời không nói trực tiếp đánh tới, kim quyền vô địch. Tứ phương tu sĩ phần nhiều đã quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Nhục thân của thánh thể vô địch bị hắn tiếp cận chính là ác mộng, là đại thánh thì như thế nào, cũng không ngẩng đầu lên được. Sự thật cũng chính là như thế, bị Trí Dương đạo nhân cận thân xác thực rất bi thống, bị Diệp Thần một đường từ Đông Phương Hư Thiên làm đến phương Tây Thương Khu, không hề có lực xoay chuyển. Hình ảnh đẫm máu, mưa máu tuôn trào nhuộm đỏ cả bầu trời, thịt nát bay đầy trời, người xem vô cùng hãi hùng khiếp vía. Ha, Trí Dương gào thét, mỗi lần đều muốn phản kích lại đều bị Diệp Thần đánh trở về, chỉ có một thân bí pháp lại không có cơ hội thi triển. Hắn quả thực rất thê thảm, máu me đầm đìa, không còn thấy hình người, xương trắng dày đặc, từng miếng da thịt đều lộ ra ngoài. So với hắn mà nói, Diệp Thần liền hung mãnh, hơn nữa càng làm càng mạnh, khí huyết ngập trời, dường như là dùng mãi không hết. Thánh cốt đại thành thánh thể, cho hắn đủ vốn liếng, quả nhiên là quyền quyền thấy máu, một quyền càng thêm một quyền. Hắn cứ như là chiến thần, khí thế ngập trời, đánh tới trời long đất lở, một đôi quyền của tay không khiến càng không điên đảo. Cái này cũng quá mạnh đi. Các tu sĩ đang quan sát nuốt nước miếng một cách mãnh liệt, đại thánh cấp đỉnh phong mà cũng không địch lại. Đã từng gặp qua thứ mãnh liệt, nhưng chưa thấy nó mãnh liệt như vậy. Thánh thể đại thành có thể ngang hàng với đại đế, há có thể đùa giỡn, cho dù không có uy thế cũng vẫn bá tuyệt thiên hạ như trước. Nhân sinh của hắn, thật đúng là tràn ngập sắc thái thần kỳ. Trung Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt đều là kiên dè. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe thấy ầm ầm, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Nhìn từ xa, đó là một ngọn núi lớn, bị thân thể Trí Dương đạo nhân rơi rụng ép tới sụp đổ, đá vụn bay đầy trời. Lại nhìn Diệp Thần, đứng lặng hư thiên, uy áp đè ép cả cửu tiêu, trong tay hắn còn cầm một cánh tay đẫm máu. Cánh tay kia tất nhiên là Trí Dương, bị hắn xé ra. Mà tay cánh tay này chính là đế kiếm tiêu chuẩn tịch mịch. Diệp Thần bẻ gãy cánh tay, lại đoạt lại đế kiếm chuẩn, kết hợp với uy thế thánh cốt, kiếm uy chuẩn đế càng mạnh hơn. Lại nhìn Trí Dương đạo nhân, lão đảo đứng dậy từ trong đá vụn. Đích xác không còn hình người, khí huyết tiêu trầm, bị một đường khô gần như chết, thân thể không biết nổ bao nhiêu lần. Chỉ thấy thân thể hắn run rẩy, một sợi ô quang và một sợi kim quang từ dưới bụng hắn bay ra, chính là tiên hỏa thiên lôi của Diệp Thần. Bây giờ uy thế của Diệp Thần quá mạnh, hắn dùng ý niệm đã kích động bọn nó, còn có hỗn độn đỉnh và cả ba cái hỗn độn đỉnh cùng trở về. Ta đã nhận sai, còn muốn đánh sao? Trí Dương gào thét, nhìn hầm hầm lên trời, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhận sai, người thân nhân có thể làm cho ta uổng mạng sống lại sao? Diệp Thần cầm theo tống huyết phần tịch, từng bước đi tới, lời nói vẫn lạnh lùng như cũ, mang theo vô thượng uy áp. Oan có đầu, nợ có chủ, bọn họ cũng không phải là ta giết. Nếu không phải ngươi ở tay mà cứu Phượng Tiên, thân nhân của ta làm sao có thể chết thảm được? Diệp Thần hét lớn chấn động cả bầu trời, đôi mắt vàng kim biến thành đôi mắt máu, tràn ngập vẻ lạnh lão. Ngươi, có một hai lần, ta nhịn, lần thứ ba lại tới, nếu như thế, vậy liền vì cao cao tại thượng của ngươi, trả giá bằng máu. Diệp Thần bỗng nhiên huy động thiêu đốt tịch mịch. Một kiếm của chuẩn đế binh chém ra khỏi tiên hà, khiến thiên địa nứt toát. Trí Dương đạo nhân nào dám đối kháng, kéo theo thân thể máu bỏ chạy, rống giận rung trời động đất, ngươi có biết ta là ai không? Vạn tộc Nam vực ta đều bị chọc rồi, ngươi còn có thể chuyển ra ai để hù dọa ta? Diệp Thần cười lạnh, rút kiếm truy sát phía sau. Trí Dương đạo nhân không nói nữa, thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, liều mạng chạy trốn, không còn nửa điểm uy nghiêm nào của đại thánh. Đúng vậy, giờ phút này ai hù dọa Diệp Thần cũng không được. Vạn tộc Nam vực, chín vị chuẩn đế, chín vị chuẩn đế binh, hơn trăm vạn tu sĩ, Diệp Thần vẫn giết ra rồi. Đó mới là sông lớn, so với bị vạn tộc truy nã mà nói, lần này chính là một lạch trời nhỏ không đáng nhắc tới. Thiên hạ này đã không còn bình tĩnh nữa, Trí Dương đạo nhân đã nghiêng ngả lão đảo chạy trốn, Diệp Thần ở phía sau cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Phía sau nữa, chính là người xem chiến, phô thiên cái địa một mảng lớn, đều muốn nhìn một chút kết cục của Trí Dương đạo nhân. Diệp Thần thi thoảng vung kiếm, mỗi một kiếm đều sẽ chém bay Trí Dương, mỗi một kiếm đều khiến thiên địa nhuốm đầy máu tươi. Trí Dương thê thảm, chỉ lo chạy trốn, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, lại thiêu đốt thọ nguyên, đoạn đường của hắn ta đều là máu. Đây chính là báo ứng. Có người nói năng không thèm che giấu, lúc trước diệt Diệp Thần, bây giờ như chó nhà có tan đi. Lại để tên Trí Dương kia ức hiếp bốn phương, thật là đáng đời. Quá nhiều người căm hận, có người trẻ tuổi cũng có lão già này. Một màn này, thật sự là thoải mái, diệt Trí Dương mới tốt. À, Phượng Tiên đâu? Có người liếc mắt nhìn bốn phương. Hắn chỉ tập trung vào trận chiến, bỏ qua nữ nhân hung ác kia, giờ phút này nhìn lại, đã không thấy bóng dáng đâu. Uy thế của Diệp Thần mạnh như thế, chắc là chạy rồi. Cẩn thận ngẫm lại xem, huyết kiếp ở Chư Thiên Sơn, rất nhiều thần tử bị bắt, rất nhiều gia tộc bị tiêu diệt, vừa rồi 10 vạn tu sĩ bị tàn sát, bây giờ Trí Dương đạo nhân bị đuổi giết, truy tìm căn nguyên, đều là do ả gây ra, ả lại chạy mất. Đúng là kẻ gây ra họa, vì ân oán cá nhân của nàng mà liên lụy quá nhiều người, giờ phút này những người bị Diệp Thần tiêu diệt hơn phân nửa đều đang chờ nàng thanh toán với mình. Nếu ta là Diệp Thần, trước tiên sẽ tiêu diệt nàng ta, bây giờ chạy, huyền hoang to lớn, tìm lại sẽ rất khó khăn. Ngươi có thể nghĩ đến, thánh thể Diệp Thần sẽ không nghĩ tới sao? Theo cách nhìn của lão phu, 8 phần 10 Diệp Thần đã thiết lập cấm chế, bất kể là Phượng Tiên trốn đến đâu cũng có thể bắt được, nếu không cũng sẽ không để mặc nó đào tẩu. Một lão già chắp tay nói. Trong tiếng nghị luận, Trí Dương đạo nhân trốn vào một dãy núi. Diệp Thần rút huyết kiếm, sau đó giết vào, vùng kiếm chém xuống. Tiếp theo, dãy núi liên tiếp sụp đổ, bị san thành bình địa, không chịu nổi uy áp chuẩn đế binh cùng đại thành thánh cốt, Trí Dương thiêu đốt nguyên thần lực, lại huyết tế thọ nguyên. Hắn chỉ lo chạy trốn, đâu còn chút uy nghiêm nào của đại thánh. Diệp Thần đuổi sát không tha, không ngừng vung kiếm, thân thể Trí Dương lần lượt bị chém đứt, lần lượt khép lại, lại lần lượt bị chém nứt, toàn bộ huyết nhân, thật khiến lòng người run rẩy. Một đuổi một giết, một như thần quang, một như tiên mang. Đại sơn mà nó gặp phải đều sụp đổ, nơi nó đi qua thương hải, tất cả đều khô héo, thương nguyên vượt qua cũng lập tức sụp đổ. Ai lại nghĩ tới việc truy sát này, kéo dài 3 ngày 3 đêm, dù cho trước sau có ngang dọc ngàn vạn dặm cũng không có kết quả. Có thánh cốt trợ uy, quả thật tốc độ của Diệp Thần nhanh như thần mang. Bất quá, chiến lực hắn tuy mạnh hơn xa Trí Dương, nhưng nếu Trí Dương tận lực chạy trốn, dù hắn cũng không thể tùy tiện đuổi kịp. Hắn là dung hợp thánh cốt không giả, nhưng lại khó khống chế lực lượng bá đạo như vậy, tai hại này rất khó coi thường. Lại đến một vùng biển cả, mênh mông bát ngát, rộng lớn hùng vĩ. Trí Dương đạo nhân liều mạng trốn vào, tiện đà liền gào thét, Thương Hải đạo hữu cứu ta, Thương Hải đạo hữu cứu ta. Hắn dường như đã sớm biết được trong biển này có tu sĩ cường đại, lúc này mới chạy tới cầu cứu, muốn né tránh Diệp Thần đuổi giết. Chưa nói tới, biển này thật sự có người, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Đó là một ông lão áo trắng, từ đáy biển chậm rãi đi ra, cảnh giới là đại thánh, còn kém hơn Trí Dương đạo nhân một chút. Nó bế quan ở nơi biển thanh, không ngờ lại bị người khác quấy nhiễu. Nhưng khi nhìn thấy máu đầm đìa Trí Dương đạo nhân, lão lập tức sững sờ, Hạng Dương đạo hữu, sao lại như thế? Cứu ta, cứu ta! Trí Dương đạo nhân điên cuồng đánh tới. Lão già áo trắng càng sững sờ, theo bản năng nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt hắn là thấy Diệp Thần, hắn cầm thanh kiếm đẫm máu, sát khí mãnh liệt, sát khí ngập trời, như một vị ma. Chuẩn đế! Bạch y lão giả kinh dị, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, không đúng, là mượn nhờ uy thế nào đó. Nhìn thấu điểm này, hắn lập tức tiến lên, đầu tiên là chắp tay, sau đó mỉm cười, không biết đạo hữu phương nào có thể bán cho lão phu một chút tình mọn, chỗ nên khoan dung độ lượng. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp vung kiếm, một kiếm chém đứt đầu lão giả áo trắng, một hình ảnh kia, không thể nói là không máu chảy. Hắn không nương tay, chính là tuyệt sát một chiêu kiếm, không chỉ chém đầu lão giả áo trắng, mà ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị tiêu diệt luôn. Đầu lâu lăn xuống, hai con ngươi của lão giả áo trắng lộ ra. Hắn ta phiền muộn, cũng phải uất ức, đường đường là đại thánh, vừa đối mặt đã bị người ta tuyệt sát, trở tay không kịp. Khoảnh khắc cuối cùng thần trí bị chôn vùi, hắn ta mới hiểu được tại sao lại hối hận không nên chạy ra ngoài làm màu, cũng hối hận không nên làm chuyện này, rước lấy họa sát thân. Chém ông lão tóc bạc, Diệp Thần đạp lên trời tiếp tục đuổi theo. Một đường lão đảo của Trí Dương đạo nhân, lão giả áo trắng đã chặn thương cho hắn, nhưng hắn lại chạy cực nhanh, không dám quay đầu lại. Người xem cuộc chiến theo sau, khi nhìn thấy lão giả áo trắng thân thủ dị thường, không khỏi thổn thức, hảo hảo thanh tu, hảo hảo bế quan là được rồi, lại muốn chạy ra ngoài. Lần này tốt rồi, ngươi đừng giả vờ nữa, chém nhầm đi. Làm, đây chính là làm. Có mấy lão già âm thầm lắc đầu, đều không biết Diệp Thần và Trí Dương đạo nhân có cừu hận gì, đã chạy đến đây nhúng tay vào chuyện bao đồng, đáng đời bị người tiêu diệt. Nếu nói Diệp Thần cũng đủ tàn nhẫn. Thổn thức cắn lưỡi liên tiếp, nói diệt là diệt, thật đúng là tùy hứng. Lần này coi như là một chân lý, chọc ai cũng đừng chọc thánh thể, hậu quả rất nghiêm trọng. Quá nhiều người lắc đầu cười. Lời này không ai phản bác, đây đúng là một chân lý. Một lúc sau, Diệp Thần tới Huyền Hoang, phàm là chuyện liên quan tới Diệp Thần, có ai là người lương thiện cả? Không có, hầu như không có, từ thần tử Thái Thanh cung bọn họ cho tới hôm nay, Trí Dương đều là ví dụ máu chảy đầm đìa. Một đuổi một giết, sau có người xem kịch, trùng trùng điệp điệp. Chọc tới càng nhiều người, thấy Trí Dương đạo nhân bị đuổi giết, nghe nói chuyện hôm nay, đều bị cả kinh hai mắt đăm đăm. Người tụ lại cũng đều giống như người xem kịch, trong đó không thiếu cấp đại thánh, nhưng không một người nào dám nói đỡ. Tuy nhiên, có một vài người không tin tà, muốn chạy ra ngoài làm màu, vậy mà lại khắc vị này. Đó là một lão giả tóc tím, là đại thánh hàng thật giá thật. Hắn cũng không phải là tu sĩ bản địa ở Trung Châu mà đến từ Đông Hoang xa xôi, đến Trung Châu trùng hợp gặp phải việc này. Đạo hữu cứu ta! Thấy lão già áo tím đi lên phía trước, Trí Dương đạo nhân bổ nhào tới, thân hình chật vật không chịu nổi. Đạo hữu chớ sợ, ta nói giúp ngươi, vấn đề sẽ không lớn. Lão già áo bào tím cười nói, khí chất khoan thai. Nói xong, người này liền nhìn về phía Diệp Thần, giơ cánh tay chắp tay. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì một kiếm của Diệp Thần đã chém tới, thánh cốt phối hợp với kiếm uy của chuẩn đế, thế như bẻ gãy cành khô. Ông lão áo tím biến sắc, muốn tránh né nhưng đã chậm mất rồi. Máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lâu lăn lông lốc, chỉ có nguyên thần thoát ra, hoảng sợ nói, mặc kệ, ta mặc kệ. Diệp Thần không trả lời, phất tay lại bá tuyệt một kiếm. Lúc này, lão già áo tím quỳ xuống, nguyên thần cũng tịch diệt. Cũng giống như lão già áo trắng kia, một cái chớp mắt trước khi chết của hắn, cũng là cực độ hối hận, không xa vạn dặm từ Đông Hoang đi tới Trung Châu này, đi dạo liền đi thôi, còn tự cho là mình cao thượng. Lần này thì hay rồi, khổ sở mấy ngàn năm, một bước đi nhầm, trực tiếp lên hoàng tuyền, còn tự mình chọn phần mộ. Người xem cuộc chiến đi qua, tiếng thở dài không ngừng, chỉ có thể mặc niệm. Truy cùng vết tiếp tục, một đường ầm ầm, một đường huyết kiếp. Phía trước, hiển hiện cổ thành, đại khí bàn bạc, Trí Dương đạo nhân bay tới, tiếng gào rung trời, cứu ta. Cổ thành chấn động, có đại thánh uy lưu tràn ra, tiếp theo đó là một tiếng hừ lạnh, hậu bối, chỗ nên khoan dung độ lượng. Diệp Thần không nói chuyện, đuổi theo Trí Dương đạo nhân vào cổ thành. Một ông lão tóc đỏ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí huyết ngập trời, đã chạm tới bình cảnh của chuẩn đế, tu vi ngang với Trí Dương. Hoa Dương thành không cho phép con lỗ mãng. Ông lão mặc huyết bào hừ lạnh, đầu treo bảo hồ, âm thanh lạnh lẽo vang vọng cửu thiên. Diệp Thần xách theo huyết kiếm, bước chân không giảm mà trực tiếp vung kiếm. Ông lão tóc đỏ tức giận điều khiển bình ngọc chống đỡ. Khoảnh khắc tiếp theo, bình ngọc của hắn ta nứt ra, bị Diệp Thần dùng một kiếm chém vỡ, mảnh vỡ rơi xuống cũng hóa thành tro bụi. Pháp khí bản mệnh vỡ vụn, gã cũng bị phản phệ, thổ huyết tại chỗ, đạp đạp lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt cũng đại biến. Việc này ta không quan tâm nữa. Huyết phát lão giả xoay người bỏ chạy, thần sắc trắng bạch, tâm linh run rẩy, khí lạnh ứa ra. Hắn trái lại muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thần làm sao lại thả hắn đi. Kiếm thứ hai đã tới, đã chém chết nhục thân của lão già tóc đỏ. Tiếp theo là kiếm thứ ba, nguyên thần của lão già tóc đỏ bị diệt. Được, lại thêm một tôn đại thánh. Người xem cuộc chiến thổn thức, cái gì cũng không biết liền lao ra cả chuyện, tìm ngược đãi. Đại thánh bởi vì Trí Dương đạo nhân bị diệt đã là vị trí thứ ba, nhìn ra, trí tuệ cũng là ngôi sao tai họa, hại người rất nặng nề. Cứu ta, cứu ta. Phía trước, đạo nhân Trí Dương vẫn đang gào thét, một đường trốn đi gào thét, một đường kêu cứu. Chỉ là, vết xe đổ, từng ví dụ đầy máu, đã truyền khắp nơi từ lâu, ai còn ngu ngốc chạy đến nói chuyện với hắn chứ, trừ phi đầu óc bị lừa đá. Diệp Thần quá mạnh, hoặc có thể nói là thánh cốt đại thành thánh thể quá bá đạo, dư uy vẫn còn, dưới chuẩn đế ai dám đấu một trận. Tụ đến xem càng ngày càng nhiều người, cấp đại thánh một trảo một đại, lại chỉ làm người xem cuộc, không đi tìm kích thích. Sắc mặt Trí Dương đạo nhân trắng bệch không chút máu, trong lòng lạnh lão. Lúc gặp hoạn nạn thấy chân tình, lần này hắn thật sự hiểu rõ. Ngày thường xưng huynh gọi đệ, quan hệ tốt hận không thể mượn vợ đi ngủ, bây giờ gặp nạn, hoàn toàn không nói lời nào. Tiền bối cứu ta. Trong khi nói chuyện, thằng nhãi này đã chạy vào một mảnh rừng hoang vắng lặng, tiến vào liền gào thét gào thét. Tiền bối. Người xem cuộc chiến nhíu mày, người được Trí Dương gọi là tiền bối, chẳng lẽ lại là một người cấp chuẩn đế. Nghĩ tới đây, toàn bộ mọi người bắt đầu đuổi theo nó. Nơi sâu trong rừng hoang là một hồ nước, bên hồ có một ông lão, khoác áo tơi và áo choàng, đang nhàn nhã câu cá. Thật đúng là chuẩn đế. Người xem cuộc chiến kinh dị một tiếng. Lần này có trò hay rồi. Không ít người xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt sáng như tuyết, hắn sẽ không ngay cả chuẩn đế cũng làm chứ. Đánh với chuẩn đế, không biết hai người ai yếu ai mạnh. Tiền bối cứu ta. Trí Dương đạo nhân lão đảo bay tới, nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, vô tận cầu xin. Nhưng mà, đối với sự cầu khẩn của hắn, lão tẩu chuẩn đế câu cá kia, giống như không nghe, tựa như là một kẻ điếc. Diệp Thần rút kiếm vết tới, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn ông lão kia rồi dùng một kiếm chém bay Trí Dương đạo nhân. Tiền bối thật sự thấy chết mà không cứu. Trí Dương gào thét. Nhưng hắn không phải là không được lão giả hồi âm, mà lại nghênh đón một kiếm của Diệp Thần, cả người bị chém bay, bay thẳng một mạch mười mấy ngọn núi lớn mới rơi xuống, nhưng lại chẳng thấy hình người nào. Diệp Thần vượt qua bầu trời tiếp tục truy sát, sát khí lạnh như băng. Tiếp theo chính là những người xem cuộc chiến, thời điểm đi ngang qua lão tẩu, cũng không quên chắp tay hành lễ, thần sắc tràn đầy kính sợ. Ngay cả một vị chuẩn đế cấp cũng không dám chỏ mõm vào. Các người đang xem cuộc chiến tặc lưỡi, Diệp Thần dọa người như vậy sao? Thật con mẹ nó xấu hổ. Tất cả mọi người đi rồi, lão tẩu chuẩn đế mới biểu môi, hùng hăng xoa mi tâm. Hắn cũng không phải là e ngại Diệp Thần, mà là e ngại Thiên Hư. Đại Thánh cũng có thể nhìn ra được Diệp Thần thân mang thánh cốt đang phụ thần chiến đấu, thân là chuẩn đế như hắn sao có thể nhìn ra bí ẩn này. Thiên Hư cứu được Diệp Thần, lại đưa cho hắn thần chiến thánh cốt, điều này đủ để chứng minh tất cả, chọc Diệp Thần không sao cả, nếu chọc phải cấm khu thì trời mới biết sẽ có chuyện vô nghĩa nào. Cứu ta! Tiếng gào thét của Trí Dương vang vọng khắp chư thiên. Nhưng cầu cứu hắn lại không có ai phản ứng. Ba vị đại thánh đã mất mạng, một chuẩn đế cũng không dám tùy tiện nhúng tay, còn ai dám sáp lại đây, trừ phi là muốn chết. Bất quá, chỉ kém một tia chính là Trí Dương cấp chuẩn đế, tốc độ thật không phải dễ dàng, chạy không phải nhanh bình thường. Diệp Thần một đường đuổi theo, nhưng không thể bắt được nó. Trì Tắc sinh biến, Diệp Thần cũng liều mạng, tốc độ thiêu đốt tinh nguyên tăng mạnh, cứng rắn đuổi kịp, vùng kiếm chém xuống. Lưng đạo nhân Trí Dương bị chém ra, xương sống dày đặc lộ ra ngoài hơn 800 trượng, suýt nữa bị đánh trúng. Lão phu liều mạng với ngươi. Hai mắt Trí Dương đạo nhân điên cuồng dâng tế bản nguyên, sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Hắn ta lấy ra lò đồng, chính là pháp khí bản mạng của hắn ta. Diệp Thần hừ lạnh, mượn uy thế thánh cốt rót vào chuẩn đế kiếm, một chiêu trảm tiên hà trong nháy mắt đánh nát lư đồng kia. Phốc. Trí Dương đạo nhân phun máu, gặp phản vệ, bị tung bay ra ngoài. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần giết tới, chuẩn đế kiếm vù vù chém xuống một cách vô tình, muốn đưa Trí Dương lên hoàng tuyền. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thần mang đột ngột xuất hiện từ phương xa đánh vào thân kiếm của chuẩn đế. Diệp Thần bị chấn động đạp lui về phía sau, nhìn thẳng về phương xa. Phía đông, có ba bóng người dắt tay nhau đi đến, mà hắn còn biết, chính là ba vị đại thánh của Thiên Phạt Thánh Địa. Trên đầu ba người treo một bảo ấn, chính là một đế binh chuẩn mực, người lúc trước đánh lui Diệp Thần chính là bảo ấn chuẩn đế kia. Vùng thế giới này trở nên ầm ầm, không chỉ có mỗi Thiên Phạt Tam Đại Thánh. Phương Tây, mây mù quay cuồng, cũng có ba bóng người đến đây, chính là Thương Linh Điện ba vị lão tổ, khí thế ngập trời, đầu treo một mặt thần kính, hàng thật giá thật chuẩn đế binh. Phía nam, hư không ầm ầm, có ba người đạp trời mà đến, chính là ba vị lão tổ Vũ Hóa Thần Triều, đều là cấp đại thánh, đầu treo một cây hắc mâu, tản ra uy thế chuẩn đế cấp. Phương Bắc, Thương Thiên trung chuyển, ba vị lão giả điều khiển chiến xa, chính là tam đại lão tổ của Chí Tôn Thành, trên đầu lơ lửng một viên thần châu, pháp khí chuẩn đế cấp làm cho thiên địa này cũng thất sắc. Phía đông nam, sát khí ngập trời, vẫn là ba vị lão giả, Thái Thanh cung ba lão tổ, cũng mang theo một vị chuẩn đế binh, chính là một thanh sát kiếm, chuẩn đế cấp pháp tắc cuốn quanh xen lẫn. Tây nam, tiên hải mãnh liệt, ba đại lão tổ Phiêu Miểu cung đánh tới, đều là thánh cấp, đầu treo một cái bảo bình chuẩn đế cấp, cũng là một pháp khí đáng sợ, hung danh to lớn. Chuyện này, đây là việc đã thương lượng xong chưa? Các người xem cuộc chiến biến sắc, tu sĩ cấp đại thánh đều tập hợp thành đoàn chạy tới. Thái Thanh cung, Chí Tôn Thành, Phiêu Miểu cung, Thương Linh điện, Vũ Hóa Thần Triều, Thiên Phạt Thánh Địa, lại thêm Trí Dương đạo nhân, trọn vẹn 19 tôn đại thánh. Có người kinh ngạc nói, còn có 6 đế binh chuẩn, mỗi cái đều là hung binh. Trận dung bực này, chuẩn đế tới cũng sợ hãi đi. Diệp Thần lần này tám thành là phải quỳ, dù sao cũng chỉ là mượn uy thế, dùng một điểm liền bớt đi một phần, khó chống đỡ. Tốt, rất thô. Hư thiên kia vang lên tiếng cười to không kiêng nể gì của Trí Dương đạo nhân, đầy mắt cuồng giả, rất có tự tin, không ngờ cứu binh lại ra sức như vậy. 19 đại thánh, 6 chuẩn đế khí, đây là đội hình cỡ nào, cho dù là chuẩn đế cấp đích thân tới cũng phải sợ. 18 tôn đại thánh, các vị tiền bối thật sự để mắt đến ta. Diệp Thần thờ ơ nhìn khắp chư thiên, rất nhiều đại thánh đã đứng trong hư không, thành hình vòng vây, chắn hắn ở trung tâm. Ân oán ngày xưa, hôm nay sẽ thanh toán với ngươi. Đông đảo đại thánh đều hừ lạnh, khí thế nối thành một mảnh, uy chấn chư thiên, mảnh thiên địa này đều trong nháy mắt động lại. Uy thế thánh cốt mượn được, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Thiên Phạt đại thánh cười lạnh, khóe miệng còn mang theo vẻ nghiền ngẫm. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần hét lớn, vồ giết tới. Không biết tự lượng sức. 19 vị đại thánh đều hừ lạnh, dắt tay nhau xúc động, hoặc là bóp ấn, hoặc là bấm quyết, hoặc là vung kiếm, đều là đại thuật sát sinh, uy lực vô song. Dê. Yeah. Trí Dương đạo nhân cũng đi theo, rung rung ống tay áo, tế ra một trận đồ tàn phá, lóe lên thần mang. Diệp Thần xông đến, chuẩn đế kiếm Dương Thần Uy, Thiên Phạt đại thánh huyết cốt một kiếm đánh ra vô cùng nhường nhuyễn, lật tay một cái thiên hạ xuống, đập Thiên Phạt đại thánh thứ hai hộc máu lui về phía sau. Đệ tam tôn đại thánh, hắn đã động bát hoang quyền, hơn nữa là hợp nhất với cửu đạo, có uy quyền thánh cốt, nổ tung nửa nhục thân của hắn, đường đường là đại thánh lại thua gọn gàng dứt khoát. Vì thế hắn cũng bị thương nặng, bị Thái Thanh đại thánh xuyên thủng lồng ngực, lưng tựa vào một kiếm Chí Tôn đại thánh. Đại thánh cung Miểu Miểu tàn nhẫn nhất, điều động chuẩn đế binh, giở một cánh tay của Diệp Thần xuống, thánh huyết rải đầy hư thiên. Chết đi. Trí Dương đạo nhân thúc dục trận đồ tàn phá, quét ra tịch diệt thần mang, một đường xuyên thủng hư vô mờ mịt. Diệp thần lấy thân cứng rắn tiếc núi, một kiếm chém bay đầu lâu của Trí Dương. Trí Dương lui về phía sau, nguyên thần bị thương, vội vàng ngưng tụ ra một cái đầu khác, vẻ mặt hung dữ, như ác quỷ dữ tợn. Phong cho ta. Thiên phạt mang theo một tôn đại thánh ngập trời sát khí chạy tới, trong lòng bàn tay có trận mang, là một tòa đại trận cổ xưa, lăng không lao về phía Diệp thần, muốn phong cấm hắn. Diệp thần không nói gì, dị tượng hỗn độn hiện ra, đạo tắc hỗn độn bay lượn phá tan phong cấm pháp trận, lên thẳng chín tầng trời. Thiên phạt đại thánh kia quỳ xuống, bị Diệp thần dùng một chiêu kiếm xuyên thủng mi tâm, nguyên thần tịch diệt, rơi xuống hư không. Ngươi thật sự đáng chết. Hai vị đại thánh còn lại của thiên phạt hét lên, ngự khí chuẩn đế đè xuống. Đều là các ngươi tự tìm. Diệp thần vung phần tịch, bức lui thiên phạt chuẩn đế khí, một kiếm sang bằng thiên địa, thiên phạt hai đại thánh, bị chém ra ngoài ngay tại chỗ. Hai người bị thương, máu me đầm đìa, nhuộm đầy trời sao. Diệp thần không để ý tứ phương vây giết, chỉ tập trung vào hai người bọn hắn, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, hắn hiểu. Hai vị thiên phạt đại thánh bỗng nhiên đứng yên, mắt thấy Diệp thần giết tới, vẻ mặt đại biến, đều nắm dấu tay. Chỉ là, Diệp thần còn nhanh hơn, phong thần dùng một chiêu kiếm chém chết một vị, vạn kiếm quy nhất, giết chết một vị đại thánh khác. Máu tươi chói cả mắt, người đang quan chiến nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Ba vị đại thánh. Ba lần đối mặt, đúng là bị diệt sạch, 19 đại thánh cấp, lần này chỉ còn 16 người. Lại nhìn thiên phạt đế binh bảo ấn kia, cũng khó thoát khỏi trấn áp, cũng bị Diệp thần một cước đạp nát. Năm đó tay nghề đại thành thánh thể cứng rắn tiết hận cực đạo đế binh, nay tịch Diệp thần mặc dù không bằng một phần vạn của các tiền bối, nhưng cũng bá đạo vô song, chân không giẫm lên đã đạp nát chuẩn đế binh. Mảnh vỡ bảo ấn chuẩn đế như mưa ánh sáng trút xuống hư thiên. Hỗn độn đỉnh nhắm chuẩn cơ hội, trực tiếp nuốt chửng lấy, người xem chiến đấu sững sờ. Chiếc đỉnh này thật sự có cảm giác. Trong tiếng kêu kinh dị đó, Diệp thần đạp lên huyết hư thiên, liên tiếp bị chuẩn đế binh quét trúng, thân thể cường đại của hắn cũng nứt ra. Tru sát. Chí tôn tam đại thánh giết tới phụ cận, mỗi người một kiếm suýt nữa chém Diệp thần ngay tại chỗ. Diệp thần gào thét, khí huyết thiêu đốt, liều mạng để chặt đứt xương sống lưng, vùng kiếm chém chết đại thánh chí tôn, lật tay một cái, đập tan đại thánh thứ hai. Đại thánh thứ ba của chí tôn thành cuốn chuẩn đế binh lui về phía sau, tránh được một kiếp. Nhưng vẻ mặt hung dữ lại như ác quỷ. Chiến. Diệp thần gầm lên rung trời, toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt, khí huyết hoàng kim cuộn trào mãnh liệt. Hắn như chiến thần, chiến ý vô địch, phát hiện tiềm lực của thánh cốt, mỗi một giọt máu tươi, mỗi khúc xương đều đang phun ra uy thế chuẩn đế, bá đạo vô song. Diệt cho ta. Vũ hóa thần hướng đại thánh đăng lâm cửu tiêu, thôi động chuẩn đế binh, lăng không đè ép xuống. Cút. Diệp thần gào thét, nghịch thiên vọt lên, chính đạo bát hoang hợp nhất. Vũ hóa chuẩn đế binh tan rã, vị đại thánh kia cũng học máu bay ra ngoài. Hắn lại thắng một trận, lại bị chuẩn đế binh của Thái Thanh Cung xé rách thánh khu, thánh cốt nứt toát, máu tươi dâng lên. Thương Linh Điện, chuẩn đế binh thần mang quét tới, đầu lâu thánh thể của lão bị nghiền nát một nửa, nguyên thần bị trọng thương. Diệp thần lên trời, ngang dọc chín tầng trời, vết thương khí huyết cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng khép lại, thánh khu như được đúc bằng vàng. Sự cường đại của hắn làm cho người ta hoảng sợ. Cứng rắn tiếc một chưởng của cung đại thánh Miểu Miểu, xoay người liền xé xác người nọ. Tế trận, phong ấn hắn. Ba vị đại thánh hợp lực bày ra trận pháp, là 99 chiến kỳ cổ xưa. Đó là một tòa trận pháp cổ xưa, vô số phù văn lưu chuyển, 999 liên hoàn, có phong cấm và tru diệt thần uy. Diệp thần bị vây khốn tại chỗ, khí huyết bị phai mờ không ít. Mở cho ta. Diệp thần gầm lên, một kiếm chém ra như chém dao long, thoát ra ngoài. Nhưng một bước này hắn vừa dứt ra, liền thấy năm vị chuẩn đế binh ngang trời, đều ong ong, cùng nhau đè xuống. Diệp thần phun máu, thánh cốt vỡ vụn, hai chân bị ép gấp khúc, như khiêng cả một ngọn núi cao 8.000 trượng. Mở cho ta. Hắn gào thét, khí huyết hoàng kim quay cuồng, không ngờ lại có năm uy áp chuẩn đế binh. Trấn áp. Đại thánh vây dứt hắn cũng rống giận, từng người gia trì bí pháp, điên cuồng khống chế chuẩn đế binh. Lần này, năm chuẩn đế binh vừa mới được nâng lên, lại bay vút lên trời cao. Ép tới mức Diệp thần không thể động đậy. Thánh khu khép lại tiếp tục rạn nứt, thánh huyết từ khe hở không ngừng dâng lên, từng tia sáng chói mắt. Xong, lần này xong rồi, năm vị chuẩn đế binh hợp lực áp chế, dù có thánh cốt đại thành, cũng phải quỳ. Đám người đang xem cuộc chiến thì hít vào một hơi lạnh, nhìn mà lo lắng. Không phải Diệp thần quá yếu, là người vây giết hắn quá nhiều. Đám tu sĩ tiền bối nhau nhau thở dài. Nếu có thể độc chiến, dưới chuẩn đế, không ai có thể địch nổi hắn. Chết đi. Chết đi. Bọn Trí Dương đạo nhân đều nhe răng cười, trong mắt tràn đầy khát máu, đã thúc giục năm chuẩn đế binh, ép Diệp Thần phía dưới phải quỳ sát xuống. Lực lượng, ai cho ta lực lượng? Diệp Thần cắn chặt hàm răng chống đỡ, đôi mắt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn cần lực lượng mạnh hơn, đến phá tan áp chế năm chuẩn đế binh hợp lực đánh xuống. Bỗng nhiên, hắn tại tiên luân mắt phải chuyển động. Tiếp theo đó là một luồng sức mạnh cổ xưa thức tỉnh, không biết đến từ nơi nào, chỉ biết rất mạnh. Rất tốt. Diệp Thần cười to, tóc đỏ tung bay, dường như hắn biết tiên luân bên mắt trái đã thức tỉnh cái gì, thọ nguyên được hiến tế đăng nhiên đã kích phát cấm thuật bá đạo kia. Tiên luân thiên tán, mở. Diệp Thần gầm lên một tiếng, trời đất cũng chấn động theo. Chỉ thấy thánh khu của hắn ta hiện đầy lôi đình, từng đạo lôi điện như rắn trường, cùng thánh cốt thánh huyết của hắn ta tương dung. Chủ yếu nhất là khí thế của hắn nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, tóc đỏ phấp phới, từng tia ánh sáng. Ngay tại chỗ, nằm đế binh chuẩn bị đánh bay đi. Rất nhiều đại thánh đều phun máu, loạn choạng lui ra ngoài. Lại nhìn Diệp Thần, hắn đứng dậy, thân thể cao ngất như núi, phủ đầy kim mang, thân thể như được hoàng kim nung chảy. Hắn như bát hoang chiến thần, khí huyết ngập trời, như cực nóng kiêu dương, khiếp hai mắt đau nhói, không thể nhìn thẳng. Con mắt của hắn đã không còn con ngươi, chính là hai luồng tiên luân khiến người ta không dám nhìn thẳng, sợ bị nuốt tâm thần. Chuẩn đế uy khôi phục, phủ kín bốn phương, thiên địa sụp đổ. Thật! Cấm thuật thật là bá đạo. Người xem cuộc chiến có người rơi xuống, đầy mắt đều là hoảng sợ. Mạnh hơn gấp 10 lần, tiên luân nhãn cấm pháp sao? Sao có thể chứ, cũng không phải là người tiên tộc, thức tỉnh được thiên tán tiên luân. Trí Dương đạo nhân cùng với rất nhiều đại thánh, hai mắt đã lộ ra, dường như đã biết đây là cái gì. Khí tức ngập trời của ta, cần các ngươi phải chịu đựng. Diệp Thần quát lớn, âm thanh giống như vạn cổ nghe, người xem cuộc chiến không chỉ một người bị chấn động thành hoa máu. Thấy thế, chạy tới xem kịch, nhao nhao lui về phía sau, dù là tu sĩ cấp đại thánh, cũng không dám tới quá gần. Diệp Thần có dung hợp thánh cốt đại thành, mở ra tiên luân thiên tán, sức chiến đấu tăng vọt 10 lần, nếu không để cho thần đánh trượt, bất kỳ chuyện vô nghĩa nào cũng có thể xảy ra. Hợp lực, trấn áp hắn. Một vị đại thánh còn sót lại của Chí Tôn thành gào thét hiến tế tinh nguyên, tiến vào chuẩn đế binh, ép về phía Diệp Thần, muốn một đòn tuyệt sát. Dê! Diệp Thần gào thét, cuốn theo sát khí ngập trời lao đến, cuồng bạo khát máu, một quyền đánh xuyên chư thiên. Nhất thời, chuẩn đế binh của Chí Tôn thành liền vỡ vụn. Vị đại thánh còn sót lại của Chí Tôn thành cũng bị phản phệ, thân thể nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần bay tứ tung. Diệp Thần tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, một kiếm bổ tới, vị đại thánh thành Chí Tôn kia hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Hỗn độn đỉnh ông ông, nuốt Chí Tôn thành vỡ vụn chuẩn đế binh, ngay cả nguyên thần lực còn lưu lại của hắn cũng nuốt. Đây cũng may mà tu vi chủ nhân của hắn chỉ là chuẩn thánh cấp, áp chế cấp bậc của đối phương, nếu không nuốt liền hai chuẩn đế binh, đủ để trợ giúp hắn giết thẳng một đường tới cấp bậc thánh vương. Cùng tiến lên. Đại thánh còn lại hợp lực thôi động bốn chuẩn đế binh, tất cả đều liều mạng. Diệp Thần không né không tránh, lấy thánh khu cường đại mà đỡ tiếc. Thánh khu bị đánh nứt, thánh huyết hoàng kim văng khắp chư thiên. Nhưng một cái chớp mắt này, hắn đăng lâm cửu tiêu, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh nát chuẩn đế binh trong Thái Thanh cung, lật tay một chưởng, nghiền nát chuẩn đế binh của cung quân Phiêu Miểu. Còn chưa xong, chuẩn đế binh của Thương Linh Điện và Vũ Hóa Thần Triều cũng không thể chạy thoát, bị Diệp Thần đá cho một cước trực tiếp nổ tung, bá đạo như muốn nổ tung. Hư thiên trở nên náo nhiệt, từng bóng người bay ra ngoài, từng bông hoa máu nở rộ. Đông đảo đại thánh đều bị cắn trả, thân thể nổ tung đẫm máu hư thiên, máu tươi các màu, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chuẩn. Cấp chuẩn đế. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Tứ phương tu sĩ, nuốt nước miếng, khiếp sợ hãi nhiên. Chiến lực gấp 10 lần, phối hợp với thánh cốt đại thành thánh thể, chuẩn đế chân chính cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong chuẩn thánh cấp, chiến tích này, xưa nay chưa từng có, sau này không ai có được. Giọng nói chật vang khắp trời, không hiểu nếu như bọn họ biết được Diệp Thần còn từng giết một vị đại đế thì có sợ tè cả ra quần không. Tha mạng, tha mạng. Các đại thánh nguyên thần đều định trụ thân hình, lại đều đang liều mạng chạy trốn vừa hoảng sợ gào thét, bọn họ đều sợ rồi. Tha mạng. Diệp Thần cười lạnh, một bước di chuyển, giết đến trước người Thái Thanh cung đại thánh, một kiếm quét ngang. Tam tôn đại thánh của Thái Thanh cung lập tức tan thành mây khói. Hình ảnh phía sau Diệp Thần thật là đẫm máu. Mỗi khi Diệp Thần đến một chỗ đều có đại thánh thần vẫn lạc, không ai có thể ngăn cản hắn. Tiếng kêu thảm thiết kêu rên vang vọng khắp trời, đều xuất phát từ miệng đại thánh, cuối cùng bị một chuẩn thánh giết chết. Diệp Thần không có thương hại, sức mạnh vô cùng cường đại đã vượt qua cực hạn của hắn, khiến lòng hắn khát máu và khát máu. không biết khi nào thiên địa mới yên ắng lại, trừ Diệp Thần ra thì không còn ai khác thật sự đã bị diệt sạch. Trí Dương đạo nhân bị bắt, bị Diệp Thần cầm trong tay. Tha mạng, tha mạng. Mắt đầy sợ hãi, Trí Dương đạo nhân cũng đang cầu xin tha thứ, toàn thân băng lãnh không có nhiệt độ. Diệp Thần không nói gì, xách theo hắn đi thẳng đến một phương. Phía sau, máu tươi đầy trời, mặt đất bị nhuộm đỏ, phạm vi không quá vạn trượng, lại tán 18 tôn đại thánh. Người xem kịch thật lâu vẫn không nhúc nhích, sắc mặt thật là tái nhợt. 3-5 giây sau, mọi người ở đây mới tỉnh táo lại, muốn đi theo Diệp Thần xem kịch nhưng không đuổi kịp. Bất đắc dĩ, như thủy triều bóng người chỉ đành đều thối lui, mỗi một người, thần sắc đều khiếp sợ, trong miệng đều chật lưỡi. May mà lúc trước không tùy tiện nhúng tay vào. Một phương hư thiên, một bóng người hiện ra, chính là lão tẩu chuẩn đế câu cá lúc trước, đang khoanh tay, miệng thổn thức. Sức mạnh của Diệp Thần đã cao hơn hắn rất nhiều, ngay cả cấp chuẩn đế như hắn mà phải đối đầu với 19 đại thánh cấp và 6 pháp khí chuẩn đế binh cũng phải tránh đi. Nhưng Diệp Thần làm được, chỉ với điểm này, Diệp Thần đã mạnh hơn hắn, tùy tiện nhúng tay, hơn phân nửa sẽ bị diệt. Rất nhanh, tin tức nơi này truyền khắp tứ phương. Trung Châu chấn động, huyền hoang sôi trào, chiến tích của 18 vị đại thánh, thánh thể, đổi mới vào lúc vạn tộc truy nã. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, u ám bao phủ Trung Châu. Diệp Thần mang theo Trí Dương, đi tới một dãy núi. Nơi sâu trong dãy núi có kết giới bí ẩn, vây quanh một gia tộc lánh đời, nếu không có tiên nhãn thì cũng không thể nhìn thấy được. Trí Dương biến sắc, mặt không còn chút máu. Bởi vì gia tộc lánh đời này chính là gia tộc của hắn, Diệp Thần tới đây mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng. Sự thật cũng chứng minh, Diệp Thần tới đây hoàn toàn không phải du sơn ngoạn thủy, hắn đã vung kiếm chém về phía kết giới kia. Thánh cốt trợ uy, bia đá chiến lực, hắn đỉnh phong một kiếm, trực tiếp chém ra kết giới, hiển lộ gia tộc. Kẻ nào? Tiếng hét phẫn nộ lập tức vang lên, mười mấy bóng người lao ra từ bốn phương, không một ai là thánh vương. Nhưng khi nhìn thấy Trí Dương mà Diệp Thần và Diệp Thần mang theo, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi, sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt này, Diệp Thần vung kiếm, một kiếm vô cùng bá đạo, bà tôn cấp thánh vương, lập tức tan thành mây khói. Đều là lỗi của một mình ta, không liên quan đến bọn họ. Trí Dương gầm lên như phát điên, âm thanh chấn động thiên địa. Đã không chết không thôi, sao ta phải để lại mầm tai vạ? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, buông Trí Dương xuống, thi triển bí pháp, cấm nó ở trên hư không. Lời nói của Diệp Thần băng lãnh uy nghiêm vang vọng chín tầng mây. Kiếm của hắn cũng lạnh như băng, nơi hắn đi qua một mảnh huyết vũ, sinh mệnh từng người đều bị hắn tàn sát. Nhưng, hắn cũng chẳng hề thương hại gì, thân mang theo nợ máu ngập trời, vì vậy cũng không cần lưu thủ, những thứ này ngày khác đều là mầm tai vạ. Giờ phút này, hắn giống như một ác ma không có nhân tính, mất tâm trí, chỉ có giết chóc. Áo bào của hắn nhuốm máu, giống như tu la đến từ địa ngục, thu hoạch hết sinh mệnh này đến sinh mệnh khác. Vốn là một mảnh tiên cảnh, bởi vì hắn tàn sát nên máu chảy đầm đìa, nhiễm nhiên trở thành một tòa địa ngục huyết sắc. Diệp Thần. Trí Dương gào thét điên cuồng giãy giụa, hai mắt lồi ra đầy những đường tơ máu. Ngươi nên biết, tộc nhân của ngươi đều vì ngươi mà chết. Lão tổ, tất cả đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi. Thiên địa đều gào thét, chính là người của gia tộc Trí Dương, trước khi chết điên cuồng gào thét. À, Trí Dương gào thét, thân thể nổ tung, hai mắt nổ tung, không chịu nổi đả kích. Những người kia đều là tộc nhân của lão, nhưng đều ngã xuống trong vũng máu, nguyên một đám chết vì lão. Tiếng kêu thảm thiết tắt ngóm, Diệp Thần cầm thanh kiếm bay trở về, thân kiếm còn chảy đầy máu tươi, từng giọt rơi xuống. Gia tộc Trí Dương đều đã bị diệt, không một ai sống sót. Đúng như lúc trước hắn nói, thật sự đã diệt sạch cửu tộc. Máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi, núi thay biển máu vô cùng chân thật, cảnh tượng như thế khiến lòng người run rẩy. Nhi, đau lòng sao? Diệp Thần lẳng lặng đứng trước mặt Trí Dương, còn người huyết sắc bình tĩnh đến lạ thường. À, ánh nắng chói chang, tiếng gào thét ngất trời, sau đó là tiếng cười điên cuồng. Có thể gặp được, đôi mắt già nua của hắn tràn đầy máu và nước mắt. Hắn hối hận, hối không nên tự xưng là cao cao tại thượng, năm lần bảy lượt trêu chọc Diệp Thần, cho nên rơi vào kết quả này liên lụy đến gia tộc, trực tiếp bị diệt môn. Hắn ta là tội nhân, cho dù đã chết cũng không mặt mũi nào đối mặt với tộc nhân, không nói gì đối mặt liệt tổ liệt tông của gia tộc. Thật đúng là diệt cửu tộc a. Tu sĩ bị động tĩnh đưa tới đã tụ tập không ít lại, thổn thức không ngừng. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai? Đây chính là báo ứng đẫm máu. Không ai thương hại, huyết kiếp như vậy đều là trí tuệ tự tìm, chọc ai không chọc lại muốn chọc Diệp Thần. Diệp Thần giơ tay lên, lại nhắc đến Trí Dương, biến mất trong đêm tối, một bước một cái huyết ấn, rất chói mắt. Phượng Tiên, đến ngươi. Ban đêm đen kịt, Lời nói này vang vọng vô hạn, cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển, cũng đồng dạng khó thoát huyết kiếp dưới chư thiên sơn. Đêm trăng sáng, Diệp Thần một bước lên không trung, đạp trên trời mà đi. Khuôn mặt của ông ta đã đủ già nua, chòm râu lay động theo gió, mắt thần lấp lánh cũng không thể che giấu được vẻ già nua. Một đường giết cướp, uy thế thánh cốt đã suy yếu quá nhiều, cuối cùng bị chôn vùi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn có tuổi thọ của hắn, bởi vì khai tiên luân thiên tán lần nữa hao tổn, còn thừa lại tuổi thọ, đã là cực độ có hạn. Duy nhất đáng mừng chính là đỉnh, trận chiến này liên tục nuốt 6 chuẩn đế binh, trở nên càng thêm bất phàm, rất bá đạo. Đáng tiếc, thân là chủ nhân, tu vi của hắn đã rớt xuống chuẩn thánh, bằng không đại đỉnh nhất định sẽ tiến giai cấp thánh vương. Gió nhẹ phất qua, lòng bàn tay của hắn hiện hóa một phù văn. Đó là một đạo truy tung phù, kết nối cấm chế trên người Phượng Tiên, bằng phù này có thể truy tung vị trí của nàng. Đúng như lúc trước người xem chiến nói, hắn trồng phù chú lên người Phượng Tiên, nếu không nàng cũng sẽ không chạy trốn. Hôm nay, Trí Dương cũng bị trấn áp, nàng chính là người cuối cùng, chỉ cần bắt nàng là có thể đi chư thiên sơn. Truy tung phù tự động diễn biến, huyển hóa thành một màn nước nhỏ, trong đó hình ảnh là vị trí của Phượng Tiên. Lại tới Tây Mạc. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra là người nào, tuy là kinh dị, nhưng thần sắc lại không thay đổi gì. Hắn từng nói, bất kể nàng trốn đến nơi nào, hắn cũng sẽ bắt nàng trở về, dù cho đạp lên núi thây, chạy xuống biển máu. Thánh chủ. Phương xa, có mười mấy bóng người xẹt ngang bầu trời mà đến, còn chưa đến gần đã bắt đầu kêu gọi rồi, vừa mới hạ xuống liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Bọn họ cũng không phải là huyền hoang thổ, mà là từ tinh vực nghe được tin tức chạy tới, nghe được quá nhiều truyền thuyết về thánh thể. Tự nhiên, sau lưng của truyền thuyết kia ẩn giấu một con đường máu, còn có 200 năm tuế nguyệt cô tịch. Diệp Thần lúc này đưa tay, lấy ra một cổ nhu hòa lực, nâng mọi người lên, hiếm khi lộ ra vẻ mỉm cười. Những người này đều là thân nhân cố hương, cũng không quá quen thuộc, có lão bối, cũng có hậu bối, trong đó có một hai người, hắn cũng chưa gặp qua, nhưng đều là chuyển thế. Mười mấy người chuyển thế, trong mắt cũng lập lòe lệ quang. Hắn là Diệp Thần đó. Hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ, thống soái đại sở khí thôn Bát Hoang, hôm nay lại già nua không chịu nổi như thế, nhìn khiến người ta đau lòng. Rời khỏi huyền hoang đại lục, càng đi càng xa càng tốt. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, mang theo một chút mỏi mệt, 100 năm sau, lại đến Côn Luân hư tướng tụ. Chúng ta không đi. Ánh mắt mười mấy người đều rất kiên định, thánh chủ của bọn họ, một đường gánh vác quá nhiều. Đây là mệnh lệnh. Diệp Thần phất tay, đẩy mười mấy người ra khỏi thiên ngoại, nếu còn nhận ta là thánh chủ thì rời đi đi, năm nào đó bọn ngươi về cố hương. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền di chuyển bước chân, thân ảnh quỷ ảo, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, thoáng cái đã không thấy đâu. Đợi đến khi mười đại sở chuyển thế trở về tìm, thì Diệp Thần đã không còn ở đây, không biết đã đi phương nào. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới hiện thân tại Côn Luân Thành, muốn mượn truyền tống trận nơi này đến huyền hoang Tây Mạc. 19 đại thánh đây. Cộng thêm 6 chuẩn đế binh bị thánh thể đoàn tiêu diệt. Vừa mới vào cổ thành, liền nghe thấy tiếng nghị luận liên tiếp và tiếng tặc lưỡi. Đếm kỹ lại, hôm qua đại thánh từng bị Diệp Thần tàn sát, có chừng 20 mấy vị, đây còn chưa tính là 10 vạn tu sĩ bị giết lúc trước ở ngoài Côn Luân cổ thành. Chuẩn đế cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Có lão gia hỏa thổn thức, nghĩ tới lão giả chuẩn đế câu cá kia, lão Trí Dương đạo nhân cầu cứu, hắn còn chưa lên tiếng. Muốn nói Trí Dương gia cũng thảm lắm, bị diệt cả nhà, đây có lẽ chính là lời báo hiện tại trong truyền thuyết, chọc ai không được, lại chọc phải sát thần Diệp Thần kia. Thiên Phạt Thánh Địa, Thương Linh Điện, Vũ Hóa Thần Triều, Thái Thanh Cung, Chí Tôn Thành, Phiêu Miểu Cung cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều chạy đi, nói chính xác hơn, thế lực có thù oán với Diệp Thần, trong vòng một đêm đều không thấy bóng dáng. Tiên tộc, thần tộc và phượng hoàng tộc đều đã tự phong rồi, nếu vẫn ở đây, đụng phải Diệp Thần mạnh mẽ như vậy, đó mới thật là náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ, quán trà và quán rượu đều rất náo nhiệt, luôn có một hai người nói chuyện phím như vậy, đàn lớn tiếng khoe khoang. Diệp Thần lặng lẽ đi qua, thu lại uy áp thánh cốt đại thành, lại không thể che lấp sát khí lộ ra từ trong xương cốt. Đoạn đường này hắn đi tới, gây ra tiếng nghị luận tan thành từng mảnh, ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Kẻ này từ đâu xuất hiện vậy? Sát khí thật mạnh. Tiếng kêu kinh dị nổi lên bốn phía, đều nhịn không được rùng mình. Đó là... Không phải là thánh thể đó chứ? Một người trẻ tuổi hèn mọn bị ối lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt nhỏ liếc qua nhìn lại. Lời này vừa nói ra, cả thành đều sao động, không nhịn được quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, thấy Diệp Thần bày ra vẻ mặt già nua, lão trường râu ria đều lộ ra thâm ý khó hiểu. Lúc ở Chư Thiên Sơn, mái tóc của Diệp Thần cũng trắng như ông lão, so với lúc này thật đúng là có điểm giống. Hơn nữa còn có sát khí cường đại như vậy, khiến cho ngay cả đại thánh cũng cảm thấy vô cùng áp lực, 8 phần 19 là thánh thể. Diệp Thần cả đường đều không nói gì, dưới sự chú ý của vài người, leo lên truyền tống trận đài, thản nhiên nói, Tây Mạc. Tô. Lão già áo trắng trấn thủ truyền tống trận vội vàng hoảng sợ mở trận, tâm của lão cấp thánh vương cũng đang run rẩy. Từng trận, không gian lực bay lượn, Diệp Thần lập tức không thấy đâu. Hắn đi rồi, bóng người như thủy triều tụ lại, cũng đi vào truyền tống trận, nhân số không ít, đều đi Tây Mạc. Mặc dù bọn họ không biết Diệp Thần vì sao mà đi tới Tây Mạc, nhưng bọn họ biết, phàm là nơi có Diệp Thần nhất định sẽ có trò hay để xem kịch vui. Tin tức này lại bị truyền ra, từng người lười biếng không tu đạo, có tụ lại một chỗ, thẳng đến huyền hoang Tây Mạc. Tịnh thổ Tây Mạc vẫn hiền lành, hơi thở tràn đầy trang nghiêm và niệm lực dồi dào như trước. Bước lên mảnh đất này là có thể tu đạo hương khói vị. Tây Mạc nhiều miếu thờ, tín đồ Phật gia trải rộng bốn phương, hương khói miếu thờ rất thịnh, theo đó lan tràn ra. Diệp Thần đạp hư thiên, áo bào chập chờn, vẻ mặt bình tĩnh. Đã cách mấy tháng, lại đến Tây Mạc, vẫn là loại cảm giác lúc trước, đối với Phật gia tràn ngập kính cùng sợ. Dù cho hắn dung hòa thành đại thành thánh cốt, cũng vẫn là không dám khinh thường. Mảnh đất này, niệm lực là vô cùng vô tận. Vậy, kia, ở kia. Tu sĩ đi theo hắn tới Tây Mạc chạy tới, xa xa đi theo phía sau hắn. Hơn nữa, bóng người từng lớp, mênh mông cuồn cuộn, người không biết còn tưởng rằng là tiểu đệ của Diệp Thần. Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần đã chậm rãi dừng bước. Cách đó không xa, chính là một ngọn núi, nói đúng ra hơn là Linh Sơn Tây Mạc, trang nghiêm giống như năm xưa. Đúng vậy, Phượng Tiên đang ở bên trong, trốn ở trong Linh Sơn, nàng cũng không ngốc, chọn một nơi rất tốt. Thí chủ nghĩ thông suốt rồi. Linh Sơn truyền ra âm thanh mờ mịt, lời nói hiền lành nhu hòa, vang vọng cửu tiêu. Người nói chuyện, đứng lặng ở đỉnh Linh Sơn, chính là Thích Ca Tôn Giả, kim quang vạn đạo, lóa mắt. Vạn bối tới tìm Phượng Tiên. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Một câu này khiến tu sĩ bốn phía không khỏi kinh dị, khó trách thánh thể tới đây, nguyên lai là Phượng Tiên tại Linh Sơn. Lại trốn đến nơi này, ngược lại là sẽ tìm chỗ. Linh Sơn hơn phân nửa sẽ không dễ dàng giao người, Diệp Thần đa phần sẽ không dễ dàng. Có người trầm ngâm một tiếng. Không thể nào. Đây chính là Linh Sơn, thánh sơn của Phật gia. Có Thích Ca Tôn Giả tọa trấn, còn có Cực Đạo Đế binh, Diệp Thần cho dù cuồng hơn nữa, cũng không dám đánh nơi này đi. Cái này khó mà nói. Nhóm lão gia hỏa rối rít vuốt râu, thế gian này không có việc ông ta không dám làm. A Di Đà Phật, thiện tai, thí chủ là tìm ta sao? Trong tiếng nghị luận, Linh Sơn có nữ âm truyền ra. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh Linh Sơn xuất hiện thêm một bóng người, chính là Phượng Tiên của y đứng bên cạnh Thích gia. Nàng tóc dài đã cắt qua, mặc Phật y, càng giống như áo cà sa, tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Công chúa của Phượng Hoàng tộc trở thành tín đồ của Phật gia, việc này nghe qua đã thấy mới lạ, thật đúng là một chuyện lạ. Nhưng mà, người sáng suốt nhìn qua liền biết rõ manh mối trong đó, lần này Phượng Tiên muốn lấy Linh Sơn làm bia đỡ đạn A, bọn họ nhìn ra được Diệp Thần sao có thể không nhìn ra chứ. Hắn không nói, chỉ lặng lặng đứng lặng, tự như có thể ngăn cách hư thiên mờ mịt, nhìn thấy đại cừu nhân Phượng Tiên của hắn. Ta đã trốn vào vô không môn, tu luyện thiền pháp Phật gia, không hỏi thế sự nữa. Phượng Tiên khẽ nói, coi như cũng có một món Phật lễ, một bộ tư thái khám phá hồng trần. Hay cho một câu không hỏi thế sự nữa. Lời nói của Diệp Thần trở nên im lặng, Phượng Tiên, ta thực sự đã coi thường ngươi rồi. Thí chủ sát nghiệt quá nặng, không bằng cũng nhập sơn tìm tu. Phượng Tiên lại thi lễ, cười nói thông thả. Nhưng Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy một tia giảo hoạt từ trong mắt nàng ta, tựa như đang nói, thân nhân của ngươi đều là ta diệt, tới giết ta đi. Ngươi tới giết ta đi. Khóe miệng của nàng hơi vểnh lên, mang theo ý trêu chọc, nụ cười nhìn như thánh khiết nhưng lại mang theo rất nhiều vẻ dữ tợn. Nàng đã quy y Phật ta, ân oán trước kia coi như xong, thí chủ mời trở về đi. Thích già Tôn Giả khẽ mỉm cười. Tôn Giả, vạn bối kính ngươi là cao tăng đắc đạo Phật gia, ngươi thật sự muốn bảo vệ nàng. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, con mắt màu vàng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thích gia. Oan oan tương báo khi nào, thí chủ nghe lão nạp một lời, chớ dây dưa nữa. Thích già Tôn Giả Phật âm như hồng chung, trang nghiêm mà tường hòa, làm cho lòng người run sợ. Vậy thân nhân của vạn bối thì sao? Mệnh của bọn họ, ai sẽ đền? Diệp Thần thản nhiên nói. Người không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi? Thích Ca khẽ thở dài, nàng đã biết sai, buông tha nàng đi. Tiên luân thiên tán, mở. Thích Ca nói một câu chọc cho Diệp Thần gào thét rung trời, thanh âm như vạn cổ lôi đình. Diệp Thần thật sự không còn dùng lời để nói dây dưa nữa, trực tiếp mở ra tiên luân cấm pháp, chiến lực bộc phát gấp 10 lần. Tiếp theo, chính là một vệt kim quang, từ thiên linh cái của hắn xông tiêu mà đi, đem thương thiên chọc ra một cái động lớn. uy thế thánh cốt đại thành hiện ra, từng luồng kim quang phủ kín thân thể, uy áp chuẩn đế mạnh mẽ lan tràn, phá nát bầu trời rung chuyển, ép tới mặt đất cũng ầm ầm. Hắn như một vị chiến thần, quân lâm cửu thiên, bể nghệ thiên hạ, khí thế bao trùm bát hoang, mỗi một giọt thánh huyết, mỗi một tấc thánh cốt đều như được đúc từ vàng ròng. Bốn phía kinh hãi, đây là thật sự muốn đánh nhau à? Chuẩn đế uy mạnh mẽ, người có tu vi yếu liên miên tới hư thiên, không ít người vì thế mà hóa thành mưa máu. Đám người xem kịch biến sắc, điên cuồng lùi về sau, không dám tới gần, Diệp Thần quá mạnh, không đỡ được uy áp của hắn. Còn thật đúng là muốn đánh, đó chính là Linh Sơn Tây Mạc. Tiếng kinh sợ nổi lên bốn phía, sức mạnh bá đạo của Diệp Thần khiến hắn hoảng sợ. Trận chiến này một khi mở ra, sẽ là hình ảnh long trời lở đất. Đám lão gia hỏa hung hăng hít một hơi. Hoang cổ thánh thể đã bị cừu hận che mất hai mắt, chỉ vì bắt một người, lại không tiếc chống lại Tây Mạc Phật gia. Người sẽ chết rất thảm. Trên đỉnh núi Linh Sơn, Phượng Tiên giảo hoạt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng héo. Thề ép, thật xin lỗi, làm việc tăng ca trở về chậm, chương này trước canh, đằng sau còn nữa, muộn hơn rất nhiều. Oanh. Trên chín tầng trời, lôi đình hiện ra, cùng mây đen nhảy múa. Thương thiên ầm ầm, đại địa rung chuyển, mảnh thế giới này bị mây đen che phủ u ám, mất đi ánh sáng của Phật gia. Diệp Thần chân đạp ma sát huyết hải, ngồi sau lơ lửng trên đầu, khí thế thông thiên, tóc đỏ tung bay. Phía sau hắn, thác ra một mảnh ma thổ vô vọng, rất nhiều dị tượng hiển hóa, thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, tinh thần trong đó hủy diệt, kiêu dương ở trong đó nứt vỡ, các loại hủy diệt đan xen, đảo lộn càn khôn. Thí chủ, ngươi cần gì phải làm? Thích Ca thở dài, chậm rãi đi ra Linh Sơn, đứng lặng tại hư thiên. Phật mâu của hắn có Phật từ bi, cũng có chuẩn đế uy nghiêm, thương sinh niệm lực, như giang hà đại xuyên, dùng vô tận lực lượng phổ độ hồng trần chúng sinh. Phật gia giảng nhân quả, ta cùng với nàng thù là nhân, không chết không ngừng. Đó là quả. Diệp Thần đạp nát tinh thiên từng bước một, một quyền nắm càng không đánh xuyên qua bầu trời. Thích Ca lại thở dài một tiếng, phất tay đánh ra Phật ấn. Oanh. Quyền và chưởng đối kháng, tiếng động ầm ầm vang lên. Một vầng sáng, chính điểm quyền va chạm với bàn tay kia lan tràn ra vô cùng vô tận, như là một bàn tay vô hình quét ngang thiên địa, những ngọn núi lớn xung quanh liên tiếp đổ nát. Xương tay của Diệp Thần nổ tung, thánh huyết rải khắp hư không. Hắn đối kháng chính là một chuẩn đế chân chính, hơn nữa còn không phải chuẩn đế, Thích Ca rất mạnh. Đều là chuẩn đế, phần Tịch lão tổ lúc trước bị hắn tru diệt không phải là một chút tài năng gì đó với Thích Già Xoa. Trái lại Thích Ca, sừng sững bất động, như một ngọn núi khổng lồ 8000 trượng, đứng lặng trước Linh Sơn, ai cũng không lay chuyển được. Chiến. Diệp Thần gầm lên một tiếng, cuốn theo sát khí ngập trời xung phong liều chết. Mặc dù Thích Ca cường đại, nhưng hắn vẫn không sợ hãi, hắn kính sợ Phật, không có nghĩa là hắn thật sự sợ Phật. Hắn muốn giết Phượng Tiên thì cần phải đánh vỡ ngọn núi lớn này của Thích Già, nợ máu của thân nhân, cần dùng máu trả lại. Thích Già tràn đầy từ bi, dưới chân là niệm lực chi hải mãnh liệt ngăn cản Diệp Thần ma sát hải, Phật Quang Bồ Đề thụ lơ lửng trên đầu, chống đỡ cả bầu trời sao của Diệp Thần. Diệp Thần vung quyền, chữ truyện cổ xưa lưu chuyển trong lòng bàn tay, đạo tắc hỗn độn dung nhập, một quyền khiến thời gian đông cứng lại. Thích Ca dùng bí pháp Phật môn đối kháng lại, đánh tan uy lực một quyền của Diệp Thần, giơ một ngón tay lên, xuyên thủng Diệp Thần. Thân là chuẩn đế, trong mắt Phật của Thích Ca tôn giả chợt lóe lên kinh ngạc, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn. Thánh cốt của đại thành thánh thể, uy thế bá tuyệt vô biên, còn có sức chiến đấu gấp 10 lần gia trì, đủ để ngang hàng với hắn. Đại chiến nổ ra, trời đất biến sắc. Một bên là hoang cổ thánh thể, hòa thành đại thành thánh cốt, có thánh uy trợ chiến, càng là mở ra tiên luân thiên tán, tăng gấp 10 lần sức chiến đấu, thoáng như một tôn chiến thần. Hắn thảo phạt, dứt khoát mà bá đạo, không có bất kỳ thần binh nào, chỉ có một đôi vô địch kim quyền, mỗi một quyền đều hòa đi 100.000 loại thần thông, bá đạo không gì sánh được. Một phương là tôn giả Phật gia, chuẩn đế hàng thật giá thật, thiên pháp Phật gia bát đại tinh thâm, chấp chưởng niệm lực chúng sinh, như một tôn thần minh, chói mắt. Thần thông của hắn tuy nhu hòa nhưng uy lực lại bá tuyệt, đánh cho thân thể của Diệp Thần không chỉ rạn nứt. Đối chiến ba động quá lớn, xem kịch giả liên tục lui lại, nhìn phiến thiên địa kia, trong mắt đầy vẻ, đều là khiếp sợ, lại cùng Thích Già tôn giả đấu ngang tài ngang sức. Đại thành thánh khung thánh thể, há lại là đùa giỡn với ta. Chiến lực gấp 10 lần tiên luân thiên tán, cũng không phải là hư danh. Lão bối tu sĩ thổn thức không thôi. Nếu như đây là thánh thể đại thành, không cần khai thiên tán địa, một tay cũng đủ để treo Thích Già. Có lão đầu hèn mọn bắt tay vào, liền đặt một phương hư thiên ngồi sổng. Ôi chao! Tu sĩ bốn phương nghiêng đầu, nhìn lướt qua lão giả hèn mọn một cái, vội vàng cuốn quyết hành lễ, đại thánh cấp cũng không ngoại lệ, thần sắc cung cung kính kính. Lão đầu hèn mọn này, không phải chính là lão già chuẩn đế câu cá lúc trước sao? Cũng chạy tới xem trò vui. Thấy thánh thể Diệp Thần và thích già đấu ngang nhau, dù là tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi chấn kinh. Lại một lần nữa, hắn cực kỳ may mắn hôm đó không đi quản Trí Dương, nếu như đánh với Diệp Thần, hắn cũng không phải là người tốt. Nhưng uy thế thánh cốt, dù một phần sẽ bớt đi một phần, thánh thể sớm muộn gì cũng bại. Lão tẩu thổn thức nói. Tiền bối nói rất đúng. Có đại thánh phụ họa gật gật đầu, Linh Sơn còn có cực đạo đế binh. Công chúa của Phượng Hoàng tộc, chiêu này quả là cao. Lão tẩu chuẩn đế ngẩng đầu, liếc về phía Phượng Tiên đỉnh núi. Phượng Tiên đứng lặng trên đỉnh núi, cũng đang quan chiến, nhưng nàng diễn rất giống, trong mắt tràn ngập từ bi, không đành lòng nhìn hắn ta. Chợt nhìn, nàng thật sự cho rằng hắn chính là tín đồ thành kính của Phật gia, thương xót chúng sinh, thành tâm quy y, cùng ta đấu, người kém xa. Đôi mắt của nàng luôn lấp lánh ánh mắt giảo hoạt. Giờ phút này, dù là nàng cũng không thể không bội phục mưu kế của mình, dẫn dắt Diệp Thần đấu với Linh Sơn, kế này đích xác tuyệt vời không thể tả, nói không chừng còn có thể tiêu diệt đại địch. Nàng chỉ cần chờ, chờ khi Phượng Hoàng tộc của nàng từ tổ địa trở về thì có thể cởi khăn che mặt ngụy trang, do gia tộc che chở. Quan chiến lần này, mỗi khi nhìn thấy Diệp Thần máu chảy ra từ hư không, nàng đều hưng phấn đến phát điên, luôn muốn cười to không kiêng nể gì cả, nhưng vì ngụy trang nên chỉ có thể che giấu. Tiên tử cười cái gì? Có lẽ do nhìn quá nhập mê, Phượng Tiên nghiễm nhiên chưa từng cảm thấy có người ở phía sau. Đó là Tây Tôn, cũng lên đỉnh núi, Phật Mâu thanh tĩnh. Ta chỉ thương xót, chỗ nào cười. Phượng Tiên thở dài một tiếng, đều do một mình ta gây ra sai lầm. Công chúa của Phượng Hoàng tộc, hôm nay quả thực khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Tây Tôn đạm ngữ, thần sắc bình tĩnh. Là Phật Bát Đại tinh thâm, cảm hóa ta mà thôi. Phượng Tiên thi triển một Phật lễ, đúng là càng diễn càng giống. Phốc. Khi hai người nói chuyện, Diệp Thần lại một lần nữa máu me khắp hư không, thánh khu bị Di Thiên Phật ấn ép tới phun máu. Uy thế của thánh cốt lại yếu đi một phần, thích già quá mạnh. Lui ra. Thích Ca Tôn giả từ ái tràn đầy, như một vị đại Phật, kim quang bắn ra bốn phía, chói mắt lóa mắt. Chết không lùi. Diệp Thần gào thét, hai mắt đỏ bừng, tắm trong thánh huyết lại một lần nữa đánh dứt tới. Diệp Thần. Trong cõi u minh tựa như có người đang kêu gọi, đầy điên cuồng, mang theo bi ai và đau thương. Đó là Cơ Ngưng Sương đang ở trong Vong Xuyên, dường như có thể cách vô số vạn dặm, rõ ràng nhìn thấy hình ảnh bên này. Ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt, mơ hồ tầm mắt của nàng. Một câu Diệp Thần, đạo vô cùng tang thương, hắn ở huyền hoang Tây Mạc, nàng ở vùng cấm khu Vong Xuyên, nhưng lại không thể gặp được. Hơn 200 năm tuế nguyệt, không biết bao nhiêu vạn dặm cự ly, cũng che không được con mắt của nàng, đạo bóng lưng già nua kia, gắt gao khắc ở trong linh hồn của nàng. Thánh thể nhất mạch đều là cương liệt như vậy sao? Tiếng thở dài thông dong vang lên, Mạnh Bà hiện thân. Bà, cầu bà cứu hắn. Cơ Ngưng Sương khao khát nhìn Mạnh Bà, hai mắt đẫm lệ, nàng không hy vọng Diệp Thần chết, cũng không hy vọng đứa nhỏ không có phụ thân. Lão thân ra không được. Mạnh Bà bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy liền thả ta ra ngoài. Cơ Ngưng Sương cầu khẩn. Lão chục thân không có quyền lực đó. Mạnh Bà lại lắc đầu, ánh mắt đặt ở hạ bụng đã nhô lên của Cơ Ngưng Sương, trời phạt chi tử, cần đợi Thiên Vương trở về. Cơ Ngưng Sương thần sắc thống khổ, ôm bụng ngâm nga. Cho dù là vì ngươi, hay là vì hài tử, lão thân đều muốn phong ngươi. Mạnh Bà giơ tay, trong lòng bàn tay có pháp trận cổ xưa hiển hóa, ấn vào mi tâm của Cơ Ngưng Sương. Không. Không không. Cơ Ngưng Sương mặt đầy lệ quang. Nhưng, mặc cho nàng ta rên rỉ như thế nào, mặc cho nàng ta cầu xin như thế nào, cũng khó ngăn cản phong cấm, nguyên thần đang bị kéo vào ngủ say. Lúc bị phong kín, đôi mắt đẹp, ảm đạm, lần nữa nhìn về phía Linh Sơn, kỳ vọng có thể sờ sờ khuôn mặt của gã, thay gã lau đi già nua cùng mỏi mệt. Cấm chế lan tràn, cuối cùng nàng ngã xuống, run rẩy nhắm hai mắt, chậm rãi chìm vào đáy Vong Xuyên. Khi tỉnh lại phong thư này lần nữa, không biết sẽ là năm nào mới tỉnh lại, không biết thế gian này còn có Diệp Thần hay không. Súc, chương thứ hai. Tác giả phải trì hoãn hậu trường, tiết tấu càng khốc liệt, vẫn luôn đổi mới không ra. Oanh. Ầm. Oanh. Bên ngoài Linh Sơn, tiếng ầm ầm rung trời. Mảnh đại địa này vốn nên là Phật quang phổ chiếu, u ám lại không có nửa điểm ánh sáng, pháp tắc điên đảo, càng khôn đảo ngược. Mặt đất sụp đổ, bầu trời cũng nứt ra. Máu như mưa, trút xuống thế gian, dung nhập tịnh thổ, lại sinh ra tịch diệt, nhất định nhân quả khó đứt. Thiên địa tốt, trở thành hỗn loạn, khát máu và tường hòa cùng múa, ma cùng Phật đang đấu chiến, truyền thuyết về máu. Trong lúc chinh phạt, khóe miệng Diệp Thần rỉ máu, trong lòng đau nhói, có một tiếng kêu khiến hắn tạm thời mất đi tỉnh táo. Hắn không biết Cơ Ngân Sương đang ở Vong Xuyên, càng không biết nàng mang thai con của hắn, nàng kêu hắn không nghe được. Ngắn ngủi hoảng hốt, Thích Ca Tôn giả Phật chỉ đã đến. Diệp Thần Thánh Khu nhất thời nứt ra, liên tục lùi về phía sau, mỗi một bước chân đều sẽ dẫm cho hư thiên nổ tung. Thí chủ, sát niệm quá nặng, cuối cùng thành nghiệp chướng. Thích Ca khẽ nói, vẫn là ngăn ở trước Linh Sơn. Niệm là sát niệm, cũng là chấp niệm. Diệp Thần lau máu tươi trên khóe miệng, ta chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu. Đều là dục vọng đang quấy phá, không bằng trốn vào Phật môn ta, dốc lòng ngộ Phật Pháp, độ thí chủ ra khổ hải. Dám hỏi tôn giả vô thượng, Phật gia có ham muốn gì không? Tứ đại Phật môn đều trống rỗng, đoạn thất tình tuyệt lục dục, dục vọng chính là hư vọng, dốc lòng thanh tĩnh mới là Phật. Còn dám hỏi tôn giả vô thượng, người có hoành nguyện không? Phổ độ chúng sinh. Thích già tôn giả khẽ mỉm cười. Tôn giả bất giác, Phật Pháp trong miệng ngươi, trước sau trái ngược sao? Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, lời nói vang vọng cửu tiêu, ngươi hoành nguyện phổ độ chúng sinh, đây không tính là dục vọng sao? Ngươi muốn bảo vệ Phượng Tiên, đây không tính là dục vọng sao? Ngươi muốn độ ta nhập Phật môn, cái này không tính là dục vọng sao? Dục vọng của thí chủ, thương thiên hòa, dục vọng của lão nạp, độ chúng sinh. Thích Ca Phật âm, như hồng chung đại lữ. Nói như vậy, Phật có tìm tâm thanh tĩnh, vẫn có dục vọng, cô thì có, vì sao vãn bối không thể có, cô ngay cả chính mình cũng không độ được, dựa vào cái gì độ ta? Ngã Phật từ bi, hoàng hoàng tương báo khi nào? Từ bi, ha ha ha. Diệp Thần vừa nói vừa cười, như điên cuồng, vừa cười liền dừng lại, một đôi mắt đầy máu nhìn thẳng Thích Ca, quát lên, lúc chư thiên sơn huyết kiếp, con ở đâu? Vừa biết có người độ tháng sinh linh, vì sao ngươi không quan tâm, lòng từ bi của ngươi đâu? Ngươi kêu hoàng báo đáp khi nào? Thân nhân của ta, đáng chết. Mối thù che mắt, thí chủ đã rơi vào bể khổ. Đi hắn, mẹ kiếp bể khổ. Diệp Thần gào thét, đạp nát hư thiên, cuốn sát khí, đánh về phía Thích Già. Nghiệp chướng. Thích Ca thở dài, lại lần nữa giơ tay lên. Một đòn mạnh mẽ đã khiến cho thánh huyết văng tung tóe, nhuộm ánh sao rực rỡ khắp trời, từng giọt như sao sáng của hạo vũ. Diệp Thần điên rồi, trên chiến lực cấp 10 lần, lại mở ma đạo, phía trên ma đạo lại mở ra thiên tế cùng rất nhiều cấm pháp tăng cường chiến lực, không đáng trả giá chút nào. Hắn đúng là đã phát điên, dùng thọ nguyên khống chế thánh thể chiến cốt, kích phát tiềm năng tới cực điểm, muốn làm cho đại thành tái hiện. Lại lần nữa, hắn cảm thấy mình đang chiến đấu với thiên ma đế, đó là một tâm cảnh chí cao vô thượng. Chính là loại ý cảnh này, để cho hắn có mấy cái nháy mắt, áp đảo Thích Ca phía trên, đó là sát khí của đế. Thích Ca con ngươi, không rõ ràng rồi, mấy lần cau mày. Dù ông ta rất mạnh mẽ, nhưng cũng khó tránh khỏi khiếp sợ. Hắn cực kỳ hoài nghi, Diệp Thần từng đấu qua với đại đế chân chính chứ không phải pháp tắc đế đạo. Bởi vì loại sát khí này không cách nào phục chế, nó sớm đã tan chảy trong xương cốt rồi. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Diệp Thần gào thét, một quyền bát hoang đánh xuyên vạn cổ thương khung. Lần đầu tiên, Thích Ca nhuốm máu, Phật chưởng màu vàng ống đột nhiên nổ tung, Phật huyết ống ánh, đầy trời sao. Cái này, tứ phương tu sĩ nhất thời kinh hãi. Đó là Thích già tôn giả. Cấp chuẩn đế hàng thật giá thật, chấp chưởng niệm lực vô cùng, đúng là đẫm máu. Linh Sơn vạn Phật, cũng là kinh hãi, Thích Ca có kim cương bất hoại Phật thân, không ngờ lại bị thánh thể phá kim thân. Đấu chiến lập tức thăng cấp, Diệp Thần thật sự như một cuồng điên, chỉ công không thủ, quyền cước kiến huyết. Thánh cốt, bao lấy kim quang, mỗi một giọt thánh huyết, mỗi một tấc thánh khu, đều đang phun ra nuốt vào tinh khí. Thích Ca Phật Pháp cao thâm, chấp chưởng niệm lực vô tận. Hai người đấu đến hư thiên, dùng bí thuật mở ra va chạm ầm ầm, mỗi lần va chạm, hư thiên đều sẽ sụp đổ một lần. Thích Ca tắm rửa trong máu của thánh thể, Diệp Thần cũng tắm rửa trong máu của Phật, máu và máu đang rơi xuống cũng đang thảo phạt. Chiến lực thánh thể, quả nhiên là bá đạo. Mọi người phía dưới đều ngửa đầu, thổn thức chật lưỡi, nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy Thích Ca bị đánh thảm như vậy. Lão ương chuẩn đế kia cũng không khỏi nhếch miệng. Làm sao có thể? Trên đỉnh núi, sắc mặt của Phượng Tiên thay đổi, có lẽ xuất thần, đều đã quên diễn rồi. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu như linh sơn của ta cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi còn có thể trốn đến đâu? Tây Tôn Du Du ngữ. Chết, đó là cực lạc. Bị lời nói của Tây Tôn cắt ngang, Phượng Tiên vội vàng suy diễn, che giấu khiếp sợ trong mắt, lại là một bộ tư thái nhìn thấu hồng trần. Có điều, lời nói của Tây Tôn đã nhắc nhở nàng. Nàng tự nhận là Thích Ca sẽ không bại, phải biết rằng Linh Sơn còn có cực đạo đế binh, cũng tuyệt không có lý do gì để bại trận. Nhưng nếu Linh Sơn thật sự thất bại thì sao? Nàng còn có thể trốn tới đâu? Bây giờ Huyền Hoang, đại giáo siêu cấp đều đã tự phong, có thế lực của Cực Đạo Đế binh cũng chỉ còn Linh Sơn. Nếu Linh Sơn cũng thất bại, còn ai bảo vệ được nàng? Đây là một vấn đề nghiêm trọng, sơ sẩy một chút là đại họa sát thân, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Vậy, đó là cái gì? Khi Phượng Tiên trầm ngâm, bốn phía vang lên tiếng kinh dị, ai nấy đều nhìn vào hư không. Chỉ thấy Hư Thiên, Thích Ca đứng lặng trong ý niệm hải chúng sinh. Sau lưng hắn hiện ra một pho tượng Phật vàng cao vạn trượng, sừng sững ngất trời, khuôn mặt hiền lành, mắt Phật hiền lành. Kim Phật nở ra Phật quang, rực rỡ chói mắt, từng tia từng sợi, đế uy như ẩn như hiện, trang nghiêm mà tường hòa. Nó cứ như là một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng sừng sững giữa thiên địa, khiến người khác không nhịn được cúi đầu, thành kính quỳ lạy. Bên trong Minh Minh còn có thể nghe được Phật âm vô thượng vang vọng, trên đạt thiên tiêu, dưới đến cửu u, tràn ngập ma lực, phàm là người nghe thấy, tâm thần đều lâm vào hoảng hốt. Phật, Phật Tổ. Bên trong Linh Sơn vang lên tiếng hô lớn, vạn Phật đã quỳ lạy, tụng niệm Đại Nhật Như Lai chú. Vậy, vậy thì là Phật Tổ. Người xem chiến đấu ánh mắt đầy vẻ kính nể, cũng nhịn không được quỳ sát xuống, tâm linh đều đang run rẩy. Phật Tổ, Đại Nhật Như Lai, đại đế quỷ dị nhất trong 130 đế ở Huyền Hoang, được chúng sinh quỳ lạy, chấp chưởng niệm lực muôn dân trăm họ, pháp tắc đế đạo của hắn vô cùng vô tận. Truyền thuyết Phật Tổ còn tại nhân thế, sống ở trong lòng mỗi một tín đồ thành kính, có lẽ còn có thể tái hiện nhân gian. Đúng là bức ép Thích Ca di chuyển vạn Phật kim thân, diệp thần, người rất mạnh đó. Cũng không phải tất cả mọi người đều quỳ lạy, lão tổ chuẩn đế sẽ không quỳ, một người kia còn chật lưỡi, tâm cảnh cấp chuẩn đế cũng bị kinh ngạc. Vạn Phật kim thân đều đã được mời ra ngoài, thánh thể đoán chừng phải quỳ. Có người thở dài, không đành lòng nhìn thẳng. Ngã Phật từ bi. Thích Ca mở miệng, vạn trượng kim Phật kia cũng mở miệng, âm thanh như chuông lớn, cũng giống như sấm đánh. Ngươi từ bi, ta chịu không nổi. Diệp thần gào thét đứng lặng trong ma sát huyết hải, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi lên, tràn đầy vẻ cương quyết bướng bỉnh. Vạn Phật kim thân quá mạnh, uy áp khiến thiên địa rung chuyển. Thánh khu của hắn không chịu nổi, đã nứt ra từng cái khe, trong mỗi một khe hở đều có thánh huyết dâng lên. Nhưng hắn không hề khuất phục mà chỉ biết hét lớn trong lòng, kêu gọi các thánh thể của các bậc tiền bối từ muôn kiếp trước hồng giúp hắn phá tan giam cầm này. Cuối cùng, sự thành kính của nó đã kích phát thánh cốt đại thành. Thánh cốt ông, ống ánh long lanh, uy thế sắp tan biến, lần thứ hai dấy lên, đạt được triệu hoán của thánh thể hậu bối, muốn giúp hắn nghịch chiến, vì hắn đấu Phật. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng cổ lão thần bí mãnh liệt tuôn ra, rót vào từng đầu kinh mạch của Diệp Thần. Mắt hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rút đi huyết sắc, hóa thành kim sắc, cái kỳ dương thiên phiêu đảng huyết phát, cũng từng sợi hóa thành hoàng kim sắc. Mi tâm của hắn dần dần hiển hóa ra một đạo thần văn, đó là đồ đằng dành riêng cho thánh thể, là một loại tượng trưng. Nhất thời, sau lưng hắn xuất hiện một luồng thánh ảnh hoàng kim, cũng là khí thế ngất trời, hùng vĩ như núi cao. Thánh ảnh hoàng kim tóc đen như thác nước, từng sợi nhuộm ánh sáng thần thánh, con người như sao trời mênh mông, cuồn cuộn thiên nạp địa. Hắn bể nghệ thiên địa, khí thế mênh mông bát hoang, tinh lực vàng ống lan tỏa khắp thân thể, mỗi một luồng khí nặng tựa núi dung hợp với đế uy như ẩn như hiện đang giật cùng thánh huyết nơi đây. Sự tồn tại của hắn khiến thiên địa biến sắc, khiến cả càn khôn cũng rung rẩy, tựa như đó là một vị đế vương vô thượng. Đó là người phương nào? Nhìn thấy thánh ảnh hoàng kim sau lưng Diệp Thần, mọi người phía dưới đều lộ ra vẻ kinh dị. Thần chiến. Lão già Trình Đế kia ung dung lên tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt già nua tràn đầy kính sợ. Vậy, đó chính là thần chiến. Bốn phương xôn xao. Thần chiến, đại thành thánh thể, uy danh không kém gì đế hoang. Từ vạn cổ tới nay, thần thoại của hắn, đời đời đều ca tụng, thánh thể đại thành ở thời đại này, uy chấn thiên địa. Cái chết của hắn khiến người ta tiếc nuối, có chiến lực sánh ngang đại đế lại chết trong hỗn chiến buồn cười. Đúng là mời ý chí của thần chiến tới, hậu sinh khả úy mà. Lão tẩu chuẩn đế lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt. Thích Ca mời đến kim thân vạn Phật, Diệp Thần đánh ra một thánh ảnh thần chiến, trận đại chiến này thú vị quá. Một người là đại đế, một người là thánh thể đại thành. Đại thành thánh thể quyết đấu với Phật Tổ đại đế, trận chiến này có thể coi là quyết đấu vượt qua một thời đại. Có người khẽ nói, ngửa mặt nhìn trời, thổn thức không thôi. Khi Phật đế còn sống, thời đại đó cũng không có đại thành thánh thể. Lúc thần chiến trên đời, thời đại đó cũng không có đại đế. Bây giờ ý chí hai người lại lấy loại hình thái này gặp nhau, hẳn là bù đắp hai tiếc núi tồn tại vô thượng. Đám người xem chiến đều sáng mắt lên, ngẩng mặt nhìn trời. không thể tận mắt chứng kiến cuộc quyết đấu giữa đại đế và đại thành thánh thể, có thể thấy ý chí của bọn họ đối chiến cũng coi như vinh hạnh. Bọn họ nên cảm ơn Diệp Thần và Thích Ca, nếu không có hai người bọn họ cũng khó có thể nhìn ra được tranh đấu trong thời đại này. Hư thiên, ầm ầm không ngừng, thiên địa cũng rung chuyển theo. Một Phật Đà một thánh thể, một vị đại đế Phật tổ thống lĩnh hai bên hư không đứng đối lập nhau. Lần này, xem như đội hình 2-2, vô luận ai thắng ai bại, đều sẽ thành giai thoại, lưu danh muôn đời. Ai? Nhưng Văn Thích Ca cất tiếng thở dài, bóp dấu tay Phật gia. Ngươi than thở là vì thương sinh than thở, hay là vì vong linh than thở? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, nếu là vong linh thì cũng không cần, bọn họ không cần lòng từ bi của ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thần cũng ấn một cái thánh thể ấn đặc biệt. Phật đế giơ tay, chúng sinh niệm lực hướng vào lòng bàn tay hắn hội tụ, dung hợp với pháp tắc đế đạo, cùng Phật gia thiền thuật đan xen, tụ thành một chữ dư trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thần chiến cũng giơ tay lên, kim quyền ống ánh nắm chặt, thái cực hóa càn khôn sinh ra tứ tượng, diễn biến bát hoang, đan xen vạn vật, sau đó vạn vật hợp nhất dung nhập kim quyền, giữa bàn tay có văn lưu chuyển cổ xưa, cũng có đạo tắc vô thượng gia trì trong đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Phật ấn và kim quyền tiếp cận gần như vô hạn. Ai mạnh ai yếu, người phía dưới nhìn không chuyển mắt. Trong khoảnh khắc này, gió trên trời đất ngưng thổi nhẹ, lá rụng bay lượn giữa không trung, không gian ngưng kết lại, thời gian tuế nguyệt tựa như bất động. Hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành vĩnh hằng, chỉ để chứng kiến hai cuộc quyết đấu vô thượng tồn tại. Chỉ thấy điểm chưởng cùng quyền va chạm kia, có gần sóng màu vàng lan tràn, vô hạn hướng tứ hải bát hoang. Những nơi đi qua, hư thiên đổ nát, đại địa vỡ ra, từng tòa núi lớn bị san thành bình địa, từng đầu giang hà hóa thành xích thổ, từng mảnh thương nguyên. Một đòn đỉnh phong của đại thành thánh thể và Phật tổ, hủy thiên diệt địa, bất kỳ ánh sáng nào trên thế gian đều trở nên ảm đạm. Ngay cả vong xuyên cấm khu cũng dấy lên sóng lớn vạn trượng. Hai đứa nhóc con lại gặp nhau trong trạng thái này, thật khiến người ta cảm khái. Mạnh bà mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, xoa dịu sóng lớn vạn trượng. Vong xuyên cấm khu nháy mắt rơi vào yên lặng như chết. Lại nhìn phiến hư thiên kia, vạn Phật kim thân của Phật tổ đại đế cùng thánh thể chiến thánh thần thánh ảnh, cũng theo một kích quyết đấu, chậm rãi tiêu tán, hồn về trong thiên địa. Có thể thấy được chính là, hai tôn tồn tại vô thượng trước khi đi đều lộ ra sùng kính cổ lão đối với đối phương. Đó là sự tán thành của một vị đại đế đối với một vị thánh thể đại thành, cũng là sự tôn kính của một thánh thể đại thành đối với một vị đại đế, đỉnh phong đối đỉnh phong, cùng chung chí hướng. Bọn họ, một chiêu hòa bình, không ai có thể thắng ai. Bọn họ tiêu tán, thiên địa lại hoàn toàn yên lặng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt, cuộc tranh đấu giữa đại đế và thánh thể đại thành lại là hòa nhau. Giờ phút này, không một ai còn dám nghi ngờ thần thoại của đại thánh thể đại địch, cũng không ai dám khinh thường uy nghiêm đại đế, đều là đạo đỉnh phong, ai cũng không kém ai. Hư thiên, Thích già học máu, Diệp Thần cũng học máu. Thích Ca Phật thể vỡ ra, Phật quang toàn thân lập tức tan biến hơn phân nửa, ngay cả niệm lực của chúng sinh cũng yên lặng. Thánh khu của Diệp Thần cũng nổ tung, hào quang màu vàng tỏa ra từ cơ thể trở nên mờ nhạt đi không ít, mà sát huyết hải dưới chân cũng yên tĩnh trở lại, sự bạo ngược và khát máu liên tiếp biến mất. Vẫn chưa xong. Diệp Thần bỗng ổn định thân hình, tái tạo lại thánh thể, đôi mắt thần tỏa thần quang, chiến ý dâng cao. Thích Ca vẫn thở dài như cũ, Phật chưởng lại đưa về phía Linh Sơn. Tiếp theo, một đạo Phật quang bay ra, rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận xem xét, mới biết Phật quang kia chính là một cây hàng ma sử, khắc đầy Phật văn, pháp tắc đế đạo bay múa. Trời ạ, cực đạo. Cực đạo đế binh. Dưới bầu trời đều là tiếng kinh hô, dường như đều nhận ra đó là vật gì. Đế khí hàng ma sử, cực đạo đế binh của Phật gia vô thượng, bị nắm trong tay Thích Ca, khiến ông ta cũng nhiễm đế uy, như một vị thần minh chói mắt, khiến người ta kính nể. Trước là ý chí của Phật tổ, sau là đế binh Phật gia, tôn giả vô thượng nhưng cũng bị ép ra cả vương bài. Tiếng cảm thán tạc lưỡi không ngừng vang lên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Thần chi cường làm cho người ta hoảng sợ, nghịch thiên rồi. Lần này, ngươi lại lấy cái gì cản? Lão tổ chuẩn đế lẩm bẩm, lẳng lặng nhìn Diệp Thần, có chút lo lắng. Đế binh hủy thiên diệt địa, Diệp Thần sắp bị trấn áp rồi. Cho dù bại, hắn cũng đủ bể nghệ thiên hạ. Quá nhiều tu sĩ tiền bối đều hung hăng hít một hơi. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Thích Ca nói, trang nghiêm long trọng, thanh âm như hồng chung đại lữ, vang vọng cửu tiêu, có Phật từ bi và chuẩn đế uy nghiêm. Thu hồi từ bi của ngươi, không biết thế gian là như thế nào, chớ nói chuyện khổ hải với ta. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, thanh âm như vạn cổ lôi đình, rung động thương khung. Đối mặt Thích già cầm đế binh, hắn vẫn không sợ, chỉ là không chết tín niệm cùng chiến ý vô địch. Hắn vọt tới, tắm rửa thánh huyết cứ như là một vị chiến thần tận thế, muốn đánh ra một đòn đỉnh cao nhất của đời người. Hắn không có thần binh trợ chiến, có cái chỉ là huyết nhục kim quyền, một quyền dung hợp đạo tắc, uy thế thánh cốt, lực lượng huyết mạch, căn nguyên thánh thể, luân hồi chi lực, mấy ngàn loại thần thông, rất nhiều tồn tại, hòa thành một quyền. Hắn muốn làm gì? Muốn tay không cứng rắn tiết binh khí cấp đế sao? Bốn phía ồ lên, hai mắt lộ ra. Đế binh cực đạo, tồn tại cỡ nào, đế khí bản mệnh của đại đế, có uy lực bá đạo cỡ nào chứ, hủy thiên diệt địa đó. Khí gì khác của vũ khí đẳng cấp này, cho tới bây giờ chỉ có đế binh cùng cấp bậc đối kháng, ai dám dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ. Hành động của Diệp Thần làm kinh động đất trời, huy động kim quyền, muốn cùng đế binh tranh phong, đấu ra càng không sáng sủa. Lại là vạn chúng chú mục, đế khí hàng ma sử cùng một quyền thánh thể tới gần vô hạn, cũng là một nháy mắt vĩnh hằng. Ai yếu ai mạnh, tất cả mọi người tâm thần đều hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, bọn họ lại tin tưởng người bất khuất đó có thể dùng tay không đánh lui cực đạo đế binh của Phật gia. Đế khí hàng ma sử va chạm với thánh thể kim quyền. Vùng hư thiên kia nhất thời sụp đổ, trở nên một mảnh đen kịt, sấm sét vang dội, tinh tú trong đó tịch diệt. Quyền của Diệp Thần Thánh nổ tung, thánh khu bá đạo cũng nổ tung, máu và xương đan xen, sụp đổ đầy sao trời vũ trụ. Đế khí hàng ma sử bị chấn ngã, Thích Ca cũng bay ra ngoài, Phật thể nhúng máu, xương cốt của Bệ Ngạn vỡ vụn. Diệp Thần làm được không phải là một đại thành hoang cổ thánh thể, mà cũng là tay không tiếp binh, không kém gì uy danh của bậc tiền bối. Đồ! Tay không cứng rắn, lại thật đánh lui đế binh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bất kể là người đang xem cuộc chiến hay là vạn Phật Linh Sơn, đều rung động trong chớp mắt này. Thánh thể hoang cổ, vô địch cùng cấp, ngang vai với đế, hôm nay lại viết ra một thần thoại bất hủ khác. Quả là một mạch đáng kính trọng. Lão bối tu sĩ kích động, hậu sinh khả úy, thánh thể càng làm cho người ta kính sợ. Chuyện này không thể nào. Trên đỉnh núi, dung mạo của Phượng Tiên Hoa đã trở nên trắng bệch, còn có dáng vẻ như nhìn thấu hồng trần, lão đảo lui về phía sau, ánh mắt đầy hoảng sợ. Phượng Tiên, để mạng lại. Diệp Thần gào thét rung trời, thừa dịp Thích Ca đang bay trở về, kéo theo thánh khu đẫm máu, nhào về phía Linh Sơn, muốn bắt sống Phượng Tiên. Tế trận. Vạn Phật cùng uống, đều khoanh chân trên mặt đất, từng người kết Phật ấn, từng người niệm tụng kinh văn. Tiếp theo, một pho tượng Phật cao vạn trượng hiện ra, bao phủ toàn bộ Linh Sơn, chính là kết giới thủ hộ của Phật gia. Mở cho ta. Tiếng gào rú rung trời, chính đạo bát hoang của Diệp Thần hợp nhất, đánh một quyền lên kim Phật vạn trượng. Sao? Tiếng kim loại va chạm bật lên, tạo thành tia lửa sáng như tuyết. Một quyền của Diệp Thần tuy mạnh, nhưng lại không thể đánh nát kim Phật. Nhưng một quyền này cứng rắn, lại chấn động thiên địa lắc lư, sơn trung chúng Phật, bị chấn chết một mảnh lại một mảnh. Thánh thể quá mạnh, ngay cả cực đạo đế binh còn có thể cứng rắn cản lại, kết giới vạn trượng kim Phật cũng khó mà ngăn cản, uy lực quá bá đạo. Mở cho ta. Diệp Thần lại lần nữa huy động triêm huyết kim quyền, quyền thứ hai mạnh hơn, đánh lên trên kim Phật. Lần này, kim Phật vẫn chưa bị phá, thế nhưng Phật đà trong núi lại chết càng nhiều hơn, hóa thành hàng loạt mưa máu. Thấy thế, khí huyết của Diệp Thần bốc lên, đến gần thôi động uy thế thánh cốt, một quyền lại một quyền mãnh liệt oanh kích. Thiên địa náo động, kịch liệt rung chuyển, bởi vì một quyền lại một quyền của Diệp Thần mà biến thành tịch diệt, trời đất không ánh sáng. Rắc rắc. Không biết quyền thứ mấy, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Kim Phật vạn trượng hiện ra một vết nứt, sau đó lan tràn vô hạn, vô số vết nứt hiện đầy kim Phật. Mở cho ta. Diệp Thần gào thét, một quyền cuối cùng rơi xuống, trực tiếp đánh kim Phật ra, đánh vào trong Linh Sơn. Ngăn hắn lại. Chúng Phật đứng dậy, hoặc là cầm thiền trượng trong tay, hoặc là đầu treo Phật châu, từ tứ phương vây tới. Bọn họ điều động niệm lực của chúng sinh, hội tụ thành Phật hải, mênh mông bành trướng, nuốt thiên nạp địa, tuôn hướng Diệp Thần. Bàn tay Diệp Thần như thần đao, một chưởng bổ ra Phật hải. Linh Sơn nhúng máu, Phật đà chết không ít, nhuộm đỏ sinh niệm lực của chúng sinh, nhuộm đỏ cả thánh sơn Phật gia. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Diệp Thần hét lên một tiếng rung trời, đi thẳng lên đỉnh núi, sát khí ngập trời tàn sát bừa bãi. Chúng Phật lại ngăn cản, người người từ bi, pháp lực vô biên. Nhưng dù Phật đà có nhiều cách mấy cũng khó lòng cản đường đi của Diệp Thần. Chỉ trách Diệp Thần quá mạnh mẽ, cái giá trả lớn của tên điên phát cuồng này không đáng một chút nào giết đến mắt đỏ của hắn. Phật vô thượng, một vị tiếp theo một vị thì bị diệt. Chư Phật đầy trời, từng hạt Phật châu trên thiền trượng hóa thành mảnh vỡ, từng hạt nhúng máu rơi xuống hư thiên. Linh Sơn Tây Mạc lần đầu tiên thảm thiết như vậy sao? Linh Sơn ngoại, tu sĩ bốn phía hai mắt đăm đăm. Thích già cũng bại, đế khí hàng ma sử đều bị đánh đổ, người nào còn có thể ngăn cản sự chinh phạt của thánh thể? Ai có thể ngờ được, một mảnh tịnh thổ Phật gia như thế mà cũng nhuốm máu, trang nghiêm tường hòa, thành hư vô. Người trốn được sao? Trong tiếng nghị luận, tiếng hét lớn rung động cả chín tầng trời, truyền từ đỉnh Linh Sơn. Đó là Phượng Tiên, tế ra trận đài, bước một bước vào trong đó, lập tức biến mất trong truyền tống trận đài. Nhưng Diệp Thần Bá Đạo, Lục Đạo mắt tiên nhìn xuyên khắp hư không, bàn tay màu vàng kim luồn vào hư vô, một tay bắt lấy nó, cầm bí pháp cấm ở trong tay. Ngươi không thể giết ta, ta là hậu bối của Phượng Hoàng. Phượng Tiên Nhân khàn khàn, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, kiệt lực giãy giụa. Giờ phút này, nàng luôn miệng nói đã trốn vào Phật môn, lại không có chút tư thái Phật nào, nào có nhìn thấu hồng trần. Nàng thật sự sợ hãi, ngửi được khí tức tử vong, Linh Sơn đều thất bại, ai còn có thể tới giải cứu nàng? Nợ máu cần phải dùng máu để đền. Diệp Thần hừ lạnh, xách theo Phượng Tiên bước ra Linh Sơn, sát khí thông thiên. Quấy nhiễu tịnh địa Phật môn ta, chắc chắn sẽ xử lý ngươi xuống hoàng tuyền. Linh Sơn chúng Phật đuổi theo, thôi động niệm lực chúng sinh. Phật môn tịnh địa. Diệp Thần cười lạnh giơ tay tát thêm một chưởng nữa, Phật hải cuồn cuộn lại lần nữa bị đánh tan. Chúng Phật tung bay, không ít người hóa thành sương máu ngay tại chỗ. Diệp Thần phát điên, một bước tiến lên, hai tay lưu chuyển văn tự, nâng lấy Linh Sơn, mạnh mẽ hất tung nó lên. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, thánh sơn của Phật gia đổ nát tại chỗ, ngôi miếu nằm trên mái ngói bay tứ tung, tượng Phật tôn khuynh đảo, hương khói cũng dập tắt theo. Lại nhìn chúng Phật, các Phật quan ảm đạm, cà sa nhúm máu, bắn vào mắt đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thí chủ, ngài chọc giận Phật. Lúc trước Thích Già bị đánh bay, đạp trên thiên nhị hồi, tay nắm cái chày hàng ma đế khí, chuẩn đế uy phủ kính thương khung, lời nói hùng hậu, chấn đoạn thiên tiêu, mang theo vô thượng uy nghiêm. Tôn giả kia muốn thế nào? Diệp Thần cười nhìn Thích Già. Độ ngươi vào cực lạc. Thích Ca Phật âm rung trời. Vạn bối không chỉ phá tan Linh Sơn, giết mấy người Phật môn sao? Phật gia từ bi, việc này coi như xong. Quấy rầy Phật môn thanh tĩnh, lão nạp sẽ độ ngươi. Hoàng hoàng tương báo tới khi nào? Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Đây là nhân quả giữa ngươi và Phật, ngươi tạo nhân, liền cần có quả. Thích Ca đạm ngữ, Phật pháp vô biên. Thật là buồn cười. Diệp Thần thích thú lắc cổ, trong tiếng cười mang theo một tia bạo ngược và tà mị, lúc trước ta nói nhân quả với ngươi, ngươi liền lấy hoàng hoàng báo đáp khi nào, bây giờ ta cùng ngươi nói hoàng báo đáp khi nào, tôn giả lại lấy ra nhân quả. Ngươi đã nhập ma chướng, ở bể khổ chịu khổ. Tôn giả, nói nhiều cũng vô dụng, đều là ngươi dục vọng đang quấy phá, không bằng cùng ta làm hại, vạn bối vượt ngươi gặp nạn, chớ để bị cừu hận che mắt mới phải. Diệp Thần chậm rãi nói. Lời Thích Ca nói lúc trước bị hắn lấy ra dùng rồi, hơn nữa còn nói rất trơn tru. Lão nạp. Tiền bối chấp niệm quá nặng, cuối cùng sẽ thành nghiệp chướng. Lão nạp. Nhân quả luân hồi, hoàng hoàng tương báo đến khi nào? Lão nạp. Phật động sát niệm, tôn giả đã không độ được chúng sinh. Lão nạp. Không cần nói nữa, người đã sáu cây không còn rễ rồi. Đây là một cuộc đối thoại ly kỳ, Thích Ca mỗi lần muốn nói đều bị Diệp Thần cắt ngang, mỗi khi Diệp Thần nói một câu, liền thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ thương xót. Hơn nữa, những lời hắn nói đều là Thích Ca từng nói cho hắn nghe, bây giờ trông thấy, dùng rất nhanh. Phốc. Thích Ca học máu, bước chân lảo đảo, không biết là bị thương hay là tức giận, một câu cũng chưa nói hết. Tu sĩ bốn phía há hốc miệng, thần sắc phấn khích. Thánh thể chiến lực vô song, miệng độn cũng không phải nói đùa. Đường đường là một chủng đế, Phật gia không một tôn giả, cứ thế bị một câu lảm nhảm của ngươi thổ huyết. Buồn cười chính là, những lời Diệp Thần đã nói với Thích Ca đều là những lời Thích Ca đã từng muốn qua Diệp Thần lúc trước. Phật gia từ bi vi hoài. Diệp Thần lại tiếp tục nói, lời nói mờ mịt, nhìn thẳng Thích Ca, nhưng sự từ bi của ngươi đã quấy nhiễu nhân quả của người khác, bây giờ Linh Sơn bị lật, Phật thân bỏ mạng, lại thêm một đoạn nhân quả khác bảo vệ nàng, đó chính là nguyên nhân, huyết kiếp này chính là trái cây. Ma chướng. Thích Ca nghiêm nghị quát, núi tường hòa này mặt Phật nhiều hơn một vòng hàng lãnh, khiến người ta phải run rẩy. Tôn giả làm sao không chịu? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, bây giờ ngươi dữ tợn như vậy, tàn khốc như vậy, là thần thái nên có của Phật sao? Nói đến cùng, ngươi ta là cùng một loại người, nếu ta là ma, tôn giả chính là ma, một tôn. Tự xưng là từ Phật ma. Phốc. Thích Ca lại học máu, thân thể Phật rung mạnh, Phật quan toàn thân cũng không ổn định, như ẩn như hiện, muốn chôn vùi. Hắn từ bi, hiển lộ bản tính của con người. Hắn cũng có thất tình, cũng có lục dục, Phật tâm của hắn đã thanh tĩnh, tạp niệm ác niệm, nhiễu loạn tâm trí của hắn. Đế khí hàng ma sử vù vù, có Phật quan rải lên người hắn, nhưng cũng khó ngăn cản được thân thể Phật rung mạnh. Tôn giả. Chúng Phật Linh Sơn hoảng loạn leo lên trời. A Thích Ca ôm đầu gào rống, Phật âm thanh động thiên địa. Phật quan của hắn có thêm từng tia khí đen kịt, đó là tạp niệm lần nữa ăn mòn Phật tâm của hắn. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, Phật thể của hắn hóa thành từng sợi ánh sáng, chúng Phật thi pháp, nhưng cũng khó dừng lại. Cái này, đây là muốn hóa đạo. Tu sĩ bốn bên kinh hãi. Cũng không phải là hóa đạo, là trúng ma chướng, ứng kiếp nhập thế. Lời nói của lão giả tên là Chuẩn Đế rất ung dung, giống như đã khám phá ra manh mối, Thích Ca gặp nạn của mình. Ứng kiếp nhập thế. Người xem cuộc vui nghe mà choáng váng, sao nhìn còn đáng sợ hơn cả chết chứ? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thích Ca tiêu tán, lại tìm không được thân ảnh của hắn, chỉ để lại tiếng gào thét quanh quẩn trong thiên địa. Trâu bò a, người chiến đấu đều nhếch miệng lưỡi. Đường đường Chuẩn Đế, tôn giả Phật gia, thế mà lại bị thánh thể côn bằng ứng kiếp nhập thế, đạo hạnh này. Chật chật. Sự thật chứng minh, cùng người đánh nhau, cho dù không đánh lại cũng đừng chạy trước, nói không chừng có thể dùng miệng phun chết đối phương. Một đám lão gia hỏa đều ý vị thâm trường nói. Trong tiếng nghị luận, hàng ma sử của Phật gia đế khí ầm ầm lên, là một luồng Phật quang, không biết chạy về nơi nào. Ồ! Tây Tôn thở dài, nhịn không được lắc đầu, mặc nhiên quay người rời đi, muốn đi hồng trần ngộ Phật Pháp. Tịnh thổ Tây Mạc là một nơi tĩnh mịch, chim yến im lìm không một tiếng động. Tất cả mọi người nhìn lên trời, đều chưa thỏa mãn. Linh Sơn bị sốc lên, chúng Phật chết, Thích Ca gặp kiếp nhập thế, đế khí hàng ma sử đi xa, chẳng biết đi đâu. Mỗi một tông này đều làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Phốc. Diệp Thần cũng học máu, Hoang Cổ Thánh khu cứng rắn cũng cúi xuống, bước chân lảo đảo, suýt nữa rơi vào hư không. Toàn thân hắn phát ra ánh vàng mờ ảo đi không ít, tinh lực màu vàng kim quể quại xuống dưới, một đôi mắt trở nên vẫn đục, càng lộ vẻ già nua, đã là xế chiều. Liên tiếp huyết chiến, uy thế thánh cốt bị hắn tiêu hao hầu như không còn, không còn Chuẩn Đế uy, cùng sức chiến đấu bá tuyệt nữa. Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt mọi người vẫn là kính sợ, không một ai dám mạo phạm uy nghiêm của hắn. Uy danh Hoang Cổ Thánh thể đều nhờ đánh ra. Lão tổ Chuẩn Đế khẽ nói, đôi mắt già nua tràn đầy kinh diễm. Truy ma. Chúng Phật Linh Sơn gầm lên, cuốn theo niệm lực của chúng sinh đánh tới, muốn tàn sát Diệp Thần để chứng minh Phật pháp. Diệp Thần hờ hững, thần sắc không chút gợn sóng, phía sau có truyền tống vực môn xuất hiện kéo hắn vào, xoay người không thấy đâu nữa. Chúng Phật gào thét, trong mắt Phật cũng càng thêm tàn khốc. Phật tâm của bọn họ cũng không cách nào yên tĩnh được, Phật quan sao động, có một loại tư thế muốn ứng kiếp nhập thế. Linh Sơn bị sốc lên, chư Phật bị diệt, Thích Ca bị đồng lư ứng kiếp nhập thế, ngay cả đế khí hàng ma sử cũng đi rồi, cảnh tượng hôm nay hẳn là một sự châm chọc vô cùng tốt. Nhìn đám Phật đà, có người thổn thức chật lưỡi. Vì bảo vệ một người mà phải chịu đòn thảm thiết như vậy, thật sự không đáng từ bi. Có quá nhiều người thở dài. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, Phượng Tiên đúng là hòa thủy. Đám lão thần côn lại bắt đầu tùy tiện. Nhưng mà, đám thần côn kia cũng không có ai phản bác. Cẩn thận đếm kỹ lại, phàm là người bị Phượng Tiên Nhi kia mê hoặc nhập bọn, dường như không có một ai có kết cục tốt. Như là thần tử của tiên tộc bọn họ, như là người đi theo của nàng, như ánh sáng mặt trời, được khắc vào Linh Sơn như thế. Bọn họ đều là người thảm nhất, bị bắt, bị côn bằng, bị diệt tộc. Được gọi là hòa thủy, Phượng Tiên Nhi hoàn toàn xứng đáng. Trò hay kết thúc rồi. Lão Tổ Chuẩn Đế là người đầu tiên xoay người, hai tay chắp sau lưng, một bước đi lên hư thiên, một đường hừ hừ tiểu điệu, tựa như rất thoải mái. Đi thôi. Người xem chiến tứ tán, trước khi đi đều sẽ liếc mắt nhìn Linh Sơn cùng chư Phật khắp trời. Một đường đi xa, mang theo thổn thức chật lưỡi, lần này đi Tây Mạc, quả thực không uổng công, vở kịch rất đặc sắc. Tin tức nơi đây nhanh chóng truyền khắp bốn phương huyền hoang. Diệp Thần một trận chiến thành danh, vì bắt một người, đấu với Phật, sốc Linh Sơn lên, giết chư Phật, đồng lưu thông giả ứng kiếp, ngay cả đế khí hàng ma sử cũng rời đi xa. Thật đúng là ứng với câu chân lý kia, thánh thể tới đâu náo nhiệt, hơn nữa, động tĩnh càng lúc càng lớn. Từ huyền hoang đến Linh Sơn Tây Mạc, từ huyền hoang tinh hải, đều làm chuyện kinh thiên động địa, truyền thuyết của hắn, mỗi một truyền thuyết đều là thần thoại, đời đời truyền tụng. Uy thế thánh cốt đã hao hết, chắc chắn còn có người đang để mắt tới Diệp Thần. Có người trầm ngâm, không hiểu sao lại lo lắng. Chỉ trách hắn ta chọc kẻ thù quá nhiều, có ai không muốn giết chết hắn ta? Có quá nhiều người thở dài. Trong tiếng nghị luận kéo dài không tiêu tan, nghênh đón màn đêm. Dưới chân chư thiên sơn, bóng người không ngừng, phần lớn là cầm tay ngồi xổm ở đỉnh núi, tu vi không cao, lấm la lấm lét. Những người này hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như đang chờ đợi cái gì. Ta nói thánh thể thật sự sẽ tới chư thiên sơn. Có người vò đầu bứt tai, còn có chút không kiên nhẫn. Nghe ta, nhất định sẽ đến. Một thanh niên xấu xí đã tính trước nói, bắt nhiều người như vậy còn không giết, không phải là muốn ở lại đây giết sao? Nếu ngươi nói như vậy, ngược lại cũng không có gì xấu. Đến rồi, thánh thể thật sự tới rồi. Thanh niên kia vừa dứt lời, liền nghe có người chỉ vào một phương kêu lên sợ hãi. Diệp thần đích xác đến đây rồi, hạ xuống dưới Chư Thiên Sơn. Nơi đây còn có máu, vẫn chưa khô cạn, đều là máu của người chuyển thế, vẫy vào nơi này, mà cũng không phải là cố hương. Ta mang bọn họ tới. Diệp thần nhìn về phía Chư Thiên Sơn, giống như đang nhìn những khuôn mặt quen thuộc. Hắn phất tay thả ra gần vạn người, Trí Dương đạo nhân, thần tử Phượng Tiên, thần tử Tiên tộc, Thiên Tàng, Tán Thiên thần tử, Tịch Diệt thần thể, còn có người đi theo của bọn họ. Phượng Tiên, đều là Phượng Tiên, là nàng mê hoặc chúng ta. Toàn bộ khu vực gần vạn người bị thả ra, liền gào thét ầm ĩ, đông nghịt một mảnh, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt sợ hãi, cả người máu me be bét, thật khiến người ta run sợ. Vậy liền đi xuống, thanh toán với nàng. Diệp thần vung sát kiếm lên, giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo thấu xương, mờ mịt chín tầng trời, tịch mịch keo vang, tịch diệt mà quạnh hiu. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Không chờ Diệp thần kiếm hạ xuống, đã nghe thấy Phật âm hùng hậu ung dung vang lên. Phật âm này cũng không phải được truyền ra từ hắn, mà là được truyền lại từ Diệp thần hải, giống như hồng chung đại lữ, trang nghiêm tường hòa. Diệp thần hải ông ông suýt nữa sụp đổ, hắn lảo đảo một hồi, suýt chút nữa ngã xuống, đầu đau như muốn nổ tung. Lại nhìn thần hải của hắn thế nhưng lại có một vị kim Phật đang lơ lửng, dáng vẻ trang nghiêm, Phật tử lấp lánh, mênh mông vô biên. Đại Nhật Như Lai. Diệp thần gầm nhẹ, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là người nào, chính là Đại Nhật Như Lai niệm thân. Thái Hư Cổ Long năm đó đã nói, một khi tu Phật chú này thì sẽ bị theo dõi, sớm muộn gì cũng chấm dứt Phật. Hiện giờ, cách thời gian 200 năm, Phật tổ niệm thân, cuối cùng vẫn hiện ra, chỉ vì Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, hắn đã kết nhân quả với Phật. À, Ni, Bá, Mễ. Phật tổ niệm thân, tụng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, Phật âm bàn bạc, ma lực của nó khiến người ta không thể chống đỡ. Kiếm trong tay Diệp thần rơi xuống đất, ôm lấy đầu của Thương lão đầu, đau đớn gào thét. Phật tổ niệm thân quá mạnh, muốn dùng nguyền rủa tịnh thế độ hóa hắn ta. Chỉ trong chớp mắt, sát khí toàn thân hắn đều bị tiêu diệt, chỉ trong một cái chớp mắt đã khiến tâm thần hắn kiên định, hỗn loạn vô cùng. Cái gì? Tình huống gì? Các tu sĩ chung quanh Chư Thiên Sơn, mỗi người vò đầu, cũng là mỗi người nhìn mà sững sờ. Không chỉ bọn họ sững sốt, thần tử tiên tộc và đám phượng tiên cũng giật mình, không biết Diệp thần đã xảy ra chuyện gì. Bỏ dao mổ xuống, lập địa thành Phật. Đạo Phật âm này không ngừng vang vọng, mang theo sức mạnh độ hóa. Cho dù ta buông dao mổ xuống, cũng không thành Phật. Diệp thần gào thét, đó chính là tiếng gào thét từ tận linh hồn của hắn. Ai? Chỉ nghe một tiếng thở dài, vị kim Phật kia bay ra từ Diệp thần thần hải, bay thẳng lên chín tầng trời, lơ lửng trên không trung. Nó trở nên khổng lồ, trở thành một vị Phật bằng vàng vạn trượng, như núi cao biển lớn, Phật quang vạn đạo, trang nghiêm bàn bạc. Quả thật nó quá chói mắt, từng luồng Phật quang chiếu rọi khắp nơi, bầu trời tối tăm, bởi vì sự tồn tại của nó mà trở nên sáng sủa. Phật tử của nó thanh tĩnh, mang theo từ bi và tường hòa, vô số kinh văn diễn biến trong đó, ẩn chứa Phật pháp vô thượng. Vậy, đó là cái gì? Tu sĩ bốn phía đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vị kim Phật kia, thần sắc hoảng hốt. Phật tổ. Thần tử tiên tộc và đám người phượng tiên cũng nhìn thấy, đều điên cuồng gào lên, Phật tổ cứu ta. Ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật. Phật tổ niệm thân mở miệng, Phật âm quanh quẩn trên chín tầng trời. Một tiếng, mang theo uy áp, ép Diệp thần quỳ xuống. Ta không cần lòng từ bi của ngươi. Diệp thần gào thét, đôi mắt đỏ bừng, che kín tơ máu, trên trán hàng gân xanh, điên cuồng và điên cuồng cùng tồn tại. Hắn không chịu khuất phục, chống đỡ uy áp, cứng rắn đứng lên, thân thể thành thánh cúi xuống, cũng thẳng tắp. Hắn rút ra chuẩn đế kiếm cắm trên mặt đất, gian nan huy động trong lúc lắc, chém về phía cừu nhân đầy đất. Phốc. Một kiếm chém xuống, vô số người hóa thành xương máu. Nhưng, vì chuyện này mà hắn cũng đã phải trả cái giá thê thảm đau đớn, thánh cốt của hắn bị uy áp nghiền nát không chỉ một cây. Dê. Hắn rống lên đầy giận dữ, hắn lê thân máu, tay cầm huyết kiếm, bước từng bước lảo đảo, điên cuồng chém xuống. Mỗi lần vung kiếm, đều có hàng loạt người bị chém chết. Mỗi lần vung kiếm, thánh thể của hắn ta đều sẽ vỡ ra một mảng, nhuộm đầy máu tươi, chính là một người đầy máu. Phật tổ cứu ta! Phật tổ cứu ta! Diệp thần gào thét, thần tử tiên tộc và đám người phượng tiên cũng đang gào thét, kỳ vọng Phật tổ có thể giúp bọn họ ra khỏi bể khổ. Dê. Diệp Thần không thấy được hình người, ý thức hỗn loạn, huyết lệ đầy mắt, ánh mắt hắn dần mơ hồ đi, bước từng bước một là dấu chân máu, sau lưng là một đường máu. Kiếm rơi, máu nhuộm đỏ một vùng, máu tươi nhuộm đỏ chư thiên sơn. Các thần tử phái lớn, tất cả thái tử của các đại giáo đều chết trong chớp mắt này, trở thành bụi bặm của lịch sử. Ngã Phật từ bi. Phật tổ niệm thân than nhẹ, giơ lên Phật chưởng lấp lánh, lăng không đè xuống. Đó là một bàn tay vàng che kín cả Phật văn, lòng bàn tay còn có một chữ mẫu màu vàng. Một chưởng của Phật tự như diệt thế, thiên địa rung rẩy, mất đi màu sắc, một đường rơi xuống, thời gian ngưng kết lại, càng không đảo lộn, hư thiên từng tấc sụp đổ. Ngươi không thể giết ta, ta là hậu bối của chân hoàng, nàng có ân với ngươi. Phía dưới, Phượng Tiên đang rên rỉ, trong mắt đầy sợ hãi, bởi vì Diệp Thần đã kéo theo thánh khu huyết sa giết đến trước người nàng, giơ lên sát kiếm. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần gào thét rung trời, huyết lệ tung hoành, cho dù liều mạng bỏ mình cũng phải tiêu diệt Phượng Tiên, vì người thân chết thảm, đòi lại nợ máu. Không. Không không. Phượng Tiên khàn ngâm, mắt nàng lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người cũng nhanh chóng co lại thành hình mũi kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng thịt. Kiếm còn chưa hạ xuống, nàng đã cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo thấu xương, tự như đã rơi vào cửu u, tự như đã xuống 18 tầng đất. Ngục, đời đời kiếp kiếp đều bị dày vò. Nàng và Diệp Thần vốn không có thù oán, chỉ vì Phượng Hoàng Tiên Ngự, nàng cao cao tại thượng, tự nhận tôn quý, không cho phép người khác mạo phạm, cứ lặp đi lặp lại trả thù. Chỉ là, vây giết đối với Diệp Thần lại một lần thất bại, khiến nàng trở nên càng ngày càng điên cuồng. Vì thế, cuối cùng nàng phải trả giá bằng máu. Không chỉ là nàng, còn có hoàng huynh của nàng, cũng chết thảm rồi, Phượng Hoàng tộc cao ngạo, cũng bởi vì nàng mà xấu hổ. Thời khắc sinh tử lưu lại, nàng mới hiểu được hối hận ở đâu. Hối hận không nên lần lượt trêu chọc Diệp Thần, không chỉ một lần chạm đến vảy ngược của hắn, để rước lấy kết cục thê thảm. Sự tôn quý của nàng, sự cao ngạo của nàng, tu vi của nàng là đạo hạnh, chí nguyện to lớn của nàng, phường hoa khuynh thế của nàng đều theo kiếm này, hoàn toàn trở thành quá khứ. Hàng quang hiện ra, tịch liêu rơi xuống, Phượng Tiên bị chém. Nàng cũng hóa thành mưa máu mai táng dưới chư thiên sơn, trả giá bằng máu cho tội phạm của nàng. Cũng trong lúc đó, chưởng của Lăng Thiên giáng xuống. Bóng người bất khuất kia đã ngã xuống trong vũng máu. Mặt đất rung chuyển, một thủ ấn vạn trượng in trên mặt đất, hóa thành một ngọn núi khổng lồ đứng lặng trong thiên địa. Ta không cần lòng từ bi của ngươi. Tuy Diệp Thần bị đè dưới chân núi, nhưng vẫn còn gào thét, thanh âm rung động tận trời. Dãy núi rung động, không ngờ lại bị hắn đẩy lên. Đó là một hình ảnh chấn động, hắn như là con kiến, lại nâng lên một tòa núi cao 8.000 trượng. Tu sĩ bốn phía như hóa đá, nhìn thấy mà giật mình. Ngã Phật từ bi. Thấy Diệp Thần đẩy ngọn núi khổng lồ lên, Phật tổ niệm thân phất tay rải xuống một mảnh Phật quang. Phật quang kia mang theo một Phật quyển, trên Phật quyển khắc lấy Phật Gia Lục Tự Chân Ngôn, treo ở trên núi cao. Nhất thời, núi khổng lồ trở nên nặng nề, áp lực tăng gấp bội. Ta không cần lòng từ bi của ngươi. Diệp Thần gào thét, khí huyết hoàng kim bốc lên, nhưng hai chân từng chút bị ép tới uốn lượn, muốn quỳ rạp xuống đất. Cản trụ a, tu sĩ bốn phía đều nắm chặt nắm đấm, không giúp được gì nhiều, ủng hộ Diệp Thần trên tinh thần. Bọn họ đều có lòng kính sợ đối với hoang cổ thánh thể, không muốn một mạch cương liệt này, ở đây bị trấn áp. Thế nhưng mà, anh hùng tuổi xế chiều, Diệp Thần đã tiêu hao hết một tia uy thế thánh cốt cuối cùng, ông ta già nua không chịu nổi, quá mức mỏi mệt, lại gánh không được sự trấn áp của Phật. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, ngọn núi khổng lồ 8.000 trượng được Diệp Thần nâng lên ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Diệp Thần bị trấn áp rồi, không còn khí lực đứng dậy nữa, chỉ có tiếng gào thét kinh thiên, vang vọng trời xanh. Ai? Tứ phương tu sĩ, thở dài lắc đầu, có một loại không hiểu bi ý, xông lên trong lòng, anh hùng tuổi xế chiều. Dù hắn không khuất phục, dù hắn có kiệt ngạo bất tuân thì cũng khó mà ngăn chặn được sự trấn áp của Phật. Lần này, hắn không thể sáng lập ra thần thoại. Hư thiên, Phật tổ niệm thân, cũng thu lại vạn đạo kim quang, chậm rãi tiêu tán, hóa thành một luồng niệm lực. Thiên địa, rơi vào yên bình, chỉ có sương máu tung bay. Nhìn về phía đó, bức tượng núi kia cực kỳ giống bàn tay, năm ngón tay. Đó là chưởng của Phật, được bốn phương quang danh, Ngũ Chỉ Sơn. Người đến càng ngày càng nhiều, bày ở bên ngoài Ngũ Chỉ Sơn vây xem, còn có tín đồ thành kính, quỳ lạy Phật chỉ. Đêm qua lại còn có chuyện như vậy. Tu sĩ đến sau nghe được nguyên do, nhìn không được kinh dị một tiếng. Bọn ta tận mắt chứng kiến Phượng Tiên bị trảm, cũng tận mắt chứng kiến thánh thể bị Phật tổ trấn áp. Là một tên cao to thiết cốt. Đúng là uy áp của Phật tổ, giết sạch sẽ đám người Phượng Tiên. Hoang ca đã đáp kiếp của ngươi, lần này vẫn bị Phật trấn áp, cũng coi như nhân quả đi. Có người thở dài một tiếng. Lòng núi năm ngón tay, u ám tịch mịch, không thấy quang minh. Chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vang lên. Âm thanh truyền ra từ một tế đàn cổ xưa, bốn cây trụ đồng đứng lặng đó, khắc đầy phù văn Phật gia, rậm rạp chằng chịt. Mà Diệp Thần đang bị khóa chặt trên tế đàn, tay chân, eo, cổ đều bị xích sắt khóa chặt. Hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, như là phạm nhân tử hình, con ngươi già nua, vẫn đục không thể nào tả nổi, ảm đạm không chút ánh sáng. Bỗng nhiên, hắn giơ bàn tay già nua lên, sờ sờ hai mắt. Pháp lực bị phong ấn, ngay cả tiên nhãn của hắn cũng bị cấm chế, dù thiên đạo thức tỉnh cũng khó mà thoát ra khỏi ngọn núi này được. Ta không cần lòng từ bi của ngươi. Thanh âm của hắn khàn khàn, hữu khí vô lực, mang theo tang thương cùng mỏi mệt. Nơi đây trở nên tối tăm tĩnh mịch, không hề thấy ánh sáng, không thấy sinh linh, hắn già nua, không nhịn được lạnh giá của mình. Ngoài núi, còn có người đến, không nhịn được thở dài một tiếng. Liên tiếp 9 ngày, nằm ngón tay ở bên ngoài Ngũ Chỉ Sơn, bóng người không ngừng bước, đi hết đợt này đến đợt khác, phần lớn đều mộ danh mà đến. Lão bối tu sĩ nhìn thấy mà kinh diễm, tu sĩ trẻ tuổi cũng không ít, lộ ra vẻ kính sợ đối với núi, đều cảm thấy không bằng. Hắn là anh kiệt cái thế. Nữ tu trẻ tuổi, mắt đẹp bể nghễ, mỹ nữ đều là ái anh hùng. Người bị phong ấn bên trong, một đường sáng lập ra quá nhiều thần thoại, dù cho đã bị trấn áp nhưng vẫn đáng kính trọng như trước. Phương xa, lại có người đến, chính là mười mấy đạo bóng người, đều che phủ áo bào đen, đều là lệ quang đầy mắt. Đây là chuyện thế, vẫn chưa nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần rời khỏi Huyền Hoang, đi đi loanh quanh, lại trở về rồi. Mười mấy người rơi xuống, liền tế ra bản mệnh pháp khí, khôi phục thần uy, phát cuồng oanh kích Ngũ Chỉ Sơn. Mấy đứa nhóc này, não cũng bị uống nước rồi. Tu sĩ bốn phương nhau nhau thổn thức, mạnh nhất chỉ là chuẩn thánh, còn muốn đánh vỡ phong cấm do Phật tổ thiết lập. Tám phần là bị lừa đá, đều không biết lượng sức mình. Đánh như vậy, 800 năm cũng không nổ nổi. Muốn cứu thánh thể xuống núi, hơn phân nửa là bạn cũ của Diệp Thần, cũng có thể là thân nhân. Có người trầm ngâm nói. Đối với lời nói của tứ phương, hơn 10 chuyển thế như không nghe thấy, còn đang liều mạng oanh kích Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng, công kích của bọn họ quá yếu, liên tục oanh kích 3 canh giờ, vẫn chưa làm rung chuyển một nửa Ngũ Chỉ Sơn. Dừng lại. Trên núi, Diệp Thần bị đánh thức, mở đôi mắt già nua, thân núi ngăn cách, có thể nhìn thấy bên ngoài, thần thức truyền âm, ra lệnh ngừng công kích. Thánh chủ, bọn ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Hơn 10 chuyển thế trong mắt đều là ánh sáng kiên định. Rời khỏi Huyền Hoang. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn vô cùng. Chúng ta còn có thể trở về nữa. Mười mấy người chuyển thế nghe lệnh, ngừng oanh kích, xoay người rời đi. Đã chứng kiến phong ấn bá đạo của Phật tổ, bọn họ biết rõ, với thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể đánh được. Bọn họ đánh không lại không có nghĩa là những người khác không phá được, bọn họ cần phải tìm kiếm trợ giúp, giải cứu Diệp Thần. Nhìn người chuyển thế rời đi, ánh mắt Diệp Thần mơ hồ, dường như có thể cách một khoảng hư vô, lại nhìn thấy núi sông tươi đẹp. Năm tháng từ từ hơn 200 năm, hắn cũng nhớ nhà. Hắn không biết có thể khiêng đến đại sở trở về hay không, bởi vì hắn đã phong chút tàn niên, tuổi thọ cũng ít đến đáng thương. Ngoài núi, hư thiên lại ầm ầm như sấm nổ. Bốn phương chư thiên đều có mây mù cuồn cuộn, chấn động thương thiên, thoáng như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đây thật sự là thiên quân vạn mã, hoặc là thúc dục chiến xa, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, đen kịt như đại dương. Biển rộng, phô thiên cái địa mà đến. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đó là Thái Thanh Cung, Chí Tôn Thành, Miểu Cung, Thiên Phạt Thánh Địa, Vũ Hóa Thần Triều, Thương Linh Điện cùng cường giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều là sát khí thông thiên. Đại trận như vậy. Thấy khách tu sĩ sắc mặt thay đổi, vội vàng lui về phía sau, sợ gặp dư ba. Lúc trước chạy trốn suốt đêm, bây giờ lại dắt tay nhau dết về. Rất hiển nhiên, đều là chạy về phía Diệp Thần. Đã biết uy thế của thánh cốt đã bị dập tắt, Diệp Thần bị trấn áp nên mới dám chạy tới đây. Nếu như Diệp Thần còn có chiến lược lúc trước thì bọn họ dám đến sao? Đến bao nhiêu, tiêu diệt bấy nhiêu? Ít nhất phải hơn 100 vạn người. Có người thổn thức. Có thể phá vỡ được Ngũ Chỉ Sơn của Bất Tề hay không, với trạng thái hiện tại của Diệp Thần, nếu như phong ấn bị phá thì ắt khó thoát khỏi tử kiếp. Trong lúc nói chuyện, bốn phương vây giết đã đến, phủ kín đại địa, đứng đầy hư thiên, như một mảnh biển lớn màu đen. Xác thực có hơn 100 vạn, trận thế của nó vô cùng to lớn, đem nước vây Ngũ Chỉ Sơn chật như nêm cối, rung trời động đất. Diệp Thần, người cũng có ngày hôm nay. Thánh chủ Thái Thanh Cung cười to không kiêng nể gì cả, ánh mắt hung ác. Thánh chủ của 6 nhà khác cũng như thế, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông vào xé nát Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, lẳng lặng ngưng mắt nhìn, nhìn từng gương mặt đáng ghét kia, bỗng cảm thấy tâm cảnh thật bi thương. Hơn 200 năm trước, 9.000 vạn tu sĩ đã sở liều chết chống lại, bảo vệ thương sinh, nhưng lại bị bọn họ ghi hận, loại châm chọc bực này khiến người ta không nhịn được mà cười khổ. Đánh cho bổn vương, phá tan phong ấn của Ngũ Chỉ Sơn. Ngoài núi, tiếng quát đã vang lên, thánh chủ của thất gia đều giơ cánh tay lên, vùng kiếm chỉ về phía Ngũ Chỉ Sơn. Nhất thời, đại trận hư thiên tuyệt sát được liệt kê tứ phương nhanh chóng thức tỉnh, tỏa ra thần uy nhắm thẳng vào Ngũ Chỉ Sơn. Hơn 100 vạn tu sĩ cũng đứng đầy bốn phương chư thiên, pháp khí vù vù, trận đồ rung rẩy, rất nhiều bí pháp đồng loạt xuất hiện, tất cả đều bị tiêu diệt, muốn phá tan Ngũ Chỉ Sơn. 100 vạn thần mang cùng nhau bắn tới, cùng nhau đánh thẳng lên trên ngọn núi. Quy mô công kích như vậy, dù là đại thánh cũng hoảng sợ, nếu như người bị đánh là đại thánh, chắc chắn đã chết rồi. Nhưng mà, trên 100 vạn tu sĩ hợp lực lại không thể rung chuyển Ngũ Chỉ Sơn, ngay cả nửa khối cự thạch cũng không có rơi xuống. Tiếp tục oanh, hùng hăng oanh. Thánh chủ Tề gia giận tím mặt, tiếng quát rung trời, lần nữa huy động sát kiếm. Hơn 100 vạn tu sĩ đều như lấy máu gà, trên mạng chơi, thần thông pháp khí, bí thuật pháp trận, không tiếc trả giá chút nào, không đánh nổ không tính là xong. Tiếng ầm ầm vang lên, vang vọng bầu trời, kéo dài không tiêu tan. Tu sĩ lúc trước đã rời đi, giờ lại vòng trở về. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một cái, hơn 100 vạn tu sĩ công kích rốt cuộc có thể đánh phá được phong cấm của Phật tổ hay không. Từ xa nhìn lại, từng đám tu sĩ vây quanh Ngũ Chỉ Sơn, trên đỉnh núi đều đang phỏng đoán xem kịch vui. Không ít người trực tiếp ở trên đỉnh núi dựng lên nồi sắt to, một bên ăn thịt uống rượu, một bên quan khán vở kịch. Ta cược 9 ngày, phong cấm sẽ phá. Còn có kỳ hoa, đặt lên bàn đánh bạc, quan thiên hóa nhật đánh bạc. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, hơn 100 vạn tu sĩ đi đâu? Phong ấn của Phật tổ, há có thể nói toạc ra là vỡ nát, ta cược toàn bộ tài sản, ít nhất cần nửa tháng. Đến, mua pháp khí, đi qua thôn này, cũng không có pháp khí tốt như vậy. Thậm chí có người bày sạp đất ở ngoài núi, đều là hàng hóa. Được thôi. Tầm bán đều đã mở, những người bán đang dược, bí quyển kia cũng đều ùn ùn kéo đến hết cả, đều có đầu óc buôn bán, sao có thể làm được. Quán trà quán rượu, cũng bắt đầu chỉnh tề, còn có đại thần thông giả, xây dựng một tiểu lâu, sinh ý cũng không tệ lắm. Đây là một cảnh tượng kiểu dáng gì, một tòa Ngũ Chỉ Sơn, trông giống như một tòa cổ thành, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, một ngày lặng yên trôi qua, phong ấn chưa phá. 2 ngày sau, nằm ngón tay của hắn vẫn đứng thẳng như cũ. 3 ngày trôi qua, vẫn không thấy oanh phá Ngũ Chỉ Sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. Một ngày trôi qua, thế lực bảy nhà càng đánh càng mạnh, nhưng tóm lại cũng không lay động được Ngũ Chỉ Sơn, phá không ra phong ấn. Chỉ thẳng tháng thứ nhất đến, mới thấy thánh chủ của bảy nhà quát ra lệnh ngừng công kích, sắc mặt vô cùng khó coi. Có được mệnh lệnh, hơn 100 vạn tu sĩ, tất cả đều đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Chơi mạng nổ một tháng, hơi thở của mỗi người đều âm trầm, chống lại cái vòng mắt màu đỏ này, ủ rũ không có mấy phần. Lại nhìn những quần chúng kia, cũng đều vùi đầu hung hăng vò. Thế lực bảy nhà đánh một tháng, bọn hắn cũng trông mong nhìn một tháng, không phải là có nghị lực bình thường. Lão tử ăn no đựng mỡ, ngồi đây nhìn một tháng vậy. Có người đứng dậy rời đi, hùng hùng hổ hổ. Trên 100 vạn tu sĩ, một tháng đều chưa đánh mở phong ấn, không biết xấu hổ. Lão gia hỏa cũng thổi râu trừng mắt. Đi thôi, lãng phí thời gian. Một khi có người đi thì cũng có vô số người đứng dậy, ai nấy cũng đều đen thui. Kết quả là, ở đây bất kể là uống rượu ăn thịt, bày quầy, đánh bạc, trêu chọc em gái, một chuỗi nối tiếp một chuỗi, chạy về khắp nơi. Trời đất rộng lớn như vậy, bóng người như nước thủy triều đến nhanh mà đi cũng nhanh, nơi đây trong nháy mắt đã bằng phẳng hơn rất nhiều. Đi. Thiên phạt thánh địa lạnh lùng một tiếng, người thứ nhất xoay người, dẫn nhân mã của mình rút lui. Thánh chủ của 6 thế lực khác cũng sầm mặt hạ mệnh lệnh, mang theo người trong nhà, xám xịt chạy trốn. Thiên đình đại sở. Tiếng quát này vang vọng khắp huyền hoang, phàm là những người nghe được đều chấn động. Nằm ngón tay áp xuống đáy núi, Diệp Thần đang vùi đầu theo bản năng ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm, lấp lóe ánh sáng. Hắn kinh ngạc nhìn ra ngoài núi, 4 chữ thiên đình đại sở kia vang vọng, chính là tiếng gào thép phát ra từ linh hồn. Đã cách hơn 300 năm nhưng lại có tha hương ở dị vực, nghe tới cái tên này thì khiến cho hắn kích động tới mức điên cuồng, khiến cho máu huyết trăm năm yên lặng của hắn cũng sôi trào theo. Là bọn hắn, là bọn hắn. Trong mắt hắn tràn đầy lệ quang, tựa như có thể cách xa vạn dặm, nhìn thấy thân nhân đại sở, bọn họ đã tới. Tiếng này, từ đâu tới? Trên hư thiên vương tọa ngoài núi, Phượng Tiên đứng dậy, nhíu mày nhìn bốn phương. Có một đội quân tu sĩ khổng lồ từ tinh hải đổ bộ huyền hoang. Nhị thái tử Kim Ô từ phương xa tới, hình như cũng nghe được tin tức, tới báo tin. To lớn, lớn bao nhiêu? Phượng Tiên không khỏi nhướng mày. Hơn 5.000. Nhị thái tử Kim Ô lập tức nói. Hơn 5.000, vậy cũng dám gọi quân đội tu sĩ ư? Tam thái tử của Kỳ Tam ở bên cạnh bị chọc cười. Hơn 5.000 vạn, số lượng này đủ dùng rồi. Kim Ô nhị thái tử liếc mắt nhìn Tam thái tử. Lời này vừa nói ra, Côn Bằng Kinh thiếu chút nữa ngã xuống hư thiên. Không chỉ ông ta kinh ngạc, Phượng Tiên cũng kinh ngạc, hơn 5.000 vạn tu sĩ, đó là số lượng cỡ nào, trải khắp đại địa hư không, không thể nhìn thấy được phần cuối. Sao lại có số lượng tu sĩ quân đội khổng lồ như thế? Đám người Bá Kỳ thái tử dồn dập nhìn về phía Kim Ô nhị thái tử, có thể biết là thế lực nhà nào. Bản thân ta có nghe hay không? Người hô chính là Thiên Đình Đại Sở. Đại Sở Thiên Đình. Mọi người nhíu mày, hai mặt nhìn nhau, trong trí nhớ của bọn họ, chưa từng nghe qua thế lực này. Đến rồi, 5.000 vạn đều hướng Trung Châu tới. Lúc mọi người nhíu mày, Thương Linh thần tử vừa lăn vừa bò chạy tới, cũng bị kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt. Từ Trung Châu đến. Thiên Phạt thần tử đôi mắt híp lại, vô ý thức nhìn thoáng qua Ngũ Chỉ Sơn, bọn họ sẽ không phải là người của Diệp thần đó chứ. Chạy tới cứu hắn à hắn. Hắn ta sẽ có mặt mũi lớn như vậy sao? 5.000 vạn tu sĩ, người cũng quá coi trọng hắn rồi. Kim Ô cười lạnh. Nhưng nếu thật sự là vậy thì sao? Bây giờ trận chiến cũng không loại trừ khả năng này. Một câu của thần tử phiêu miểu khiến cho trái tim của những người ở đây cũng không khỏi run rẩy một chút. Nếu thật sự là như vậy, thân phận của Diệp thần kia đáng sợ đến mức nào chứ, không ngờ lại tác động đến hơn 5.000 vạn tu sĩ để cứu viện. Đúng hay không phải, chờ một chút sẽ biết. Phượng Tiên hừ lạnh, bước một bước xuống, ẩn vào hư vô mờ mịt. Gương mặt của nàng tuy phủ đầy sương lạnh nhưng cũng khó che giấu sự tái nhợt. Một dự cảm cực kỳ không tốt tự nhiên sinh ra, một dự cảm bất tường khiến nàng run rẩy. Bọn Kim Ô Côn cũng liên tiếp bỏ chạy, muốn tìm một nơi nhìn chằm chằm vào Ngũ Chỉ Sơn, cũng muốn xem 5.000 vạn tu sĩ đến Trung Châu có phải muốn cứu Diệp thần hay không. Thiên Đình Đại Sở. Đại quân Thiên Đình một đường đều đang gào thét, kèm theo lôi đình, núi sông đều bị nghiền nát. Thế trận quá lớn, thế cho nên tu sĩ tản bộ bên ngoài đều trốn vào cổ thành, sợ không để ý thần nhi bị nuốt mất, ngay cả đại thánh cũng không dám thò đầu ra. Đó chính là bốn phiến đen kịt mênh mông, che kín trời cho tối tăm, mảnh đất này đã mất đi ánh sáng nên có. Đây rốt cuộc là người của thế lực phương nào? Từng tòa tường thành cổ đại đều đứng đầy người, xa xa nhìn tới, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Trời mới biết, quân đội hơn 5.000 vạn tu sĩ, tự mang truyền tống vực môn, truyền tống trận đều không mang theo dùng. Tất cả Bắc Nhạc ở Mạc Nam vực phía đông tây Đông Hoang đều có, đều chạy tới Trung Châu, chẳng lẽ là vì cứu Diệp thần sao? Không chắc chắn, nhưng sẽ nhanh chóng thấy rõ. Đi phía sau nhìn cái nào thì đi theo đi, cái này phải đi xem sao đây. Không ít tu sĩ to gan đã ra khỏi cổ thành, không dám tới quá gần. Bốn phía nhìn chăm chú, từ Đông Hoang Tây Mạc Nam vực Mạc Nhạc, đại quân Thiên Đình đánh tới, chẳng phân biệt trước sau tiến vào Trung Châu. Bộ pháp của bọn hắn cũng không dừng lại, thẳng đến trung tâm Ngũ Chỉ Sơn, sát khí băng lãnh, khiến từng tấc đất trời kết thành hàng băng, không khí cũng yên lặng. Sau đại quân Thiên Đình cũng có vô số bóng người đi theo, mặc dù đã chắc chắn 5.000 vạn người này là đến vì Diệp thần, nhưng vẫn muốn đến xem một chút. Thật đúng là Diệp thần xảy ra biến cố. Trên một đỉnh núi, Xích Dương Tử và Vô Cực Tử tóc trắng nghiễm nhiên đứng lặng, như thể được ngăn cách bởi mờ mịt, nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn. Một trận mưa máu gió tanh, khó tránh khỏi. Vô Cực Tử thở dài, đám người đại sở kia nếu phát điên, toàn bộ chư thiên vạn vực đều sẽ là thi cốt thành núi. Trước tiên đi Phượng Hoàng Cốc. Xích Dương Tử xoay người, đúng là vô nghĩa, Phượng Hoàng tự phong ở Huyền Hoang hơn trăm năm, không biết chút gì về chuyện bên ngoài sao. Trong mắt nàng, cho tới bây giờ chỉ có một mình Thái Hư Tử. Vô Cực Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù cô ta xuất quan cũng không ngăn được hạo kiếp chư thiên sắp tới. Thiên Đình Đại Sở. Tiếng gào thét đến từ Trung Châu tràn đầy ma lực vô biên, đàn khai thác bốn phương tám hướng. Không biết khi nào, tiếng gào thét kia mới tan biến. Đại quân Thiên Đình đã đến Ngũ Chỉ Sơn. Lấy Ngũ Chỉ Sơn làm trung tâm, một mét đứng một người, chỉnh chỉnh tề tề tu sĩ phương đội, sinh sinh phủ kín 10 vạn dặm thiên địa. Quan sát bầu trời, đó chính là một tấm màu đen màn mây, che 10 vạn dặm trời, che 10 vạn dặm đất. Bọn họ đều là lưng đeo sát kiếm, tay cầm chiến mâu, nam mặc áo giáp, nữ mặc chiến y, áo choàng của bọn họ theo đại sở chiến kỳ hô chiến, đảng thiên động địa. Ngũ Chỉ Sơn hoang thảo ung tùng chất đầy máu và xương, Diệp thần đứng dưới chân núi, bị trấn áp cả trăm năm. Chúng ta đã tới chậm. Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị, Thượng quan Hàn Nguyệt và Thượng quan Ngọc Nhi đều nhào tới, ai nấy đều rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Cách ngọn núi, bọn họ còn có thể nhìn thấy thân thể già nua kia bị xích sắt khóa chặt tay chân và cổ. Hắn là Diệp Thần Na, thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ, thống soái đại sở khí thế bát hoang, bây giờ lại hèn mọn như vậy, bị năm tháng mài đến thân thể không trọn vẹn. Nhìn hắn, tất cả mọi người, hai mắt đều tràn đầy nước mắt, mơ hồ ánh mắt, cũng mơ hồ tâm thần. Chính là hắn xuất lĩnh tu sĩ đại sở toàn quân xung phong. Chính là hắn, vì đại sở anh hùng đòi lại nợ máu. Đó là hắn, từ xa xôi đại sở đi tới chư thiên vạn vực, lưng cổng cố hương hy vọng, chỉ vì dẫn bọn hắn về nhà. 100 năm không gian hắc động, 100 năm đau khổ tìm kiếm, 100 năm u ám trấn áp, cuộc đời tốt nhất 300 tuổi hoa, đều ở trên đoạn đường cô tịch này, khiến cho năm tháng đáng buồn, trở nên già nua không chịu nổi. Bái kiến thánh chủ. Hơn 5.000 tu sĩ đại sở cùng nghẹn ngào, vô số tiền bối, vô số hậu bối, đều cùng lúc vén áo choàng, phịch một tiếng, cùng nhau quỳ một gối xuống dập đầu trước Diệp Thần. Tiếng quát này như sấm sét trên 9 tầng trời, phủ kín bầu trời. Lần quỳ này khiến cả 100.000 dặm đại địa rung chuyển. Đây nên là một hình ảnh rung động lòng người. Hơn 5.000 vạn tu sĩ, thế trận khổng lồ cỡ nào, tập thể dập đầu, đó là một loại vinh quang như thế nào? Diệp Thần đến. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn hơn 5.000 vạn tu sĩ quỳ xuống đất, bốn phía đều rung động, tâm linh cũng theo lời nói rung rẩy. Hơn 5.000 vạn tu sĩ cùng quỳ, vinh quang chí cao cỡ này, chỉ có đại đế mới có thể chịu đựng nổi. Cảnh tượng này hẳn là một truyền thuyết, chắc chắn sẽ trở thành thần thoại, đời đời kiếp kiếp sẽ được hậu nhân ca tụng. Ta nói, tiểu tử kia đến cùng có lai lịch gì? Trên một đỉnh núi phương xa, tên Long Kiếp kia hung hăng gãi đầu, nhìn về phía bọn Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, 5.000 vạn người dập đầu, mau dọa ta tiểu ra quần. Không chỉ có hắn ta đang nhìn, mà đám người Nam Đế Bắc Thánh cũng đang nhìn. Thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở. Bờ môi Quỳ Ngưu có chút khô khan, lão bác chính là nói như vậy. Thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở. Mọi người đều nhíu mày, dù là Nam Đế và Bắc Thánh lịch duyệt phong phú cũng liếc nhìn nhau, sau đó mỗi người đều lắc đầu. Chuyện này không có khả năng. Trên một đỉnh núi cách đó không xa, Phượng Tiên, Kim Ô Côn và các kẻ thù của Diệp Thần đều sắc mặt tái nhợt, không thể chấp nhận được sự thật này. Bọn họ cũng không biết Diệp Thần là người phương nào, có thể khiến 5.000 vạn tu sĩ đồng thời dập đầu, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết lai lịch và thân phận của Diệp Thần đáng sợ đến mức nào. Bọn họ sợ rồi, tâm linh nhịn không được đang run rẩy. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới chân chính rõ ràng chính mình chọc một tôn tử như thế nào, hắn một mệnh lệnh, đủ để chư thiên vạn vực máu chảy thành sông. Chỉ vào lòng núi 5 ngón tay, cơ thể Diệp Thần đã không còn run rẩy nữa, nước mắt giàn dù ướt đẫm cả khuôn mặt và chòm râu. Hơn 300 năm qua, hắn không ngờ thiên đình vẫn nhớ hắn, vì thế không tiếc vượt ngang tinh vực đi tới huyền hoang. Một cái chớp mắt này, hắn mặc dù bị tử khí nồng đậm vần quanh, nhưng tinh thần của hắn lại tự như trẻ đi một phần. Cuối cùng y cũng căng thẳng tới thời khắc này, không bị năm tháng nuốt mất, chống đỡ tới khi thiên đình lại tụ tập. Đây không phải là phần mộ của ngươi. Tư đồ Nam quát lớn, một chưởng bổ vào bia mộ Diệp Thần dưới chân núi. Ầm, đánh tan Ngũ Chỉ Sơn chết tiệt này. Tạ Vân đã lau khô nước mắt, gào thét điên cuồng. Dứt lời, hai tay của hắn giơ lên trời, điều động bản nguyên. Như hắn, 5.000 vạn tu sĩ trong thiên đình đều đứng dậy, giơ hai tay lên, 5 ngón tay chỉ lên trời. Nhưng thấy trong lòng bàn tay mỗi người bọn họ đều có thần mang vần quanh, đó là lực lượng bản nguyên, là căn bản để tu luyện. Bốn phía nhìn chăm chú dưới, từng luồng thần quang xông lên trời, tập hợp ở trên bầu trời, hội tụ thành một vầng mặt trời. Lập tức, hư thiên sụp đổ, thương khung nổ tung, trở nên tối đen một mảnh, chỉ còn vầng thái dương sáng chói kia. Nó liền như một vòng tận thế kiêu dương, thiên địa bất cứ ánh sáng nào, ở trước mặt nó đều mờ nhạt đến không màu sắc. Nó thật sự rất lớn, tự như là một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, uy thế đè ép cả thiên địa, chấn nhiếp cả tứ hải bát hoang. Tu sĩ bốn phương, hai chân đã gấp khúc lại và không nhịn được mà quỳ sát xuống, uy áp của mặt trời khiến thiên địa phải rung rẩy. Chuẩn đế lánh đời cũng cảm thấy áp lực bội phần, vẻ mặt kiên dè, dù là bọn họ cũng không tiếp nổi vần thái dương đó. Nó quá bá đạo, một đòn lấy căn nguyên của 50 triệu tu sĩ, đủ tiêu diệt một chuẩn đế trong nháy mắt. Đánh! Theo 5.000 vạn tu sĩ thiên đình cùng hét lớn, vầng mặt trời kia từ trên cao giáng xuống. Có thể nhìn thấy, những nơi nó đi qua, hư thiên tất tất sụp đổ, rất nhiều dị tượng tịch diệt đang xen cùng múa. Giống như hết thảy trên thế gian, đều sẽ dưới uy lực mạnh mẽ của nó, tan biến thành tro, hóa thành hư vô. Vạn người ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, chỉ thấy vầng mặt trời kia trong mắt bọn họ phóng đại không hạn chế. Thái dương ngút trời, Phật quyển đang lơ lửng trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn ong động, hóa thành một pho tượng kim Phật cao vạn trượng. Kim Phật ngồi xếp bằng, bao phủ toàn bộ ngũ chỉ sơn thể. Nó cũng chói mắt, tản ra vạn đạo kim quang, ngực, chữ dê trước, chính là tập hợp của Phật Pháp vô thượng. Bỗng nhiên, còn có thể nghe thấy Phật âm vô thượng vang vọng, như hồng chung đại lữ, hóa giải vạn chúng bạo ngược. Dưới ánh nhìn của vạn người, Lăng Thiên Thái Dương mang theo uy lực vô song, nện lên trên tôn kim Phật vạn trượng kia. Oanh! Một tiếng ầm vang lên, một gợn sóng màu vàng lấy ngũ chỉ sơn làm trung tâm, phủ về tứ hải bát hoang. Những nơi gợn sóng đi qua, núi lớn như biến thành tờ giấy, từng ngọn bị kim mang chặt ngang chém đứt. Vì thế, người đứng ở đỉnh núi xem cuộc vui, gặp phải tai ương lớn, từng tảng đá vụn bị đá vụn nhấn chìm trong đó. Cũng có tu sĩ thông minh đã sớm chạy ra ngoài, vẫn nhìn chằm chằm vào ngũ chỉ sơn, cũng muốn xem một vần mặt trời của 5.000 vạn tu sĩ kia có thể ngưng tụ ra được phong ấn Phật tổ hay không, có thể cứu Diệp Thần rời núi hay không. Tiếng ầm ầm tiếp tục, mặt trời hạ xuống từ trên cao, còn có kim Phật vạn trượng đang đối kháng, tiêu diệt lẫn nhau. Mặt trời đang nứt toát, kim Phật cũng đang tiêu tán. Ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm hư thiên. Đám người như quỳ ngưu, đều âm thầm đổ mồ hôi. Tất cả mọi người như phượng tiên, đều nghiến răng nghiến lợi, không muốn phá ngũ chỉ sơn, càng không muốn Diệp Thần phá phong. Phá! 5.000 vạn tu sĩ thiên đình đồng loạt gào thét, huyết tế thọ nguyên, ai nấy đều phát cuồng. Thái Dương đăng nhiên, ảm đạm, lại một lần nữa nở rộ thần mang óng ánh, một lần ép tới kim Phật Phật quang tan hết. Rắc rắc! Tiếng vang vỡ vụn, bỗng nhiên vang lên, rất là thanh thúy. Âm thanh phát ra từ kim Phật vạn trượng, ở ngực. Trước hiển hóa một vết trạng, sau là hai đạo liền bốn đạo liền tám đạo, dần dần lan tràn toàn thân. Phá! Tu sĩ thiên đình gầm thét, lần nữa hiến tế thọ nguyên, thần mang của Thái Dương sáng chói tới cực điểm. Lần này, dù có vô tận niệm lực làm kim Phật vạn trượng chống đỡ, cũng không chống đỡ nổi, ầm vang nổ tung. Vẫn! Thật là bị phá! Tu sĩ bốn phía ngơ ngác, thần sắc kinh hãi, không phải Phật tổ mà cực đạo đế binh không thể phá phong ấn thì lại bị phá hủy, lại treo ngược như vậy. Sự thật chứng minh, chỉ cần nhân số đủ lớn thì cũng có thể đánh ra uy lực của binh khí ngang hàng với đế binh. Trâu bò a, Long Kiếp không nhịn được mà tặc lưỡi. 5.000 vạn người, mỗi người một cái a súc sinh. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đám phượng tiên ở phía xa sắc mặt lập tức dữ tợn như ác ma. Trong tiếng kinh hãi, lại là một tiếng ầm ầm rung trời. Kim Phật vạn trượng đều bị phá, ngũ chỉ sơn cũng bị nghiền ép, lộ ra tòa tế đàn cổ xưa nơi đáy núi kia. Huynh nhấy! Mẹ! Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị cùng xông lên, mỗi người vung kiếm chặt đứt xích sắt trói chặt Diệp Thần, đạp sập cả tế đàn. Diệp Thần! Thượng quan Ngọc Nhi như gió nhẹ phất tới, nâng Diệp Thần ngã xuống trong lòng, nước mắt thấm ướt quần áo của nàng, cũng thấm ướt quần áo của Diệp Thần. Không chết được! Diệp Thần mỉm cười, mang theo sự mỏi mệt cổ lão và tang thương, mí mắt run rẩy muốn đi ngủ. Tu Vi lại té ngã ở nhân nguyên cảnh. Long Nhất Long bước lên trước, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Không chỉ là bọn họ, sắc mặt của mọi người ở đây đều trở nên ngưng trọng. Chuyện diễn hóa của Chu Thiên bọn họ cũng đã nghe qua không ít, không ngờ lại bá đạo như vậy, chỉ trong 100 năm ngắn ngủi đã có thể hóa giải tu vi của Diệp Thần lên tới nhân nguyên cảnh. Còn có thọ nguyên của hắn, đã ít đi đủ đáng thương. Diệp Thần. Các nàng thượng quan Ngọc Nhi không nhịn được mà gạt lệ, tự như đã nhìn ra tuổi thọ Diệp Thần còn không nhiều, không lâu sau hắn sẽ chết. Đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới gặp lại, lại là kết quả bực này, các nàng đều khó có thể tiếp nhận. Ta còn chưa chết đâu. Diệp Thần gắng gượng đứng dậy, lộ ra nụ cười vui mừng với mọi người. Chết cũng phải cưới chúng ta. Một đám nữ tử đều buông xuống rụt rè, cũng đều nói ra khát vọng trong lòng. Trở về rồi nói sau. Diệp Thần không khỏi cười khang một tiếng. Tiếp theo, đi con đường nào? Tiêu Phong nói. Xây Sơn Môn. Diệp Thần hơi thở yếu ớt nói. Xây Sơn Môn. Tại Huyền Hoang. Mọi người nhíu mày. Xây, đương nhiên phải xây. Tạ Vân hừ lạnh một tiếng, hại hại huynh đệ ta thê thảm như vậy, đợi xây xong Sơn Môn, bị đánh tàn phế bọn chúng, khiến thiên đình bớt giận. Tu sĩ đại sở 5.000 vạn, không phục thì đến làm đi. Tư Đồ Nam mắng to, sát khí cũng không đè nén được. Thánh chủ nói xây Sơn Môn, trong lòng cũng có địa phương thích hợp. Đám người mặc uyên nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò. Thiên hư. Cửa ra vào. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng. Thiên. Cửa thiên hư. Mọi người có mặt ở đây nhất thời sửng sốt. Đa số bọn họ tuy không biết nhiều về Huyền Hoang, nhưng vẫn nghe qua năm đại cấm khu Huyền Hoang. Cấm khu, cái nào mà không phải là tồn tại hung danh lỗi lạc, ăn thịt người không nhả xương, vào được liền ra hung địa không đi được, đặt người ta vào cửa khai tông xây sơn môn, đây không phải là nhàn rỗi tìm niềm vui sao? Diệp Thần nói như vậy, nhất định là có dự định của hắn. Cổ Tam cười nói, các ngươi hẳn là biết hắn rất rõ. Tất nhiên là biết rõ. Một đám lão gia hỏa đều vuốt râu, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Thần cơ trí, người đại sở đều biết nếu không thì không thể nào trong mấy năm ngắn ngủi nhất thống nhất đại sở được, bậc hùng tài vĩ lực này không phải người bình thường có đủ. Hắn làm việc luôn luôn sẽ cân nhắc rất chu toàn, đối với điểm này, người đại sở cho tới bây giờ đều không hoài nghi. Quả thật Diệp Thần đã cân nhắc chu toàn, lúc bị 50 triệu tu sĩ giết tới đây, trong lòng đã có ý định này. Thiên hư bất sát đại sở nhân, đây là một đặc quyền. Tại Thiên hư môn xây dựng sơn môn, thực ra là muốn mượn dùng thiên hư uy thế, tuy là đại niên các đại giáo giải phong, bọn họ cũng không sợ, nếu như đánh bọn họ, tối thiểu cũng nhìn xem thiên hư, lợi hại trong lúc đó là phải cân nhắc. Hơn nữa, lỡ như đại sở trở về trước thì sao? Và nhất là Côn Luân hư, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Hoang Thiên, Thần Điện, Đại La Chư Thiên bọn hắn giải phong trước thì sao? Diệp Thần không ngốc, lần này tính kế, không ai có thể nghĩ tới, trong bí mật cũng không có người nào phá vỡ được. Bọn họ đặt đó là cái gì vậy? Các tu sĩ bên ngoài nghe ngóng nhưng khoảng cách quá xa nên không ai nghe thấy, cũng không ai dám tới gần để nghe. Hơn phân nửa là đang tính toán làm sao để tìm được đám người Phượng Tiên thanh toán. Đúng là nên tính toán, Diệp Thần bị trấn áp hơn 100 năm, cũng ở dưới núi bị khuất hơn 100 năm. Muốn ta cũng làm, lần lượt làm đến khi bọn họ khóc. Có người oán hận nói, xoa xoa đôi bàn tay. Đi rồi, bọn họ đã mở cửa. Không biết là ai hô lên, đưa ánh mắt hấp dẫn. Tu sĩ Thiên Đình đúng là đã bắt đầu khai chiến, 5.000 vạn tu sĩ tập thể xuất phát, bảo vệ Diệp Thần ở trung tâm. Bây giờ hắn chỉ là nhân nguyên cảnh, không thể chịu được nửa điểm sóng gió, vô ý một cái, trực tiếp lên hoàng tuyền. 5.000 vạn tu sĩ, lại như một mảnh đại dương đen kịt, một đường nuốt thiên nạp địa, thẳng đến thiên hư. Phía sau, người xem diễn kịch kinh ngạc, không biết bọn họ muốn làm gì, ầm ầm một mảnh lại một mảnh đi theo. Không biết qua bao lâu, mới thấy 5.000 vạn tu sĩ dừng chân. Tu sĩ phía sau dương mắt nhìn lên, lập tức sửng sốt một chút, trông thấy cấm địa thiên hư, trong lòng mỗi người đều run sợ. Chạy đi du sơn ngoạn thủy. Có người gãi gãi đầu. Sẽ không cần tấn công cấm khu A, câu nói này, quá nhiều người ánh mắt đều sáng lên, 5.000 vạn tu sĩ tấn công cấm khu, cảnh tượng này tưởng tượng cũng kích động. Đừng làm rộn, cấm khu là tồn tại bậc nào, cấp chuẩn đế cũng không dám tùy tiện đặt chân, nhân số của bọn hắn là không ít, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức chạm vào đầu lông mày cấm khu. Chuyện này khó mà nói được, vậy mà là một đám điên. Còn gì nữa? Bên trong thiên hư cấm, thiên tru địa diệt bò lên trên một ngọn núi, mỗi người đều phỏng đoán xem bên ngoài, 5.000 vạn tu sĩ, nhìn đến bọn hắn cũng giật mình trong lòng, người này nhiều có chút dọa người. Hả? Tiểu tử Diệp Thần đó. Diệt nhãn kiến, Diệp Thần trông thấy thê tử già nua trong biển khơi dậy sóng gió. Uy thế thánh cốt đã qua đời, còn có tu vi và thọ nguyên, phản phệ chu thiên, quả là bá đạo. Thiên Tru âm thầm lắc đầu, không sống được bao lâu. Có điều, có nhiều người chạy tới cửa thiên hư môn như vậy là muốn làm gì? Địa diệt sắc cầm. Sảng mở. Lúc hai người nói chuyện, tu sĩ Thiên Đình gào thét, trên trăm vạn hơn trăm vạn đội, thi triển đại thần thông, miễn cưỡng rút từng tòa linh sơn trên mặt đất ra, nhìn khóe miệng hai người giật giật một hồi. Cái gì? Tình huống gì? Tu sĩ bốn phía kinh ngạc nhìn. Lão phu bấm ngón tay tính toán. Con mẹ nó đây là muốn xây sơn môn ở cổng thiên hư môn. Không ít lão thần côn đều vút râu, mỗi người đều lời nói thấm thía. Lá gan này cũng quá béo đi. Dưới thiên hạ, tất cả đều là thanh âm xôn xao, nhìn ngay người sửng sốt, cả kinh trong lòng nhảy dựng lên, thần sắc đặc sắc. Thế nhân đều sợ tránh cấm khu, còn đám người này ngược lại chạy ra cổng xây sơn môn. Ban đêm ngủ ngon không? Không sợ ngủ say bị bóp chết. Quá nhiều người không nhịn được tặc lưỡi. Làm màu thì tốt. Đám người Quỳ Ngưu ở phía sau đều nhếch miệng, tuy là tâm cảnh của Nam Đế Bắc Thánh, cũng bị cả kinh miệng khẽ nhếch, cho rằng là nhìn lầm. Không xấu hổ sao? Trong thiên hư, vẻ mặt địa diệt đầy ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiên tru bên cạnh. Xấu hổ. Thiên diệt hung hăng hút một hơi thuốc, phun ra một ngụm khói trầm sâu, cứ như tu tiên. Bên ngoài thiên hư, từng tiếng ầm ầm nối tiếp nhau vang lên. Từng ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, nguy nga bàn bạc, cao vút, sừng sững ở bên ngoài thiên hư. 5.000 vạn người làm việc, tốc độ kia là chắc chắn. Thiên đình phân công rất rõ ràng, ví dụ như Long Nhất, Long Ngũ, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân bọn họ, phụ trách khắc họa trận pháp, bố trí kết giới để thủ hộ sơn môn mới xây dựng. Chúng như các nữ tu của Quảng Hàn Cung, phụ trách trồng cây. như Hắc Long đảo phụ trách dựng lầu gác cung điện. Các hoàng tộc đại sở phụ trách sáng lập động phủ không gian. Như Hồng Trần Tuyết đã tuyển ra rất nhiều tu sĩ tản ra ngoài, Nhân Hoàng Thiên Đình đã âm thầm tổ kiến. Giống như Tiêu Phong, dẫn theo mấy trăm vạn tu sĩ chặn lại bốn phương, để tránh những người gây rối kia nhân cơ hội tới quấy rối bọn họ. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, lần này nhà mới chính là dựa theo quy cách của Đại Sở Thiên Đình mà xây dựng. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Đám tu sĩ bên ngoài thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Dám dựng sơn môn bên ngoài cấm khu, 5.000 vạn người này đều là một người điên, không muốn sống nữa sao? Lại nói, người của Thiên Hư, sao không ai đi ra quản? Không ít người đều nhìn phía bên kia Thiên Hư, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nhìn không thấy sao? Chúng ta có cần phải qua đó hỗ trợ không? Phương xa, một ngọn núi, Long Kiếp đang khoanh tay ngồi xổm ở đó, nói vậy còn không quên liếc mắt một vòng lớn. 5.000 vạn tu sĩ, bọn họ không thiếu nhất chính là nhân thủ. Huyền Vũ Thái tự xách ra một bầu rượu. Chờ bọn hắn xây xong, ta đi vào tìm chỗ ở, thần tử Vu tộc tự giác nháo nháo lỗ tai. Làm ta bất ngờ chính là, Thiên Hư cấm khu lại bỏ mặc bọn họ xây dựng sơn môn. Nam Đế chậm rãi nói, giữa hai loại này có mối liên hệ nào đó không? Lúc trước có quá nhiều người, cũng không phát hiện ra thần nữ kiếm thần, Đan Tôn, nhưng thần nữ cũng nằm trong số bọn họ cũng lệ thuộc vào cái gọi là Thiên Đình Đại Sở sao? Còn có, trong đó có rất nhiều huyết mạch đều cực kỳ bá đạo, đạo linh chi thể, thái cực chân thể, Đại Sở Thiên Đình này, rốt cuộc là loại tồn tại nào? Nói nhảm cái gì, xây sơn môn gì đó, kéo 5.000 vạn ra ngoài, đi tìm đám người Phượng Tiên tính sổ. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng nhảy lên nhảy xuống. Ngươi là đầu óc bị nước vào, hay là bị lừa đá, nếu như ngươi là Phượng Tiên, thấy 5.000 vạn tu sĩ, còn dám ló đầu. Còn dám chạy ra ngoài tản bộ. Phượng Tiên không ngốc, 8 phần 10 đã trốn mất tâm, huyền hoang quá lớn, muốn tìm bọn họ nói dễ vậy sao? Cái này cũng đúng. Quỳ Ngưu vội ho một tiếng. Diệp Thần bị đè 100 năm, còn thông thấu hơn cả tầm nhìn của chúng ta, cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Hắn đã có tính toán của riêng hắn, không ai có thể phỏng đoán được. Điểm này ta tin. Thần tử Vu tộc nhếch nhếch nhếch miệng, giống như ở Thiên Hư ngoại kiến sơn môn, chỉ sợ tất cả mọi người đều chưa nghĩ tới. Nhưng hắn ta lại cứ làm như vậy. Dù sao Thiên Đình cũng là người từ bên ngoài tới, từ xưa đến nay cường long không áp địa đầu xà, xây dựng sơn môn vẫn rất cần thiết, trong thời gian ngắn sẽ không tìm được kẻ thù, ổn định trận cước mới là quan trọng nhất. Huyền Vũ Thái tử chậm rãi nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu, câu đầu nói là đạo. Cũng chỉ có một người duy trì im lặng, đó là Bắc Thánh. Nàng đứng trên đỉnh núi, lúc nào cũng vô tình hay cố ý quan sát Diệp Thần, quanh thân hắn có rất nhiều nữ tử. Những nữ tử kia, người nào người nấy đều kinh ngạc, phong hoa tuyệt đại, mặc dù đứng rất xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy trong mắt các nàng ẩn chứa nhu tình, đó là đối với Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần bây giờ già nua vô cùng, tu vi chỉ là nhân nguyên cảnh, tuổi thọ còn lại không nhiều, nhưng các nàng vẫn không có chút nào chê bai, ngược lại mỗi người đều rất đau lòng. Đều là thê tử của ngươi sao? Bắc Thánh lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có thêm một loại chua xót. Diệp Thần tất nhiên không biết Bắc Thánh đang lén lút nhìn hắn. Lúc này hắn đang ngồi trên một tảng đá, ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt như một người bệnh nặng nguy kịch. Tóc của hắn, chòm râu của hắn đều trắng như tuyết, làn da nhăn nheo, lưng còng, con ngươi đục ngầu, ảm đạm không ánh sáng, cả người đều bị tử khí nồng đậm bao quanh, thời khắc khắc đều có khả năng bị nuốt hết. Hắn quá già nua, tự như sau một khắc sẽ nhập thổ vi an, khí tức yếu ớt, cũng đứt quãng. Bên cạnh hắn, Lâm Thi Họa, Bích Du, Thượng Quan Hà Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Huyền Nữ, Lạc Hi, Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng đều đang không ngừng bóp nát từng viên đan dược bổ sung thọ nguyên, hy vọng có thể giúp hắn kéo dài mạng sống. Chớ lãng phí đan dược. Diệp Thần cười lắc đầu. Ngồi thì tốt, phải nghe lời. Thượng Quan Ngọc Nhi nức nở một tiếng, lau nước mắt, lại bắt đầu không ngừng bóp nát đan dược, dung nhập vào thân thể già nua của Diệp Thần. Mấy nàng Bích Du cũng giống vậy, biết không làm nên chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được bóp nát từng viên lại một viên thuốc. Không biết cứu Diệp Thần như thế nào, bóp đan dược trở thành một loại biểu hiện bất lực của các nàng, kỳ vọng Diệp Thần trở về năm xưa, mà không phải lúc này già nua như vậy. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì thêm, thỉnh thoảng lại ho khan, thỉnh thoảng lại phun ra một bãi máu. Chu Thiên diễn hóa quá bá đạo, thân thể càng suy yếu thì nó càng hung mãnh, phải nuốt diệt nó mới có thể tính xong. Hắn đã là phong trúc tà niên, ngay cả hắn cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, cũng không biết có thể chống đỡ được đến Đại Sở trở về hay không, hết thảy đều là một ẩn số. Thấy Diệp Thần như vậy, mấy người Tạ Vân, Tư Đồ Nam đều thở dài, cũng bất lực, âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngược lại là tên Hùng Nhị kia, đã điên khùng chạy tới rồi. Đã hơn 300 năm, tên này một chút cũng không thấy dài, ngược lại một thân thịt mỡ này, một đống tiếp một đống. Báu vật tới hơn 100 năm, ta đã cho ngươi dùng rồi. Hùng Nhị lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp báu bịt kín, lúc đưa cho Diệp Thần gương mặt vẫn đầy đau lòng. Vậy ta phải nhìn thử một chút. Lúc này Diệp Thần mở hộp ra, nhìn vào bên trong, khóe miệng nhếch lên mãnh liệt. Có lẽ là có chút chà sát tay không kịp, thế cho nên thở không nổi, ho ra máu tại chỗ, kém chút thăng thiên. Không trách hắn như thế, chỉ vì trong hộp báu kia nằm một cây thịt. Bỗng, lớn chừng cổ tay người trưởng thành, còn bị phong kín, không phải hùng tráng bình thường. Ở giới tu sĩ, trò chơi này gọi là roi hổ, cũng có thể là roi trâu, dù sao chính là roi. Bảo bối a ta. Ôi chao. Ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi làm gì? Ngươi mập mạp chết bầm. Thượng quan Ngọc Nhi đỏ mặt cả một mảnh, hàng của Hùng Nhị còn chưa nói xong, liền bị nàng giơ tay cho một cái tát lăn ra ngoài. Đám người Bích Du, Lâm Thi Họa các nàng, gò má cũng là từng mảnh rặng mây đỏ hiện lên, mỗi người kéo ống tay áo vọt tới. Hình ảnh sau đó, liền có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hùng Nhị hảo tâm tặng bảo bối, bị một đám nữ tử đè xuống đất đánh cho một trận, xuống tay không nhẹ không nặng. Đám tu sĩ đứng xem nhìn mà kinh dị, đa số là nhìn Hùng Nhị, thằng nhóc nhà ai đây, ăn cái gì mà lớn lên. Trái lại tu sĩ Thiên Đình, mỗi người đều lộ ra mỉm cười. Đặc biệt là đám người Liễu Dật, Nhiếp Phong, nhìn thấy cảnh này không khỏi nhớ lại năm xưa bọn họ, trong giây lát này dường như lại trở về như năm đó, chuyện cũ như mây khói. Chậm rãi thu lại ánh mắt, tự mình tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nhiều người lực lượng lớn, nhà mới không đến 3 ngày đã xây xong. Nhìn từ xa, đó chính là một dãy núi kéo dài, chỉ riêng núi non trùng điệp đã có hơn vạn ngọn, cung điện lầu các nhiều không đếm xuể, khắp nơi đều bố trí tụ linh trận, mây mù lượn lờ, toàn bộ đều bao phủ ở dưới mông lung, thật sự là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Trong lúc bố trí cũng rất tinh diệu, dòng suối róc rách cũng không ít, đình đài hình cầu cũng rất nhiều, kỳ hoa dị thảo, linh thụ cổ mộc cũng đập vào mắt, cảnh đẹp ý vui. Đây chính là Thiên Đình Tiên Sơn, bị một màn sáng bao phủ, đó là bí pháp của Thái Hư Cổ Long tộc. Bên trong màn sáng là 9999 tòa kết giới, đều là một tầng phòng ngự kết giới. Sau khi kết giới, trận pháp công kích, mỗi một ngọn núi đều có, đều là hư thiên tuyệt sát trận bá đạo. Ngoài ra, Long Nhất Long Ngũ còn tạo ra rất nhiều tinh không đài và truyền tống vực môn, số lượng cực kỳ khổng lồ. Mục đích của hai người bọn họ lần này rất đơn giản, chính là để phòng ngừa vạn nhất, thời khắc nào đó thế giới của cường giả cũng có thể gặp nạn, nếu thật sự đến lúc đó, bọn họ cũng có thể chạy thoát khỏi tinh không vực và truyền tống vực. Tiêu Phong ra tay, thi triển đại thần thông tước ra một tấm bia đá trăm trượng, sừng sững dưới chân núi, trên đó có khắc 4 chữ lớn cứng cáp, Đại Sở Thiên Đình. Bọn Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam, Thái Ất Chân Nhân hợp lực, dựng một tòa cửa đá vạn trượng trước Thiên Đình Tiên Sơn, đây chính là Sơn Môn Thiên Đình Đại Sở. Trên Sơn Môn còn có khắc 3 chữ to, Nam Thiên Môn. Từ xa nhìn lại, chỉ Sơn Môn kia thôi mà khí thế hùng vĩ, khí thế mênh mông, người xem có áp lực gấp bội. Về nhà. Diệp Thần nhấc chân bước vào đầu tiên. Một câu về nhà, thiếu chút nữa khiến tu sĩ Thiên Đình khóc. Nơi này là nhà, nhưng lại là nhà ở dị vực tha hương, nhà của bọn họ thật sự là cố hương, chính là Đại Sở. Bất quá, giờ phút này không người nào để ý tới những nơi này, nơi có người thân, chính là nhà, những thứ này như vậy là đủ rồi. 5.000 vạn tu sĩ như thủy triều tràn vào, mỗi một phe thế lực chiếm một ngọn núi, khắp nơi sẽ hòa thuận ở chung. Đạo lý xưa nay đã có, nhiều người lực lượng lớn. Nhìn tu sĩ Thiên Đình vào núi, tu sĩ bên ngoài không nhịn được nhếch miệng, chỉ 3 ngày, đã xây sơn môn quy mô khổng lồ như thế, nổ tung trời ạ, trận pháp kết giới huyền diệu, đoạt tạo hóa của trời đất. Phòng ngự kết giới đã gần vạn, ai con mẹ nó công khai, để binh cũng chưa chắc nhất kích công phá đi. Còn có trận pháp công kích, đều là cấp hư thiên tuyệt sát, nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Có người kinh ngạc nói, hơn nữa dựa lưng vào thiên hư, ai muốn bọn hắn chú ý, muốn ước lượng một chút đi vào, cái này nếu không để lại thần nhi đánh lệch, người của thiên hư là phải nổi bão. Tủ thiên trận của Thái Hư Cổ Long tộc, ngự thiên trận và công thiên trận. Trên đỉnh núi phương xa, Long Kiếp không khỏi khẽ lẩm bẩm một tiếng, dường như nhìn ra lai lịch của trận pháp. 3 loại trận này từ thời kỳ Thái Cổ đến cuối đã thất truyền, bọn họ lấy đâu ra? Thanh Long cao mày nói. Đại Sở Thiên Đình, quả nhiên là mang theo sắc thái thần bí. Nam Đế cười lắc đầu, chúng ta nhìn không thấu. Đi vào đi bộ phải không? Thần tử Vu tộc đứng dậy, trong thiên đình, chắc chắn có động thiên khác. Chậm rãi đi. Thân nhân tụ tập lại, cho bọn họ một chút thời gian, chúng ta chớ có tham dự. Chu Tước khẽ nói. Đại Sở Thiên Đình. Trên đỉnh thiên hư cấm khu, Địa Diệt vuốt vuốt chòm râu, đám tiểu tử này, thật đúng là dám lấy danh hiệu này, gan rất lớn à, nghe được hai chữ thiên đình kiểu gì cũng sẽ nhớ lại chuyện xưa. Thiên Tru âm thầm lắc đầu, xoay người xuống núi, chờ xem. Diệp Thần Tiểu Hoa sẽ tiến vào thiên hư lần nữa. PS, bạn viết thư ở tốt chút, đều có thể đề tên trên bảng vàng. Bầu trời đêm thâm thúy, sao băng như bụi, ánh trăng chiếu xuống, bịt kín một tầng áo khoác lộng lẫy tiên sơn thiên đình. Thế nhân nhìn chăm chú, mảnh tiên sơn thiên đình mới xây dựng này, dần dần mông lung ở trong mây mù, dù có đại thần thông mở thần thức thiên nhãn, cũng khó có thể nhìn xuyên mảnh tịnh thổ kia. Cái này đều thuộc về Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Trận, muốn nhìn trộm bên trong ít nhất phải chuẩn đế đạo hạnh. Nhưng tu sĩ bên ngoài vẫn không rời đi, từng người ngồi xổm trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn mảnh thiên địa kia. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, cái gọi là đại sở thiên đình, đêm nay có thể phát sinh chuyện vô nghĩa hay không? Hơn phân nửa tồn tại vô thượng ở trong thiên hư môn được xây dựng sơn môn của thiên hư môn sẽ gây ra chuyện, 8 phần 10 là gà chó không yên. Đỉnh núi phương xa, bọn Nam Đế Bắc Thánh vẫn đứng lặng như trước. Bọn hắn cũng mơ hồ lo lắng, sợ thiên hư tức giận, 5.000 vạn tuy nhiều, cũng không gánh được lửa giận vùng cấm. Đang xem lúc, chân trời có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn rơi xuống, chính là một thiếu nữ, như là một tiểu tinh linh. Nàng là đế cửu tiên, cũng từ tinh không rèn luyện trở về, thiếu đi một phần hồn nhiên, nhiều hơn một phần sát khí. 100 năm, nàng vẫn còn lớn như thiếu nữ, có lẽ là do công pháp tu luyện nên vĩnh viễn cũng không lớn được bao nhiêu. Nàng rơi xuống đỉnh núi, khiến mọi người nhao nhao nghiêng đầu, vẻ mặt đều kỳ quái nhìn đế cửu tiên từ trên xuống dưới. Hình thái đế cửu tiên có chút chật vật, quần áo hỗn độn, tóc càng lộn xộn hơn, càng ổ gà không có gì khác biệt. Đây là bị ai làm? Long Kiếp thổn thức một tiếng. Đừng nói thô lỗ như vậy, ta là bị người đánh, cũng không phải là bị người mạnh mẽ. Bạo. Tiểu cửu tiên biểu môi. Ai ui ui, đây là ai a, còn dám đánh ngươi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhắc đến ta liền nén lửa. Đế cửu tiên xách ra một bầu rượu lớn rót mạnh. Trên đường gặp phải một người giống hệt ta, ta liền hỏi nàng có phải đồ nhi của Diệp Thần không. Nàng ấy ngược lại rất tốt, không để ý tới ta, ta chỉ định không làm gì. Sau đó, ta liền bị đánh, xem, cào cho ta. Vẻ mặt đế cửu tiên phẫn hận, nói xong chuyện ngàn khuất trên đường đi, càng nói càng tức giận, thở phì phò như một con hổ nhỏ. Đây cũng mới mẻ. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của tiểu cửu tiên, mọi người đều bị chọc cười, dáng dấp động lòng người, ngay cả khi sinh ra đã tức giận cũng nhìn thấy rất đẹp mắt. Người cùng thế hệ có chiến lực cao hơn ngươi, thật đúng là không có mấy người. Sớm nghe Diệp Thần có một đồ để giống ngươi như đúc, vậy 8 phần 10 là được rồi. Chu Tước cười khẽ, sư phụ uy chấn thiên hạ, đồ nhi tất nhiên không đơn giản. Đó chính là thiên đình sao? Đế cửu tiên liếc về phía thiên hư, mắt to chớp chớp, ánh mắt tò mò. Trước khi đến đây, nàng cũng nghe được rất nhiều chuyện, tuy là phẫn hận nhưng cũng khiếp sợ, dọa người nhất vẫn là 5.000 vạn tu sĩ, vì cứu Diệp Thần mà oanh nát kim Phật vạn trượng, khiến nàng cũng không khỏi hoảng sợ thân phận Diệp Thần. Nàng ngược lại cũng hiểu chuyện, không chạy vào thiên đình xen vào, trăm năm không gặp, chung quy phải cho người ta thời gian châm ngòi tình cảm. Đích xác, giờ phút này trong tiên sơn thiên đình, bầu không khí đích xác có chút châm ngòi, khắp núi đều bay mùi rượu nồng đậm. Mỗi một ngọn núi đều là thế lực một phương, cũng bày tiệc rượu, là tiệc nhỏ, cũng là tiệc lớn, không khí ấm áp, không ít người đang lau nước mắt. Chính giữa thiên đình là một ngọn núi xinh đẹp. Ngọn núi này tên là Ngọc Nữ Phong, giống với Hằng Nhạc Tông như đúc, chính là đặc biệt kiến tạo vì Diệp Thần, cũng coi như là một món quà tặng cho thánh chủ thiên đình. Trên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong cũng có tiệc rượu, Tư Đồ Nam, Tạ Vân, Hùng Nhị, Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du, Lâm Thi Họa đều ở đây, còn có mấy vị hậu duệ vương gia, hoàng giả và rất nhiều bạn tốt. Bầu không khí ấm áp lại lóe lên một tia bi thương. Khắp núi đều là phong hoa đang tươi tốt, duy chỉ có Diệp Thần Phong chút tàn năm, râu tóc bạc trắng, đôi mắt già ảm đạm, làn da nhăn nheo, hai người ngồi chung một chỗ, hình thành đối lập rõ nét. Đến, kính các vị một ly. Diệp Thần mỉm cười, bưng chén ngọc lên, kính các vị đều còn sống, cũng kính các vị kiếp trước một đường vì ta bảo vệ. Nên là chúng ta kính ngươi. Đám người nhao nhao đứng dậy, kính ngươi vì đại sở anh hùng đòi lại nợ máu, cũng kính ngươi 300 năm tuế nguyệt một đường phong trần. Đồng kính. Diệp Thần cười một tiếng, đang định uống một chén thì bị Thượng Quan Ngọc Nhi bên cạnh đoạt lấy. Uống rượu làm hại thân, ta thay ngươi. Thượng Quan Ngọc Nhi rất thẳng thắn, rượu của Diệp Thần đã bị nàng làm rồi. Thân thể không tốt, chén này dùng trà thay rượu là được. Bích Du cười khẽ, châm một chén trà cho Diệp Thần. Ai nha nha, cái này còn chưa gả qua đấy chứ. Cái này liền bắt đầu quản rồi. Hùng Nhị nhếch nhếch miệng. Tên mập chết bầm này, chỉ có ngươi là nói nhiều nhất. Thượng Quan Ngọc Nhi cầm lên một quả linh quả ném qua. Chưa bị đánh. Thân thể to béo của Hùng Nhị Phì uốn éo tránh được linh quả, nhưng lại không tránh được cái mâm bích du ném tới, tấm ván lên mặt hắn. Được chuẩn bị tốt như thế, bầu không khí trong tiệc rượu trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Diệp Thần cuối cùng vẫn lấy trà thay rượu, lấy tình trạng thân thể hiện tại của hắn, cho dù rượu ngon hơn nữa, cũng khiến bản thân bị thương. Hình ảnh sau đó vẫn ấm áp như trước, người của các ngọn núi đều đứng lặng trên đỉnh núi, tay cầm chén rượu, mời Diệp Thần một chén rượu, từ đáy lòng cảm kích. 5.000 vạn người quá nhiều, cũng không có khả năng từng người một chạy tới. Đêm khuya lặng lẽ tới, quá nhiều người đều lẻ loi say mềm, một tay cầm bầu rượu, một tay ngưỡng mộ hư thiên, nói chuyện năm đó, nhớ lại năm tháng xa xưa. Hồng trần thế gian, thật đúng là một giấc mộng hư ảo, một cái chớp mắt 300 năm, hoài niệm mê mang cùng mong ước tốt đẹp hòa vào nhau, chuyện cũ đều như mắt mây khói. Chẳng biết lúc nào, tiệc rượu mới tan, ai về động phủ nấy. Trên Ngọc Nữ Phong, bóng người cũng lung la lung lay đi hết mảnh này đến mảnh khác, đều không dùng pháp lực hóa giải cảm giác say. Các nàng Thượng Quan Ngọc Nhi cũng rời đi, trước khi đi đều sẽ hé miệng nhìn Diệp Thần một chút, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Vốn định ở lại chăm sóc nhưng đều bị Diệp Thần khéo léo từ chối, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, mang theo sự chua xót. Ngọc Nữ Phong lớn như vậy cũng chỉ còn lại một mình Diệp Thần, lặng lặng ngồi trên đỉnh núi lặng lặng nhìn bầu trời mờ mịt. Đây là Ngọc Nữ Phong, nhưng cũng không phải là Ngọc Nữ Phong của Hằng Nhạc, một hoa một ngọn cỏ đều tương tự, nhưng không có ai năm đó. Trong mơ màng, hắn dường như còn có thể nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng như tiên, đang ngoái đầu nhìn hắn mà cười. Gió nhẹ lướt qua, lay động chòm râu bạc trắng của hắn, từng tia vỗ vào trên gương mặt già nua. Tới gần bình minh, hắn mới đứng dậy, một bước lên trời. Dưới chân hắn, tiên hỏa hiện lên và hóa thành đám mây, hắn là nhân nguyên cảnh không thể bay được, thế nhưng nó lại biết bay. Tiên hỏa vân thải như lưu quang, một đường thẳng đến thiên hư, ở cửa nhà người ta xây tông môn, luôn phải lên tiếng chào hỏi. Lại thêm thiên hư, cấm khu này hắn vẫn nhìn không thấu. Sự tang thương cổ xưa vượt xa tưởng tượng của hắn. Tồn tại của nó là năm tháng vô tận, gần như trời đất sơ khai. Đến nay, hắn vẫn chưa đoán ra lai lịch thật sự của cấm khu, nhưng chắc chắn là một nơi kinh người, ngay cả đại đế cũng không có cách nào, đây chính là một chứng minh tốt nhất. Xa xa, hắn liền nhìn thấy trời tru đất diệt, hai người đang khoanh tay ngồi xổm trên một tảng đá không sạch sẽ. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, nghênh đón nó bay tới. Dưới chân hắn kim hỏa đám mây, mặt quen không. Địa Diệt sờ cằm, nhìn sang Thiên Tru. Cửu Vũ Tiên Viêm. Thiên Tru vuốt râu. Bộ dạng giống đế tôn như đúc, còn có cửu võ tiên viêm của hắn, điều này có chút. Quá trùng hợp đi. Có thể tàn sát đại đế, bản thân hắn đã là một điều bí ẩn. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Hai người đang nói chuyện thì Diệp Thần đã hạ xuống, cung kính hành lễ. Đem cửa của bọn ta Thiên Hư khóa chặt. Cái này thật tốt sao? Thiên Tru Địa Diệt nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, dựng râu trừng mắt, mặt dày biến thành màu đen. Chắc là để Thiên Hư canh cổng môn rồi. Diệp Thần cười xấu hổ. Ý tứ này, nếu hai ta muốn đi ra ngoài, còn phải theo nhà ngươi chứ? Sắc mặt hai người càng đen hơn. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp Thần làm bộ vuốt râu một cái, vãn bối cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao lần này người đến quả thực quá nhiều, đợi đại sở ta trở về, chúng ta cùng dọn đi thôi. Cái này còn không nhiều, hôm đó đến, trần tru dọn đi. Di chuyển, tự nhiên dời. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, nếu chúng ta ngày khác gặp nạn, hai vị tiền bối cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, chỉ có thể bảo vệ hai ngươi thôi sao? Đây mới là mục đích cuối cùng. Thiên Tru Địa Diệt cầm tay, đều liếc nhìn Diệp Thần, không để ý đến thần nhi kém chút bị cuốn vào, thằng nhóc này thật là xảo quyệt. Đều là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau một chút nha. Đừng, bọn ta không ra được, cũng không che chở được thiên đình. Không cần các ngươi ra ngoài, đến lúc đó ho khan một tiếng là được. Diệp Thần cười ha hả, chỉ cần thiên hư có động tĩnh, đây chính là chấn nhiếp, vậy cũng đủ rồi. Đại sở ngươi có nhân tài bậc này, lòng ta rất an ủi. Thiên Tru Địa Diệt vuốt râu, vẻ mặt đầy ẩn ý, vãn bối lần này đến, còn có một chuyện thỉnh giáo. Diệp Thần đổi chủ đề, nhìn hai người với ánh mắt mang tính thăm dò, tiền bối có biết thần chiến thần trốn ở đâu không? Được thần chiến bản nguyên cùng thánh cốt, còn không vừa lòng, còn muốn thần tàn. Thiên Tru Địa biểu môi, khẩu vị của tiểu tử rất lớn. Vãn bối chỉ còn lại một ít thọ mệnh do thần chiến thần ẩn giấu. Diệp Thần vừa nói vừa ho khan, ho ra máu. Thiên Tru Địa Diệt nhãn híp mắt lại, liếc một cái đã nhìn thấu mệnh luân của Diệp Thần, quả thật đèn đuốc đã cạn dầu. Chu Thiên cắn trả, rất bá đạo, tiên thảo kéo dài sinh mệnh và đang dược không có đất dụng võ, có thể nói là dược thạch vô lực. Nhưng hắn ngược lại cũng thông minh, có thể nghĩ đến thần chiến thần tàn. Nhất định mà nói, giờ phút này Diệp Thần cũng không phải là hoang cổ thánh thể thật sự, chỉ có hòa tan thần tàn mới tính, nếu là như vậy ngược lại tuổi thọ sẽ nhiều hơn một chút. So sánh với đan dược kéo dài tính mạng, thần tàn của thần chiến quả thật có thể tạo được tác dụng nhất định, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Diệp Thần khao khát xem, kỳ vọng có tin tức tốt. Hắn còn có rất nhiều chuyện chuyển thế chưa tìm được, cũng còn có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, hắn cần càng nhiều tuổi thọ để chống đỡ, không muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn ta, thiên tru địa diệt đều lắc lắc đầu, nhân tử thần tàn diệt, sớm đã trở về với thiên địa. Nghe lời ấy, con ngươi của Diệp Thần lập tức ảm đạm một phần. Nhân tử thần tàn diệt, hắn sớm biết, nhưng hắn vẫn là trong lòng còn hy vọng, dù sao cũng là thiên hư, thủ đoạn của bọn hắn, người thường không cách nào lý giải, lúc này mới chạy tới hỏi thăm. Đáng tiếc, hy vọng mặc dù tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Đi tìm nhân vương Phục Hy, chỉ có hắn mới có thể cứu ngươi. Thiên tru địa diệt nói, nếu ngay cả hắn cũng thúc thủ vô sách, vậy ngươi cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Diệp Thần không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, không có thần tàn, chỉ có thể chờ Phục Hy và đại sở trở về. Sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời ấm áp rải xuống huyền hoang Trung Châu, chiếu rọi mảnh đất bao la này, chiếu sáng rạng rỡ. Thiên đình Tiên Sơn, mơ hồ, yên tĩnh tường hòa. Bên ngoài Tiên Sơn, từng ngọn núi đều đứng đầy người, mỗi một ngọn đều có một đôi mắt màu đỏ. Có mấy người vẫn đang không ngừng ngáp. Bọn họ ở ngoài núi trông mong canh gác một đêm, nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh tức giận của thiên hư cấm khu. Hết thảy đều bình tĩnh như vậy, yên lặng phản thương. Cấm khu lại không gây sự, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không ít người xoa mắt, nói nhỏ không ngừng. Thiên đình và thiên hư không có liên quan mật thiết chứ? Trời mới biết. Không ít người đỡ lấy eo già đứng lên, các ngươi tiếp tục, ta trở về đi ngủ. Một khi có người đi, lập tức có một đám người đi theo. Đầu óc bọn ta bị uống nước rồi, còn chột dạ chờ đợi một đêm, thật sự là rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Càng ngày càng nhiều người rời đi, trong miệng nhiều mắng chửi, cũng có người vò đầu, nghĩ thế nào cũng không thông. Chuyện quỷ dị này, ngược lại là trong lúc lơ đãng truyền khắp huyền hoang, tu sĩ tụ tập nơi đây, đều đang nghị luận. Lai lịch của thiên đình đã trở thành tiêu điểm nghi ngờ của bọn hắn, có 5.000 vạn tu sĩ, dám xây dựng tông môn ngay trước cửa thiên hư, hơn nữa thiên hư không có phản ứng gì. Ngàn tính vạn tính, không tính được còn có biến cố bực này. Một tòa thành nhỏ không ai biết đến, Phượng Tiên và Kim Ôn ngồi ngay ngắn quán trà, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong mang quá thịnh, ta cho rằng đi tinh không tránh né thì tốt hơn. Thái Thanh thần tử sắc mặt tái nhợt nói. Lúc trước ở huyền hoang Tinh Hải, bị nhóm người tiêu thần truy sát một đường, chiến thuyền Thái Thanh cung bị đánh chìm chín thành. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh thì hơn phân nửa đã lên hoàng tuyền rồi. Hắn sợ, thật sự sợ hãi, sợ uy thế của thiên đình, 5.000 vạn người như ngọn núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Hiện tại thiên đình lại xây dựng tông môn ở ngay trước cửa thiên hư. Thiên hư còn chưa có động tĩnh gì thì hắn đã sợ hơn rồi. Trốn tinh không đi. Huyền hoang đã là nơi thị phi. Thiên phạt thần tử cũng mở miệng, sắc mặt không tốt. Sao lại sợ? Phượng Tiên cười nhạo nhìn hai người. Tình thế của chúng ta còn mạnh mẽ hơn người khác, chúng ta không muốn bị diệt vong. 5.000 vạn tu sĩ, đó là đội hình ra sao? 5.000 thì đã sao, đến một đại thánh cũng không có, chỉ là một đám ô hợp. Phượng Tiên cười treo chọc nghiền ngẫm, không lâu nữa Phượng Hoàng tộc ta sẽ trở về, dù thiên đình có nhiều người hơn nữa cũng không ngăn được đế binh. Lời này, ngược lại làm cho đôi mắt đám người sáng ngời lên. Phượng Tiên nói không sai, thiên đình cũng chiếm hơn một người, không có cường giả đỉnh phong, nhất định chuẩn đế sẽ khiến họ tổn thất nặng nề, càng không nói đến đế binh hủy thiên diệt địa. Công chúa dự định như thế nào? Mọi người nhao nhao nói. Tiềm Ẩn đứng lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phượng Tiên cười âm u, khóe miệng tràn ngập tà mị, huyền hoang mênh mông vô cương, muốn tìm chúng ta như mò kim đáy biển, chúng ta chỉ cần chờ, đợi gia tộc trở về, có đế binh giúp đỡ, đó sẽ là một phần mộ 5.000 vạn người. Như thế rất tốt. Tất cả mọi người nhe hai hàm răng trắng như tuyết đầy lạnh lão, trong mắt là vẻ âm trầm đáng sợ, dữ tợn đến đáng sợ. Bên này, Diệp Thần đã từ thiên hư trở lại thiên đình Tiên Sơn. Ngày mới, thiên đình khí thịnh bừng bừng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, núi cao cũng không ít, vòng môn cũng nhiều, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Giờ phút này, trong lòng không ai có khúc mắc gì với ân oán ở kiếp trước. Nhưng Diệp Thần ngửi ra được, bọn họ đều có sát khí khó che giấu, nhìn như vui vẻ hòa thuận, kỳ thực ẩn chứa sát khí. Sát cơ kia không nhắm vào người mình mà nhắm vào kẻ thù, chính xác hơn là đám người Phượng Tiên. Toàn bộ thiên đình đều đang chờ mệnh lệnh của thánh chủ hắn, một khi hắn hạ lệnh, 5.000 vạn người sẽ không chút do dự mà dứt thẳng ra ngoài, vì vong linh đòi lại khoản nợ máu kia. Rất hiển nhiên hắn sẽ không hạ lệnh, bởi vì hắn căn bản không biết đám người Phượng Tiên trốn ở đâu, 5.000 vạn người tuy nhiều, nhưng đại lục huyền hoang cũng đủ bao la. Cường Long không áp chế địa đầu xà, đạo lý hắn hiểu rất rõ. Dù sao nơi này cũng là huyền hoang, một khi chọc phải tồn tại đáng sợ thì với thiên đình sẽ là một cơn hạo kiếp. Hắn là thánh chủ thiên đình, tu sĩ đại sở vì cứu hắn mà đến, vậy hắn nhất định phải chịu trách nhiệm vì sinh mệnh của bọn họ. Bái kiến thánh chủ. Một đường đi tới, phàm là người gặp trên đường đều sẽ cung kính thi lễ với hắn. An tâm tu luyện. Diệp Thần chỉ mỉm cười đáp lại. Người gặp trên đường đều muốn nói nữa, nhưng đều muốn nói lại thôi. Đúng như Diệp Thần suy nghĩ, bọn họ đều đang đợi mệnh lệnh của hắn. Nợ trả của người đời, món nợ của Diệp Thần bọn họ đều nhớ rõ, đây là nợ máu, nhất định phải dùng máu để trả. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại giống như không có chuyện gì xảy ra, một chữ cũng không nhắc tới, càng không có chút dấu hiệu nào cho việc hạ lệnh khai sát. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã bước lên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt hắn là một bóng người xinh đẹp, chính là Hồng Trần Tuyết. Kiếp trước Hoàng Thánh Chủ, đời này đang tôn điện thần nữ, nàng vẫn phong hóa tuyệt đại như vậy, không hề rước lấy hạt bụi. Năm xưa ở ngoài Đông Hoang Cổ Thành, nàng tiêu diệt thần tử đang tôn ngay trước mặt mọi người, đến nay chuyện này vẫn được thế nhân ca tụng. Chỉ là không biết, đang tôn trở về có thể tìm nàng thanh toán không, thần nữ giết thần tử, tội danh hẳn là không nhỏ. Đã tìm được sư tôn của con. Diệp Thần mỉm cười. Cũng không có. Hồng Trần Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Sẽ tìm được. Diệp Thần tìm một cái ghế đá ngồi xuống, có tin tức của đám Phượng Tiên không? Theo như ngươi suy nghĩ, đều trốn được vô hình vô tung. Bên trong dự liệu, nói ý nghĩ của ngươi một chút đi. Chính là vì việc này mà đến. Hồng Trần Tuyết thu hồi suy nghĩ, nói, huyền hoang quá lớn, ta cần càng nhiều nhân thủ, xây dựng mạng lưới tình báo lớn hơn nữa. Ta hứa ngươi 1.000 vạn người, không tiếc bất cứ giá nào, trong thời gian ngắn nhất, tìm được nàng cho ta. Thánh chủ thiên đình vẫn là đại phách lực như vậy. Hồng Trần Tuyết nhận lấy lệnh bài Diệp Thần đưa tới. 1.000 vạn người mục tiêu quá lớn, chớ đi từ Sơn Môn, dùng truyền tống vực môn phân nhóm ra ngoài, còn có chính là, đều chú ý an toàn. Diệp Thần dặn dò. Cũng không phải ngày đầu tiên làm tình báo. Hồng Trần nở nụ cười, quay người rời đi, cầm lệnh bài đi điều binh. Dù là tâm cảnh của nàng, giờ phút này cũng có chút kích động. Một mạng lưới tình báo 1.000 vạn người, đội hình này chưa từng có, một khi được xây dựng thì sẽ vô cùng đáng sợ. Hồng Trần Tuyết vừa đi, hai cái gáo trọc liền chạy tới. Không cần phải nói, chính là Long Nhất và Long Ngũ, não của hai con hàng này vẫn sáng bóng như kiếp trước. Đi thôi. Dẫn ngươi đi chơi gái. Kỹ nữ. Hai người đi tới, đều nháy mắt với Diệp Thần, cười vô cùng bị ổi. Chơi gái. Quần dâm còn cần hai ngươi dắt. Diệp Thần mắng. Cũng đúng, chờ đợi mỹ nữ của ngươi đấy. Đừng nói nhảm, nói đứng đắn. Diệp Thần ho khan một tiếng, hít một hơi rồi mới nhìn về phía hai người, ta trời phạt như thế, không hiểu sao lại biến mất, tình huống gì? Hai ta đang muốn hỏi ngươi đấy. Long Nhất Long Ngũ đi vòng quanh Diệp Thần bắt đầu xoay tròn, thật kỳ quái, thiên khiển còn có thể dứt hết, quả thực khiến người ta bất ngờ. Nói điểm hữu dụng. Sắc mặt Diệp Thần đen lại. Hai chúng ta suy đoán, hẳn là bị tồn tại nào đó hấp thu. Hai người cũng đứng lên nghiêm chỉnh, giải thích này hợp lý nhất, tin tưởng ngươi cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Vấn đề là bị ai hấp thu? Diệp Thần nhíu mày, ngay khoảnh khắc thiên khiển biến mất, hắn đã có suy đoán này nhưng lại không đoán được nó đi đâu. Thiên khiển biến mất, đây là chuyện tốt, nếu lúc này hắn còn bị thiên khiển, chắc đã bị nuốt thành tro bụi rồi. Hắn còn phải cảm tạ người đã hút hắn đi thiên khiển kia, mặc dù không biết là ai, nhưng đây là ân tình to lớn. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, quan trọng nhất bây giờ là tuổi thọ của ngươi. Long Nhất Long Ngũ cũng lấy ra một tờ linh phù, một cái dán ở trước ngực Diệp Thần, một cái dán vào sau lưng Diệp Thần, đây là sinh tử phù, hấp thu tử khí sử dụng, mặc dù không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại có thể trì hoãn tốc độ già yếu của ngươi. Không cần hai người bọn họ giới thiệu, Diệp Thần cũng đoán được một hai phần, tử khí quanh quẩn trên người bị sinh tử phù nuốt không ít, khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đang xem xét, bàn tay Long Nhất đã rất tự giác vươn vào túi trữ vật của hắn, từ bên trong xách ra một vật. Đó là một chiếc đèn, chuẩn xác hơn mà nói là đèn kéo dài. Trường Minh Đăng phải có được di tích viễn cổ, vì thế Diệp Thần vẫn cùng Tây Tôn dụng ý niệm đánh nhau một trận, hòa giải. Đây chính là đồ tốt. Long Ngũ tóm lấy một sợi hồn của Diệp Thần, hai ngón tay nắm lại đốt đèn Trường Minh. Tiếp đó, đèn Trường Minh được đốt lên rồi được hòa vào trong cơ thể Diệp Thần khiến cho tinh thần của Diệp Thần ngay lập tức tỏa ra một chút. Dù có Trường Minh Đăng, cũng khó kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Long Ngũ chậm rãi nói, bất quá đây sẽ là một cái hy vọng sống lại của ngươi năm khác. Ta còn chưa chết đâu. Diệp Thần biểu môi. Cách cái chết không xa, yên tâm, nếu như ngươi chết, những nữ hài kia của ngươi, bọn ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Long Nhất Long Ngủ nhao nhao vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. May mà bây giờ mình đang ở cảnh giới nhân nguyên, nếu vẫn còn là chuẩn thánh thì ta đảm bảo với hai người có thể lên không trung trên đường. Hai ta tính toán một chút, bức trang này vẫn là có thể. Long Nhất và Long Ngủ đi, hai tên đầu trọc, nhìn sao cũng thấy tay người ngứa ngáy, muốn vỗ hai cái. Hai người tuy muốn ăn đòn, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, chỉ nói sinh tử phù, năng lực rất là bá đạo. Còn có ngọn đèn Trường Minh kia, đích xác huyền ảo, ở trong người cháy lên, khiến cho linh hồn chi hỏa của hắn cũng có thêm quang minh. Mở cửa ra, nhanh mở cửa, cho bọn ta đi vào. Đang lúc suy nghĩ, bên ngoài Nam Thiên Môn vang lên tiếng hô to. Diệp Thần ngước mắt, liếc mắt đã nhìn thấu sơn môn của Thiên Đình. Gọi môn nhân không phải chỉ một, chính là một đám, không cần phải nói chính là đám người Nam Đế và Bắc Thánh. Rất nhanh, sơn môn mở rộng, tiểu cửu tiên nhảy vào đầu tiên, sôi nổi như một tiểu tinh linh. Tu sĩ Thiên Đình, phàm là người thấy, đều sờ sờ cằm, trách chỉ trách tiểu cửu tiên và thái tượng sớm chiều, quả thực chính là một khuôn mẫu khắc ra. Tiểu cửu tiên không thèm để ý, chỉ dùng đôi mắt to tròn đánh giá một ngọn tiên sơn tứ phương. Dù là định lực của nàng cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nơi này quả thật quá huyền diệu. Quả là đoạt thiên tạo hóa. Các thánh Nam Đế Bắc cũng đang xem, trong lòng sợ hãi thán phục, không nhịn được tặc lưỡi. Tu sĩ Thiên Đình nhìn chăm chú, mọi người bước lên Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần đang chờ đợi, chuẩn bị cho Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Wow, thơm quá. Lại là nha đầu tiểu cửu tiên kia, không xem mình là người ngoài mà trực tiếp ôm lấy một vò. Bắc Thánh tiến lên, muốn nói lại thôi, dứt khoát im lặng, tìm một chỗ lại cứ nhịn không được đi nhìn lén. Thánh chủ Thiên Đình, 100 năm không gặp, đã lâu không gặp. Nam Đế chậm rãi đi tới, cười nhìn Diệp Thần. Chớ giễu cợt, ngồi đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Tiểu tử, rất đỉnh a đồ đại thánh, vén linh sơn, Thích Ca chuẩn đế cũng bị ứng kiếp nhập thế. Đám người Long Kiếp tặc lưỡi, chỉ một câu ngắn ngủi đã lôi chuyện Diệp Thần quang huy ra một lần. Chuyện cũ năm xưa. Diệp Thần khoát tay áo. Ngày sau lăn lộn với ngươi, đến, uống, rượu không cần tiền, đừng khách khí. Long Kiếp và thần tử Vu tộc vỗ vỗ Diệp Thần rồi ai nấy xách vò rượu lên, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, rất tự giác, lão thất. Ngược lại đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng thì trong mắt đều mang nước mắt, lão tứ tiên vương bỏ mình, thân là huynh đệ với bọn họ, sao lại không đau lòng cho được. Nước mắt bọn họ rưng rưng, bầu không khí ở hiện trường trở nên ngột ngạt, cảm thấy vô cùng tiếc hận với việc tiên vương hạt chết đi. Lại nói tiếp, bọn Quỳ Ngưu may mắn hơn nhiều so với Diệp Thần. Diệp Thần trơ mắt nhìn tiên vương hạt bị một mũi tên bắn chết nhưng lại bất lực. Cái loại đau đớn này người bình thường không dám chịu đựng nổi, cũng không chịu nổi. Yên tâm, một người cũng trốn không thoát. Diệp Thần cố nén nước mắt không rơi xuống, đều bị hàng mang lấn át. Có tính toán gì không? Nam Đế nhìn về phía Diệp Thần. Đã phái người đi tìm, nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần ẩn đi hàng mang, trở nên vô cùng bình tĩnh. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, ngàn vạn lần đừng khách khí. Thần tử mang tộc lau rượu khóe miệng. Tất nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Diệp Thần mỉm cười. Như vậy, có thể nói cho ta biết, đại sở Thiên Đình ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào không? Nam Đế cười một tiếng xa xăm, đồ nhi kiếm thần, hoa vũ trong thành đế vương, thần nữ đang tôn điện, công chúa Khổng Tước, hồ điệp công chúa và lôi đình chiến thể đều do ngươi thống lĩnh, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không cần biết ta là ai, cũng không cần hỏi Thiên Đình lai lịch ra sao. Ngươi chỉ cần biết, một năm nào đó đã có 9.000 vạn anh linh vì bảo vệ thương sinh mà chiến, chư thiên vạn vực đều nợ bọn hắn một mạng. Diệp Thần trả lời như lọt vào trong sương mù, mọi người nhíu mày, trong lời nói này có ẩn ý, đều đoán không ra thâm ý, đáng giá để khẳng định chính là, nơi này có 5.000 vạn tu sĩ không đơn giản, mà thân phận Diệp Thần lại càng không đơn giản. Tất cả mọi người đều trầm mặc, hoặc cầm chén rượu, hoặc lẳng lặng nhấp rượu, trong nghi hoặc cũng khó tránh khỏi sinh ra một vòng bi thương. Đó là đối với Diệp Thần, bị đè ép ở Ngũ Chỉ Sơn 100 năm, hoang cổ thánh thể năm đó uy chấn thiên hạ, bây giờ lại trở thành lão nhân già nua, bị năm tháng mài thành cảnh hoang tàn tan nát. Năm đó, bọn họ đều là thiên kiêu một đời của huyền hoang. Bây giờ, bọn họ đều hào hoa phong nhã, còn Diệp Thần lại phong chút tà niên, khiến người ta bất giác anh hùng đã xế chiều. Đừng để áp lực như vậy. Yên lặng một thời gian dài cuối cùng cũng bị tiểu cửu tiên đánh vỡ, tiểu nha đầu vỗ vỗ bàn, kéo dòng suy nghĩ của mọi người về hiện thực. Hay a, mọi người cùng có đủ, tạm ném phiền não. Tiểu tử, diễm phúc của ngươi không cạn nha. Nhiều lão bà xinh đẹp như vậy để lộ ra một chút, ai cần thoải mái chứ? Tiểu cửu tiên chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Phốc. Bắc Thánh Chu Tước và các cô gái đều phun rượu, có cần trực tiếp như vậy không? Ta là chính nhân quân tử. Diệp Thần vội ho một tiếng. Có phải ngươi chính nhân quân tử hay không, trước vứt qua một bên, lại đây, chúng ta tâm sự vấn đề về y dược phí. Cái gì là y dược phí? Diệp Thần ngơ ngác. Đồ nhi của ngươi đánh ta, ngươi làm sư phụ như ngươi phải bồi thường cho ta. Tiểu Cửu Tiên há to miệng. Đồ nhi của ta. Diệp Thần nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Cửu Tiên ở bên cạnh, hỏi, ngươi đã từng nhìn thấy Tịch Nhan? Thấy rồi, ở trong tinh không đánh ta một trận rất ngon. Tiểu Cửu Tiên biểu môi, vẻ mặt không phục, ta mặc kệ, nàng đánh ta, ngươi chịu trách nhiệm. Diệp Thần không trả lời, đôi mắt già lấp lánh ánh sáng ảm đạm. Rất hiển nhiên, Tiểu Cửu Tiên từng gặp qua Tịch Nhan, cũng rất hiển nhiên, Dung Nhan chưa mở ra phong ấn, nếu không sao lại không đến Huyền Hoang, lần này đi tinh không, sẽ rất khó tìm. Cùng cơ ngưng xương quỷ dị, nhiều chuyện thế như vậy, chỉ có hai nàng đặc thù, trí nhớ tiên quan không có hiệu quả. Nghĩ đến cơ ngưng xương, Diệp Thần nhìn về phía đám người Nam Đế, trong vòng trăm năm qua, có tin tức của Đông Thần không? Không có. Mọi người nhất trí lắc đầu, sau di tích viễn cổ sẽ không còn tin tức gì của nàng nữa, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, sớm đã bị người diệt cũng nói không chừng. Ta chắc chắn, nàng còn sống. Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đó là một loại trực giác kỳ quái. Chớ nói chuyện không biết, nào, uống. Bạch Hổ nhấc vò rượu lên, gào thét không phải tưởng tượng bình thường. Bầu không khí vì câu nói này của hắn mà lập tức trở nên náo nhiệt. Chẳng biết lúc nào mọi người mới say mềm. Giống như ly biệt trăm năm trước, mỗi người đều nói trải qua trăm năm có một lần, mỗi một lần đều tràn ngập truyền kỳ. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới đứng dậy, Diệp Thần đã sai người chuẩn bị xong chỗ ở cho bọn họ. Dược Tình nhắc nhở, ta Thiên Đình dân phong rất dũng mãnh, tận lực đừng gây sự, còn có, đều xem trọng bảo bối của mình. Diệp Thần ở sau lưng chậm rãi nói một tiếng. Mọi người nghe vậy mơ mơ hồ hồ, liền cũng không để ý, nhưng khi Bắc Thánh đi, hé miệng nhìn thoáng qua Diệp Thần, thật xin lỗi, vẫn chưa tìm được Nhân Vương Phục Hy. Ta biết hắn ở đâu. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ngươi vẫn như vậy, làm cho người ta nhìn không thấu. Bắc Thánh cười cười xoay người đi vài bước, vẫn không quên ngoái đầu lại, các thê tử của ngươi đều rất đẹp. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì, chỉ hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ rất nhanh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mặc dù gần như đã trở thành phế nhân, nhưng hắn vẫn có giá trị. Hắn là thống soái xứng chức, cũng là tướng quân cơ trí. Trăm năm năm trôi qua dưới Ngũ Chỉ Sơn đã khiến tâm trạng hắn tĩnh lặng như nước, rất nhiều chuyện cũng nhìn ra và càng thêm hiểu rõ. Trí tuệ của hắn sẽ khiến Thiên Đình đại sở danh chấn Huyền Hoang. Không người quấy rầy, hắn như pho tượng, không chút sức mẻ. Tuy là ban đêm, nhưng vẫn có người đến Ngọc Nữ Phong. Đó là ba nữ một nam, dương mắt nhìn lên, đúng là Hạo Thiên Huyền Chấn, Hoa Tư, Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Thượng Quan Ngọc. Diệp Thần chậm rãi mở mắt, từ xa nhìn thấy bốn người, thần sắc không khỏi có chút lúng túng, nói chuyện phiếm cùng nhân quả với Hạo Thiên Thế Gia, tất cả đều là trời xui đất khiến. Xấu hổ đồng thời, cũng có ấy nấy, đúng là trong lòng hắn còn có khúc mắc, mới khiến cho Hạo Thiên Huyền Chấn chết đi cũng mang theo tiếc nuối. Còn có Hạo Thiên Thiên Nguyệt, một đoạn tình duyên ẩn núp, từ kiếp trước đuổi kịp kiếp này, để hắn trở tay không kịp. Hai ba người mắt đều đỏ lên, vừa nhìn liền biết đã khóc. Cũng đúng, gặp lại một đời chuyển thế, có gì mà cảm động hơn chứ, nơi đây ấm áp hơn, khiến người khác muốn khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Nhi. Nàng và Hạo Thiên Huyền Chấn bọn họ cùng nhau, hắn cũng không ngoài ý muốn, tất cả đều bởi vì quan hệ giữa nàng cùng Hoa Tư. Luân hồi này, nàng cùng Hoa Tư chuyển thế thành tỷ muội, nếu bối phận, nàng vẫn là di nương Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Như vậy, đúng không? Bối phận đại sở lại loạn rồi. Đối với việc này, Diệp Thần trên đường đi đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Trần Dạ đã khá hơn một chút. Lời nói quan tâm xuất phát từ Hạo Thiên Huyền Chấn, luân hồi trong kiếp trước kiếp này, hắn vẫn xưng hô như vậy, xem Diệp Thần như hài tử, trên mặt trải qua sương gió, mang theo tình thương của phụ thân. Mọi chuyện đều ổn định. Diệp Thần cười khang một tiếng. Chủ yếu nhất là loại ánh mắt mà Hạo Thiên Huyền nhìn, giống như đang nhìn con trai mình, hoặc như đang nhìn con rể. Ăn đan dược này, có thể trì hoãn già yếu. Hạo Thiên Thi Tuyết cười khẽ, đưa ra một hộp báu. Đa tạ. Diệp Thần cũng không cự tuyệt ý tốt của nàng. Đeo ngọc bội này lên, có tác dụng trì hoãn già yếu. Thượng Quan Ngọc Nhi lấy từ trong ngực ra một cái ngọc bội, đeo vào dây thừng, treo ở trên cổ Diệp Thần. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần cười ha hả, xong việc còn không quên quay về ngọc bội ngáp một cái, lại dùng ống tay áo lau đi một chút, rất quý giá. Coi như là của hồi môn của ta rồi, đợi ngày sau ngươi khỏe lại, cần phải cưới ta. Thượng Quan Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta cũng vậy. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thản nhiên cười. Thân thể ta không tốt cho lắm. Diệp Thần vẫn vùi đầu lau ngọc bội, lúc động phòng thì không còn sức lực nữa. Không ngại quá, chúng ta có thể ở phía trên này. Hai người cười hì hì, không chút rụt rè. Diệp Thần giật giật khóe miệng, cuộc mở này có hơi quá rồi đấy. Ở một bên Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Hoa Tư cũng giật khóe miệng. Đặc biệt là Hoa Tư, một người là nữ nhi kiếp trước của nàng, một người là muội muội của kiếp này, vô luận từ loại nhân vật nào mà nói, đều làm cho nàng cực kỳ xấu hổ. Bất quá, xấu hổ thì xấu hổ, chúc phúc vẫn phải có. Chẳng trách năm tháng quá vô tình, ly biệt cũng quá đau thương, đùa giỡn tình duyên, cũng mài sạch nữ tử rụt rè. Không quấy rầy ngươi tỉnh tu nữa. Hoa Tư cười cười, liền một tay túm một tay kéo một người đi xuống chân núi, hai người thật đúng là lời không dọa người chết không ngớt. Đừng kéo, chúng ta sẽ đi. Hai nữ tử giãy giụa quay đầu lại, nháy mắt một cái với Diệp Thần. Đêm trần, ngày khác sẽ tới thăm ngươi. Hạo Thiên Huyền khẽ cười một tiếng, cũng vội vàng đuổi kịp Hoa Tư. Là ta quá bảo thủ. Nhìn người một nhà rời đi, Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu, sau khi chuyển thế, nữ tử đại sở đều là người cởi mở. Nói xong, hắn xoay người xếp lại tuệ tâm thạch. Đêm khuya, vẫn yên tĩnh như vậy, yên lặng như tờ. Mẹ kiếp, hồ lô rượu của ta đâu? Mẹ kiếp, kiếm của ta đâu? Móa, vợ ta đâu? A Phi, quần cọc của ta đâu? Sáng sớm, trời còn chưa sáng, chợt nghe tiên sơn thiên đình liên tiếp tru lên tiếng sói tru, mỗi người đều hưởng ứng vang dội. Nhìn từ xa, người mắng to chính là Tiểu Viên Hoàng, ba người Long Kiếp và Quỳ Ngưu đều nhảy lên nhảy xuống. Khuôn mặt của ba tên mặt hàng đen xì, sau khi tỉnh dậy đã ném đồ đi mất, bây giờ còn đỡ thêm nữa, chỉ ngồi đó chửi má nó thôi. Vậy thì sao? Sáng sớm mù tịt, không để người ta ngủ, còn có tâm tư công đức hay không? Nhìn cái gì? Chính là nói ba người các ngươi, một con tiểu trường trùng, một con tiểu hầu nhi, một con trâu già đần độn. Lão tử tâm tình không tốt, đều thành thành thật thật. Một lời của ba tên hàng hóa kích khởi ngàn cơn sóng, mỗi ngọn núi đều có tiếng mắng to, đó là sóng sau cao hơn sóng trước. Hắc! Ba người không làm nữa, tính tình nóng nảy lập tức nổi lên, gào to muốn tìm người đánh nhau. Được thôi. Những lời này được thốt ra, xoẹt xoẹt một mảng lớn vọt tới, bao vây ba người lại. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Ba người mắng to. Chỉ đấu một mình. Người thiên đình không hèn mọn. Sau đó, hơn 110 người như ông vỡ tổ mà xông tới. Sau hình ảnh này, khiến cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đã nói là một đấu một, ba thái tử bị đánh hội đồng ngay tại chỗ. Một đám súc sinh xuống tay không nhẹ không nặng, đánh một nhóm còn có một nhóm, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết. Xong việc, bảo bối còn bị lột xuống, cuối cùng buộc một miếng lên một cái cây cổ siêu vẹo dưới chân núi. Từ xa nhìn lại, ba người con hàng theo gió đông đưa, trở thành một đạo cảnh tượng cực kỳ lộng lẫy của thiên đình tiên sơn. Trên ngọn núi, đám người nam đế bắc thánh nhìn mà khóe miệng nhếch lên. Lúc này mới nhớ đến lời Diệp Thần nhắc nhở bọn họ đêm qua, dân phong và bưu hãn của thiên đình thường xuyên mất đồ. Lần này xem ra, lời của gã cũng không phải là giả. Đây đâu phải là dũng mãnh, đây chính là một đám súc sinh. Đây làm sao là mất mặt, đây chính là cướp đoạt công khai a nào của ngươi. Một ngọn núi, đạo tặc đang được chia bảo bối, hơn nữa còn xếp hàng tới lĩnh. Đạo thánh chính là đạo thánh. Tạ Vân cầm một viên đá đặt dưới ánh mặt trời, đọc, bảo bối. Đây là bá long đao của bất Diệp Thần sao? Tư Đồ Nam nắm một thanh đao gãy màu vàng kim, lật qua lật lại nhìn. Ngã Phật từ bi, tránh ra tránh ra. Long Nhất và Long Ngũ đến, hai gã đầu óc đi đâu tỏa sáng. Hai người này vô liêm sỉ nhất, một người xách bao tải đã tải, không cần phân chia trộm cướp, chạy tới đây tự mình cất vào. Ngưu tiên kia không tệ, Long tiên cũng được, tiểu hầu nhi kia cũng rất lớn. Con hàng hùng nhị kia khoanh tay ngồi xổm trên đỉnh núi, mắt nhỏ tụ quang, nhìn chằm chằm bọn Quỳ Ngưu. Gặp tiểu bối mặt dài như vậy, lão phu ta rất vui mừng. Một đám lão gia hỏa đều đang vuốt râu. Ta muốn về nhà. Mấy người Quỳ Ngưu thiếu chút nữa bị dọa khóc. Đây nào phải thiên đình, rõ ràng là ổ cướp, một ổ cướp 5.000 vạn người, không biết xấu hổ. Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần nhìn từ đầu tới đuôi, lại xem như không thấy, đã nhắc nhở từ sớm, là các ngươi không nghe. Có phong phạm của bọn ta. Tiếng cười lớn vang lên, một nhóm 5 người đi tới, thân thể mỗi người đều hùng vĩ. Lần này chính là Chư Vương Đại Sở, Ma Vương Quỳ Vũ Cương, U Minh Diêm La Vương, Quỷ Vương, Huyết Vương và Yêu Vương. 5 người bọn họ, có 4 người là Diệp Thần tìm được. Về phần Ma Vương, không biết tên chuyển thế kia gặp được. Chư Vương đứng đầu cũng không được đầy đủ, cũng không có thần vương Huyền Phong, Phệ Hồn Vương, Tà Vương và Vu Chú Vương. Không thể gặp được Cửu Vương, đây là một tiếc nuối, bất kể ở kiếp trước hay là kiếp này. Hoàng giả kinh diễm nhất đại sở, không nên hữu khí vô lực như vậy. Năm người tiến lên, bàn tay đều đặt trên vai Diệp Thần, thi triển một loại thần thông huyền ảo. Đó là một môn bí thuật cổ xưa, phong bế bản nguyên tán loạn của Diệp Thần, mục đích chính là sự già yếu trì hoãn. Lời bọn họ nói không sai, Diệp Thần tuy không phải là người mạnh nhất hoàng giả đại sở, nhưng cũng là kinh diễm nhất. Thử hỏi người đứng đầu đại sở có ai phong vị hoàng giả trước 50 tuổi, lại thử hỏi bọn họ đã từng tàn sát qua một vị cấp đại đế chân chính. Rất hiển nhiên, không có, Diệp Thần chiến tích cùng thiên phú đủ để nghiền ép bọn họ, không thẹn với danh tiếng kinh diễm. Chư vương liên thủ, hình ảnh này thật khiến người ta nhớ lại. Diệp Thần ho khan một tiếng, khí tức uể oải. Tạm thời. Ngũ vương đều nhìn sang các vương khác, đợi thiên hạ bình định, nhất định sẽ quyết thắng bại. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, hơi giơ tay lên, thả ra năm món pháp khí, hai thanh kiếm, một cái lưu đồng, một thanh chiến mâu và một tấm gương thần màu máu, chính là do Diệp Thần chọn ra để tỉ mỉ lựa chọn cho Ngũ Vương. Những thứ này đều là đại thánh binh, chính là chiến lợi phẩm hắn cướp được trên đường, trong đó phần lớn xuất phát từ di tích viễn cổ. Lấy đâu ra nhiều đại thánh binh như vậy? Ngũ Vương kinh ngạc. Nhặt được. Diệp Thần vân đạm phong khinh vai. Vận khí thật tốt, không ngờ đại thánh binh cũng có thể nhặt được. Ngũ Vương thổn thức, đương nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của Diệp Thần, nói là nhặt, tám phần là đến cướp rồi. Làm sao để làm gì cũng không quan trọng. Diệp Thần đẩy năm vị đại thánh binh tới, ngày sau báo thù, năm vị đều là chủ lực, sao có thể thiếu trang bị tốt được. Đã là thánh chủ thiên đình tặng cho, chúng ta cứ nhận. Ngũ Vương không khách khí, mỗi người cầm binh khí tiện tay. Năm người dắt tay nhau đi tới, cũng sóng vai mà đi. Bọn hắn đi rồi, không ngừng có người bước lên Ngọc Nữ Phong. Ngô Tam Pháo, Thái Ức Chân Nhân, Vô Nhai Đạo Nhân, Cổ Tam Thông, Ngưu Thập Tam, Tiêu Phong, Mạc Uyên. Mỗi một nhóm người đi lên, cơ bản đều mang theo linh dược. Diệp Thần không từ chối, hữu dụng vô dụng, là một phen tâm ý khiến trái tim già nua của hắn ấm áp dào dạt. Đương nhiên, hắn sẽ không keo kiệt, một đường bị hắn càng quét ra bí thuật pháp khí, cũng là từng món đưa, hơn nữa, đều là tặng rất có tính nhắm vào. Như thể Cổ Tam đưa những thứ này, phần lớn là trận pháp đồ. Người như đang thành tặng phần lớn là đạo cảnh luyện đan. Giống như một sát thủ địa hoàng, phần lớn đều tặng bí thuật ám sát. Dù là sắp thành phế nhân, hắn vẫn cần cân nhắc chu toàn. Hắn lại ngồi xếp bằng, ngồi đờ ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Màn đêm lại buông xuống, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Nàng mặc một bộ áo trắng phất phơ, giống như một vị tiên nữ không nhiễm bụi trần, 3000 sợi tóc xanh như sóng nước, từng sợi thần hà nhiễm, dưới ánh trăng, đẹp như mộng như ảo. Đây là Sở Linh Ngọc, là thánh nữ của thế gia Bắc Sở Thiên, kiếp này là đồ nhi của Chư Thiên Kiếm Thần. Diệp Thần tìm được nàng nhưng lại không tìm được phụ thân nàng Sở Thương Tông, cũng chính là lão tổ Thiên Tông. Nàng kiếp này, thậm chí kiếp trước, đệ tử chân truyền của Kiếm Thần, há lại có thể nói đơn giản như vậy. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ngươi hôm nay già nua, chắc sẽ khiến ta nhớ lại chuyện Hồng Trần. Sở Linh Ngọc đi tới, tay cầm một viên linh châu, hòa vào mi tâm Diệp Thần. Trong mắt ngươi, từ đầu đến cuối ta đều là bóng dáng của hắn. Diệp Thần lắc đầu mỉm cười, cũng không phản kháng. Sở Linh Ngọc cười yếu ớt, chậm rãi thu hồi ngọc thủ. Nhiều người như vậy, coi trọng nhất chính là ngươi. Diệp Thần từ trong trữ vật lấy ra một thanh kiếm màu đỏ. Xích kiếm ngân vang, kiếm khí bức người, còn có đạo tắc vần quanh, bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, rất là bất phàm. Chuẩn đế kiếm phần tịch, ngươi hẳn nhận ra. Diệp Thần đưa sát kiếm về phía Sở Linh Ngọc, kỳ vọng là nó có thể nở ra ánh sáng nên có trong tay ngươi. Sở Linh Ngọc không từ chối, đưa tay thu vào túi trữ vật, chậm rãi quay người, thân thể mỗi khi đi một bước sẽ hư huyễn một phần, sau đó còn có mờ mịt truyền âm lại, người cho thanh kiếm này sẽ dính đầy máu cừu nhân này. Ta tin. Diệp Thần ho khan một tiếng, ho ra một bãi máu tại lòng bàn tay, tuổi thọ của hắn lại mất thêm một phần. Sau khi đi lên liền thành song thành đúng rồi, như Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên, như Nam Cung Tử Nguyệt cùng Triệu Tử Vân. Lý Tiếu và Bạch Tố Tố cũng tới, mang theo hài tử của bọn họ, Diệp Thần nhớ, hắn tên là Hứa Sĩ Lâm. Một nhà này vẫn rất thú vị, một xà yêu, một người tu, một người nửa yêu, đều khủng bố. Đặc biệt là Hứa Sĩ Lâm năm đó thấy ông ta vẫn là trẻ con, mới hơn 200 tuổi đã là chuẩn thánh. Năm đó dẫn Tinh Hải bao phủ Kim Sơn Tự, trở thành một đôi tình nhân, giờ phút này nghĩ lại, cũng coi như là thiện duyên. Một nhà ba người vô cùng cảm kích, nhưng đa phần đều cảm thấy hổ thẹn. Năm đó đại náo Phật Đà Tinh cũng là một nhân tố Diệp Thần bị trấn áp Ngũ Chỉ Sơn, kể từ đó hắn chọc phải Phật, thẳng đến trăm năm sau Phật Tổ phong ấn đến. Đêm càng khuya, Hoàng Yên Đại Sở đến, bên cạnh còn có một người dáng vẻ tú tài, chính là Ninh Thải Thần. Nhìn thấy hai người bọn họ, con ngươi Diệp Thần không khỏi sáng ngời. Đại Sở Hoàng Yên chính là cửu vĩ của hoàng tộc, sự cường đại của nàng là điều không thể nghi ngờ, dù là kiếp trước hay kiếp này đều là nhân vật tàn nhẫn. Ngược lại là Ninh Thải Thần, dáng vẻ kinh diễm của ông ta quả thực khiến Diệp Thần kinh ngạc, khí tức mịt mờ, không kém gì Sở Hoàng Yên, nhìn toàn bộ giống như phàm nhân, khí chất khoan thai. Huyết mạch bình thường, không có nguyên thần tàn, 200 năm trước mới bắt đầu tu đạo, có thể sánh vai cùng Hoàng Yên Đại Sở, dùng mông suy nghĩ cũng biết thiên phú của hắn cao bao nhiêu. Tiểu sinh bái kiến đại cửu ca. Ninh Thải Thần mỉm cười, chắp tay thi lễ một cái, vẫn rất hiểu lễ nghĩa, cho dù là tu sĩ, vẫn không quên được lễ nghi của tú tài. Cửu không dám nhận, gọi ca là được. Diệp Thần cười gượng một tiếng, một đại cửu ca, nghe sao lại thấy khó chịu. Năm đó còn đa tạ ngươi thành toàn, mới không tiếc núi. Trạng nguyên không đậu, tu luyện như thế này lại trượt được một lần a, là đại cửu ca dạy tốt. Ninh Thải Thần ngượng ngùng cười. Hai người liếc nhau một cái, Đại Sở Hoàng Yên đứng ở một bên, rất ăn ý giữ yên lặng, không nói lời nào. Cho đến hơn 10 giây sau, nàng mới tiến lên, vẫn chưa lên tiếng, chỉ đưa một túi hương cho Diệp Thần. Túi thơm tinh xảo, trên đó còn khắc một chữ hồ ly. Diệp Thần kinh ngạc, lật qua lật lại, đánh giá một phen. Hồ Tiên Nhi chết rồi. Hoàng Yên Đại Sở mở miệng, trước khi đi còn ôm chân dung của ngươi. Nghe vậy, cơ thể Diệp Thần không khỏi run rẩy. Giờ phút này, không cần hỏi thăm nữa, hắn đã biết nguyên do trong đó, túi thơm này xuất từ Hồ Tiên Nhi. Đây xem như là di vật, mang theo một đoạn chuyện cũ cổ xưa. Ký ức già nua, lặng lẽ hiện lên trong đầu hắn, đó là hình ảnh đại chiến thụ yêu cùng Hồ Tiên. Lời chúc phúc của Hồ Chi, Udo đã bị nàng giao xuống từ 200 năm trước, đã hao phí lực lượng luân hồi chín đời. Nếu không có chúc phúc thủ hộ, hắn sớm đã bị Trí Dương diệt sát. Đây có lẽ chính là nhân quả cõi U Minh, hắn cứu nàng một mạng, nàng còn hắn một mạng, không ai nợ ai. Nhân quả này cũng theo cái chết của nàng tan thành mây khói. Bỗng nhiên, hắn mở túi thơm, trong đó có một bình an phù, trên bùa cũng có chữ xinh đẹp, Diệp Thần. Hoàng Yên Đại Sở rời đi, trên đường đi đều thở dài. Nàng ta là hoàng tộc trong hồ ly, nhưng cũng đang than thở cho hồ tiên. Một câu ta là nữ nhân bẩn thỉu, không che giấu được tình duyên cổ xưa, nàng ta cũng không thích sai người, chỉ là thời gian sai rồi. Sau lưng, Diệp Thần nắm chặt túi thơm, yên lặng không nói gì. Cái gọi là tình cảm của hắn không liên quan đến nội tạng hay không bẩn thỉu, dù cho hồ tiên chỉ là xử nữ, bọn họ vẫn không có khả năng làm được. Không biết lúc nào mới thấy hắn huy động trường kiếm. Một tòa cự thạch được dựng thành mộ bia nhỏ, đứng lặng dưới cây hoa đào, trên đó còn khắc tên hồ tiên. Hỏi thế gian tình là gì, người trực giáo sinh tử tương hứa. Giọng nói của nữ tử vang lên, một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại hiện ra sau lưng Diệp Thần, như mộng như ảo. Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, nhưng khi thấy người tới hắn lập tức sửng sốt, bởi vì cô gái kia đúng là Nhược Thiên Chu Tước. Hắn ngạc nhiên, cũng càng nghi ngờ hơn, nghi ngờ sơn môn thiên đình còn chưa mở, nếu Thiên Chu Tước sao lại tiến vào. Còn có thứ hắn ta khiếp sợ, đó chính là tu vi của Nhược Thiên Chu Tước đã vượt qua Thánh Vương, trở thành Đại Thánh. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Như Chu Tước cười khẽ, có sự yêu thương của tiền bối, cũng có sự nhu hòa của nữ tử, càng có kinh diễm đối với hậu bối Diệp Thần. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần mỉm cười, không nhận được nhìn trộm Diễm Phi, sự kỳ lạ của nàng khiến hắn nhìn không thấu, căn nguyên của nàng, giống như mộng ảo, không chân thực. Năm đó, lão thân đi qua Ngũ Chỉ Sơn, nhưng bất lực. Như Chu Tước, hắn nói, một ngón tay điểm vào mi tâm Diệp Thần, đáng tiếc cũng không tìm được nhân vương. Cũng may ta ra ngoài rồi. Diệp Thần mỉm cười, không nhìn vào bên trong thân thể mới thấy Thiên Như Chu Tước đem một đạo phù văn cổ xưa khắc lên linh hồn của hắn. Cái phù văn kia không biết lai lịch ra sao, cũng không biết có tác dụng gì, chỉ biết nó rất huyền ảo, cũng rất thần bí. Ngươi là hoàng giả Đại Sở, hẳn là ngửi được khí tức Đại Sở, đợi Đại Sở trở về, liệt thế hoàng giả có lẽ có thể cứu ngươi. Như Chu Tước trời cao thu ngón tay ngọc lại. Vẫn còn một chút thời gian, vạn bối còn có thể chống cự được. Nếu huyền thần và hoàng giả biết, nhất định cũng sẽ vui mừng. Lão tổ. Lúc hai người nói chuyện, một tiếng kinh dị từ không trung truyền đến, ngươi vậy mà cũng tới huyền hoang. Dứt lời, liền thấy rất nhiều thân ảnh không phân biệt trước sau hạ xuống. Người tới không cần phải nói chính là Tạ Vân, còn có Niệm Vi và Mục Uyển Thanh, nhìn thấy lão tổ thì kinh ngạc vui mừng. Phía sau bọn họ, còn đi theo rất nhiều người, Liễu Dật, Hoa Vân, Chu Ngạo, Nhiếp Phong, Đoạn Ngự, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị, Dạ Như Tuyết, Tiêu Phong và đám người thiếu vũ. Hoặc là nói, đệ tử và trưởng lão Tam Tông tới đây. Huyền thần là thủy tổ của Tam Tông, Diễm Phi là tổ tiên Hoàng Phi, cũng coi như thủy tổ, pho tượng của nàng cũng sừng sững ở Tam Tông, sánh vai với huyền thần, cũng được cung phụng. Hôm nay, ở dị vực hắn được thấy Diễm Phi thủy tổ, loại tâm cảnh này, rất mộng ảo, rất không chân thực. Ngoài trừ bọn họ ra thì các vương giả cũng lần lượt tới đây. Nhìn vẻ mặt của Diễm Phi, trong lòng bọn họ có chút phức tạp. Huyền thần năm đó được phong hoàng, bọn họ cũng không thiếu quấy rối. Đặc biệt là huyết vương, chính là đại địch của huyền thần thời đại đó, mấy lần suýt chết huyền thần, nhưng thù hận cũng không nhỏ. Đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Nếu không phải Chu Tước mỉm cười, nàng đã không còn nhớ được thù oán. Diễm Phi cũng ở lại, tìm một chỗ ngọn núi u tĩnh. Hơn nữa, nàng đến đã tạo ra rất nhiều niềm tin cho thiên đình. Phải biết rằng, giờ phút này ở thiên đình đại sở ngay cả một chuẩn thánh vương cũng không có, đột nhiên xuất hiện một đại thánh, lại còn là một đại thánh kinh khủng, điều này không khỏi có chỗ dựa. Một đêm này, liên tiếp có khách tới, đều là người quen cũ. Sau Diễm Phi, Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng tới, như nguyện nhìn thấy Chu Thiên Dật, khóc không thành tiếng. Năm đó rời khỏi Vong Cổ Tinh, hai người bọn họ ước chừng tìm hơn 200 năm, chỉ vì tìm con trai trưởng hậu duệ của Đông Hoàng. Hoàng Thiên không phụ người có lòng, cuối cùng bọn họ cũng tìm được rồi. Đến khi nghe nói đến Đông Hoàng vẫn còn sống, lại mừng rỡ như điên, không biết cách bao nhiêu thế hệ, có cơ hội yết kiến Đông Hoàng, đó hẳn là một vinh hạnh lớn lao. Sao bọn họ còn có người quen, là một con lừa. Con lừa này cũng không phải loại lừa bình thường, thực phách lối nói, chặn ở trước sơn môn liền mắng, giọng rất cao. Kết quả, nó bị kéo vào trong, đánh một trận như tử. Con lừa này, không cần nói đến chính là Kỳ Vương, trở về tổ địa một chuyến, lại tới huyền hoang, trên đường cũng nghe được rất nhiều truyền thuyết, ngay cả ngủ cũng tặc lưỡi không thôi. Phía sau Kỳ Vương chính là Yến lão đạo râu ria xồm xoàm. Đã cách trăm năm, hắn ta cũng trở về, vẫn chưa tìm được nhân vương phục hy, có chút áy náy, tiếng thở dài không ngừng. Thiên đình có rất nhiều người quen cũ, khiến hắn khiếp sợ nhất vẫn là Ninh Thái Thần, thiên phú kia, lời nói nổ trời. Hắn nhớ mang máng hình ảnh tiểu tú tài năm đó cầu hắn cứu cô nương, khi đó hắn, gầy yếu vô cùng. Nhoáng một cái 200 năm, tiểu tú tài năm đó Ninh Thái Thần, đã trở thành một vị cường giả khiến hắn cũng khó địch. Thật đúng là thế sự vô thường, rất nhiều người không có khả năng ghim lên một đống, quả thực khiến người ta xoa tay không kịp. Gần bình minh, lại còn một hai vị có lai lịch khá lớn. Nói như thế nào đây? Đó là một con rồng, một con phách vương long. Không sai, thằng nhãi Linh Hoa kia đến, kiếp trước có huyết mạch thiên đình tinh thuần nhất, kiếp này là thái tử của bá vương long tộc, thân phận của nó vô cùng tôn quý. Đáng tiếc, phụ hoàng của hắn ta bị phong tỏa trong phách vương long tộc. Hắn đến thiên đình náo nhiệt, chạy tới định đâm cái bụng nhỏ của hắn, nhưng lại bị đánh thành từng đống. Ngược lại đám thanh long, long kiếp, long nhất và long ngũ lại vây quanh tên này một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Một cái thương long, một thanh long, một bá vương long, hai cái long hồn thái hư cổ, năm người đều là long tộc, có huyết thống, tổ tiên của nó đều là hồng hoang tổ long. Nghe nói bá vương long tộc nội loạn, phụ hoàng ngươi đâu? Thanh long mở miệng, nhìn không chớp mắt cô bé. Không nói với ngươi. Tiểu Linh Hoa rung đùi đắc ý, có điều thấy hắn nhẹ nhõm như vậy, mọi người rất dễ dàng đoán ra kết quả, phụ hoàng của hắn nhất định đã thoát hiểm. Về phần phách vương long hoàng đang ở đâu, Tiểu Linh Hoa một chữ cũng không đề cập tới, tám phần là trốn ở nơi nào đó an tâm khôi phục nguyên khí. Diệp Thần sờ lên cằm, trong mắt đầy thâm ý, hắn không cho rằng một mình Tiểu Linh Hoa có thể cứu được bá vương long hoàng. Trong thời gian này nhất định là có cao nhân tương trợ. Về phần cao nhân kia cao bao nhiêu, toàn bộ dựa vào não bổ. Thế là liên tiếp khách tới, kết quả là thiên đình lại mở tiệc rượu. Đặc biệt là Tiểu Linh Hoa vừa tới, cảm khái nhất. Hắn nghe chuyện Diệp Thần nói rồi, chuyện của 5.000 vạn tu sĩ hắn cũng nghe nói rồi, lúc này mới một mình chạy tới. Có thể ở dị vực thấy nhiều người thân như vậy, cảm động muốn khóc, vì thế còn tìm hai người luyện tập một chút. Sau tiệc rượu, thiên đình đại sở, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lại nhìn ngoài Nam Thiên Môn, từng ngọn núi nhỏ, vẫn có bóng người qua lại, cũng không phải chỉ có tu sĩ bản địa huyền hoang, còn có rất nhiều tu sĩ đến từ tinh không. Những người đó đều là mộ danh mà đến, muốn xem thế lực giám kiến tông ở ngay cửa thiên hư có bao nhiêu treo ngược. Đáng tiếc, có bí thuật che trời của long tộc Thái Hư Cổ, bọn họ nhất định không nhìn thấy cái gì cả, đi một chuyến uổng công. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua, mọi thứ đều yên tĩnh. Cho đến ngày thứ 10, Hồng Trần Tuyết mới mang đến tin tức khiến người ta vui sướng, nhân hoàng không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được chỗ ẩn thân của kẻ thù, nhưng cũng chỉ là một phần trong đó. Dù vậy, vẫn có vô số cao thủ thiên đình tụ tập tới, sát khí và sát khí đã không thể ngăn cản nổi. Hồng Trần Tuyết tế ra màn nước, hiển thị một cổ thành. Có biết kẻ ẩn nấp ở bên trong là ai? Diệp Thần đứng lặng trước màn nước, đôi mắt đục ngầu, cũng có hàn quang. Lăng đầu có ba người, từ truyền đến tình báo phân tích, hẳn là Thái Thanh thần tử, Vũ Hóa thần tử cùng Chí Tôn thần tử. Hồng Trần Tuyết nói, ngoại trừ bọn họ ra còn có gần trăm người, đều là tùy tùng của bọn họ. Trận dung của cường giả đâu? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Ba vị chuẩn thánh vương, 8 phần 10 còn lại là thánh nhân, còn lại đều là chuẩn thánh, không có thánh vương và đại thánh. Bắt bọn hắn trở về, chỉ phế không giết, ta cần cậy ra Thái Thanh cung từ miệng của bọn hắn ra chỗ ẩn thân của Vũ Hóa thần triều cùng với ba hang ổ của Chí Tôn thành. Cuối cùng Diệp Thần cũng hạ mệnh lệnh, tuy rằng chỉ có tu vi nhân nguyên, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm. Nhìn cũng được. Cao thủ thiên đình đều lộ ra hàng mang. Chiến lược già, tuyệt đối chiến lực áp chế, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, hơn 1000 bóng người lập tức chạy về phía cửa truyền tống. Đều là cao thủ thiên đình, Ngũ Vương đại sở, Hậu Duệ hoàng giả, Sở Linh Ngọc, Long Nhất, Long Ngũ, Tạ Vân, đều ở trong đó, trận hình này không thể nói là không khổng lồ. Tuyệt đối dùng chiến lực áp chế, đây là đấu pháp nhất quán của thiên đình. Ngoài cao thủ của thiên đình còn có đám người Nam Đế Bắc Thánh. Vài ngày trước, bị làm rất thảm, bây giờ tìm được kẻ thù, tự nhiên muốn đi, người nào bị tính toán rõ ràng. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần lặng lẽ đứng đó, nhìn về phương xa, đôi mắt đục ngầu, ảm đạm không chút ánh sáng. Tuy hắn chưa rời đi thế nhưng lại cống hiến toàn bộ bảo vật của bản thân, tựa như đỉnh lớn, như xích tiêu, như chuẩn hoàng kiếm đốt cháy tịch mịch. Thế nào, không quen? Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Cái gì? Diệp Thần bị làm cho bừng tỉnh nghi hoặc một tiếng. Những năm qua, nếu có chiến sự, xưa nay đều là ngươi tự mình dẫn đội. Thánh chủ thiên đình cũng luôn luôn là binh lính đi đầu. Gần như thành phế nhân, đi cũng là một gánh nặng. Bây giờ ngươi, chứng minh ngươi rất hoàn mỹ cho anh hùng tuổi xế chiều. Hồng Trần Tuyết cười khẽ, mang theo một tiếng thở dài. Không phục không được a, Diệp Thần không khỏi lắc đầu cười một tiếng. May mắn là thiên đình có rất nhiều nhân tài. Hồng Trần Tuyết búng tóc một cái, có một Diệp Thần ngã xuống sẽ có ngàn vạn Diệp Thần cuộc khởi cường thế, sinh sôi không ngừng. Diệp Thần mỉm cười không tiếp tục nói, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đại sở nhân tài đông đúc, sau khi chuyển thế, mỗi người đều hào hoa phong nhã, thiên kiêu nhân kiệt tựa như nấm mọc sau mưa xuân. Không có Diệp Thần, bọn họ cũng có thể giúp đỡ thiên đình, quần tinh đại sở cũng sẽ sáng chói không gì sánh được. Nên nghỉ ngơi một chút. Hồng Trần Tuyết ấn Diệp Thần xuống một cái ghế mây, trong tay Ngọc Hoàng còn cầm một cái lược gỗ, chải tóc cho Diệp Thần. Sư tôn lúc tuổi già, ta cũng chải tóc cho hắn như vậy. Hồng Trần Tuyết vừa chải, vừa khẽ lẩm bẩm. Lại ở trên người ta, tìm kiếm cái bóng của Hồng Trần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhưng lại không phản kháng. Hồng Trần cười yếu ớt, đầu chải chuốt từng lần, đôi mắt đẹp có chút mông lung, tựa như Diệp Thần chính là Hồng Trần. Ngọc Nữ Phong rơi vào yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng ho khan. Lời nói chia làm hai đầu, cao thủ thiên đình trước sau ra khỏi thiên đình, theo lộ tuyến đã định, tách ra bọc đánh cổ thành kia. Tòa thành cổ kia, ở biên giới giữa Trung Châu và Tây Mạc. Nó tên là Cổ Thành Tây Châu, cũng không lớn, danh bất kiến truyền, rời xa phồn hoa địa, rất ít người đi vào trong đó. Bình minh vừa hửng sáng, Tây Châu cổ thành dần trở nên náo nhiệt. Tiếng la hét không dứt, trong đó không thiếu phàm nhân, cũng có Tây Mạc khổ hạnh tăng chạy tới nơi này truyền pháp. Một trang viên nhỏ bị kết giới huyền ảo che lấp, mà đám Thái Thanh thần tử thì ở trong vườn trang nhỏ này. Đã mười mấy ngày rồi mà vẫn không thấy thiên đình đại sở có hành động lớn gì. Thái Thanh thần tử nói nhỏ, hơn phân nửa bị dọa không dám ra khỏi cửa. Vũ Hóa thần tử nghiền ngẫm cười, ngay cả nhất chuẩn thánh vương đều không có, nhiều người thì có ích lợi gì, cường long cuối cùng khó áp chế địa đầu xa. Đợi đại tộc trở về sẽ có bọn họ đẹp mắt. Lại nói, nữ tử thiên đình, ai nấy đều dung nhan tuyệt thế. Trong mắt Chí Tôn thần tử tràn ngập dâm ô, đặc biệt là các thế tử của Diệp Thần, bổn vương thích lắm sao? Thái Thanh thần tử nhe ra hai hàm răng trắng, hung ác dữ tợn, âm trầm đáng sợ. Ai bố trí kết giới, thật nát. Lúc ba người nói chuyện, hai cái đầu trọc đi vào tiểu trang viên, lại không để ý kết giới, tựa như cấm chế nơi này, chính là bài trí. Hai tên đầu trọc này, không cần phải nói chính là Long Nhất và Long Ngũ. Thái hư cổ Long Nhất tộc nắm giữ không gian, bất kỳ chủng tộc nào cũng khó địch nổi. Kết giới bực này chính là trò trẻ con. Các ngươi là ai? Thái Thanh thần tử ba người bỗng nhiên đứng dậy, thần mâu hiếp lại, các cao nhìn chằm chằm hai đầu trọc này, bỏ qua kết giới bọn họ bày ra, người đến không đơn giản. Cái bên trái kia, hẳn là thần tử ngu ngốc của Thái Thanh cung. Tiện nhân bên phải kia, tám phần là Vũ Hóa thần triều. Cái chính giữa kia, là thần tử của Chí Tôn thành. Đối với việc ba người hét lớn, Long Nhất Long Ngũ vẫn như không nghe thấy. Hai người hàng thì ngược lại, một người cầm giấy cuộn tranh, đang lần lượt phân biệt, giống như không có chuyện gì. Bắt lại cho ta. Thái Thanh thần tử giận tím mặt. Dứt lời, liền có mười mấy đạo nhân ảnh từ phía sau hắn lao ra, đều ngự động pháp khí, áp hướng Long Nhất Long Ngũ. Nhưng vào lúc này, một chiếc đỉnh to nặng từ bên ngoài đụng vào, nghiền nát từng pháp khí. Đỉnh lớn cổ điển tự nhiên, có khí hỗn độn mãnh liệt khắc lên thiên tự độn giáp, còn có thiên âm đại đạo vang vọng. Hỗn độn đỉnh. Thái Thanh thần tử bọn họ thấy thế, lập tức biến sắc, giống như nhận ra pháp khí bản mạng của Dịch Thần. Đi. Ba người cùng với người đi theo của bọn họ đều xoay người lại, hỗn độn đỉnh xuất hiện, bọn họ đoán được người đến là ai, nhất định là người của Thiên Đình Đại Sở. Đi. Tiếng lạnh như băng vang lên, hơn 1000 bóng người hiện ra, đứng đầy bốn phương chư thiên, người người mặc áo giáp, đầu treo pháp binh, tay nắm chặt bất thế sát khí. Các ngươi. Ba đại thần tử đột nhiên biến sắc, tụ thành một đoàn, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Chỉ vì từ trong những người này bọn họ nhìn thấy được Nam Đế Bắc Thánh, những người còn lại, mỗi một người khí thế đều không yếu bọn họ, hơn 1000 khuôn mặt, khổng lồ cỡ nào. Ba vị, để chúng ta tìm được a, Tạ Vân thích ý vặn cổ, trong mắt lóe lên hàn mang. Tiền bối cứu mạng, tiền bối cứu mạng. Đám người Thái Thanh thần tử đều gào thét, rất hiển nhiên, không đánh lại đối phương, cũng chỉ có thể cầu cứu, trận này không cách nào đánh nổi. Chư vị tiểu bối, được khoan dung độ lượng. Khoan hãy nói, bọn họ cầu cứu, thật đúng là có đáp lại, cũng là tới cổ thành này, lời nói mờ mịt. Lại nói, diệt cửu tộc các ngươi. Tạ Vân thản nhiên nói. Hảo ngôn tương khuyên các ngươi không nghe, vậy chớ trách lão phu. Lời nói mờ mịt lại lên, băng lãnh uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một ông lão mặc áo bào tím từ trên trời bay xuống. Uy áp của thằng nhãi kia cực kỳ cường đại, chính là một tôn cấp thánh vương, hơn nữa, đã chạm đến bình cảnh của đại thánh. Những thánh vương khác ở đẳng cấp này, không phải thánh vương bình thường có thể so sánh, dám nhúng tay vào việc này, đúng là có đủ vốn liếng. Nam Đế nhíu mày, không nghĩ tới thành cổ Tây Châu nho nhỏ lại còn cất giấu một nhân vật đáng sợ như vậy. Dê! Các ngươi cứ giết đi! Mắt thấy lão giả tóc tím tiến đến, đám Thái Thanh thần tử đều cười dữ tợn, như chó điên, không kiêng nể gì sủa lung tung. Tự phế tu vi, các ngươi đều có thể sống sót đi ra ngoài. Lão già tóc tím vuốt vuốt chòm râu, thần sắc uy nghiêm băng lãnh nhìn xuống hư thiên tứ phương. Tự phế tu vi, chúng ta sẽ không diệt cửu tộc các ngươi. Tạ Vân vẫn bình thản như thường. Muốn chết. Lão già áo bào tím nổi giận, bỗng nhiên đưa tay, chưởng ấn diễn hóa bí thuật, lăng thiên chụp về phía Tạ Vân. Tạ Vân không nói gì, đỉnh hỗn độn treo trên đầu bay ngược lên trời. Khí huyết cao thủ thiên đình mãnh liệt hợp lực thúc dục đại đỉnh. Đỉnh lớn nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng lại hung hãn bá đạo, một đường nghịch thiên phá vỡ chưởng ấn lăng thiên. Ngay cả ông lão mặc áo bào tím cũng bị đụng cho bạch bạch lùi về sau, bàn tay nổ tung, xương tay dính máu, băng mãn hư thiên. Tốt, rất thô. Lão già áo tím gầm thét, uy áp thánh vương xuất hiện, nghiền hư thiên ầm ầm. Có điều hắn chưa kịp di chuyển đã thấy hơn ngàn đạo phong cấm hiển hóa, từng đạo huyền ảo, dù là cấp bậc thánh vương hắn cũng bị giam hãm. Trong nháy mắt này, Sở Linh Ngọc đã tiến lên trời cao, tay không ngừng gào thét, một kiếm chém ra ngân hà. Lão già áo tím bị thương, mới vừa rồi phá tan cấm chế, liền vững chắc chịu một kiếm, suýt nữa bị chém chết. Lúc này mới dừng lại, pháp khí đầy trời ép xuống, sát kiếm, lưu đồng, thần kính, bảo ấn, mỗi một tông đều là đại thánh binh, đại thánh uy bay múa. Thần sắc lão già áo tím đột biến, hai mắt lồi ra. Dù là tâm cảnh thánh vương, nhìn thấy đại thánh binh đầy trời cũng kinh ngạc, không ngờ rằng một đám tiểu bối cấp thánh nhân, thế mà đều mang đại thánh binh, cả thảy hơn 1000 tên. Hư thiên sụp đổ, không chịu nổi uy áp của rất nhiều thánh binh. Ngay lập tức, ông lão áo tím quỳ rạp xuống, bịch một tiếng rồi quỳ rạp xuống, thân thể rạn nứt, máu bay tứ tung. Mặc kệ đi, việc này lão phu không quan tâm nữa. Ông lão áo tím quát lớn, bò dậy bỏ chạy, không còn chút uy áp nào của thánh vương lúc trước. Hắn sợ hãi, sợ đám người này, một chuẩn đế binh, hơn 1000 đại thánh binh, đủ tiêu diệt thánh vương. Hắn ngược lại muốn đi, nhưng cao thủ của thiên đình không có ý định để cho hắn đi, thiên tôn đại thánh binh lại đến, uy chấn thiên địa. Lão già áo bào tím còn chưa kịp thoát ra xa, lại phải quỳ xuống. Lần này quỳ xuống, cũng không đứng lên, bị một kiếm của Sở Linh Ngọc chặt đứt đạo căn, tu sĩ thánh vương trong nháy mắt bị diệt sạch. Ọc ọc. Đám người Nam Đế đều âm thầm nuốt từng ngụm nước miếng. Nhân kiệt thiên đình quả là đỉnh cao súc sinh. Đây là cấp bậc thánh vương đấy. Một bàn chân đã bước vào đại thánh, nhưng chưa tới ba hiệp đã bị phế bỏ. Sự thật chứng minh, nhân nhiều quả là sức mạnh lớn, thánh vương thì sao chứ, không tấn đại thánh thì vẫn đánh ngươi tàn phế. A, lão giả mặc áo bào tím gào thét, tóc tai bù xù, điên cuồng gào thét. Tu vi Thánh Vương, một sớm đã thành phế nhân. Nhìn lại bọn người Thái Thanh thần tử, thân thể run rẩy không chịu được, đều lui về phía sau, cho đến khi lui đến góc tường. Ngay vừa rồi, bọn họ còn đang không kiên nể gì nhe răng cười. Vốn tưởng rằng, một Thánh Vương nhúng tay vào, bọn họ có thể bảo đảm không có việc gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chưa đến một phút, một tôn Thánh Vương lại bị đánh cho tàn phế, không có bảo vệ, bọn họ có thể tưởng tượng kết cục của mình sẽ càng thảm hại hơn lão giả mặc áo bào tím. Chỉ phế không giết, tốc chiến tốc thắng. Lời nói lạnh lùng vang vọng cửu tiêu, hơn ngàn người cùng tiến lên. Vô Huyền Niệm vây giết, tất nhiên cũng có kết quả không có gì khó khăn. Từ đầu đến cuối không đến một phút, Thái Thanh thần tử đám người liền tập thể bị phế, mỗi một người thê thảm, bị xích sắt khóa lại. Tha mạng, đều là Phượng Tiên, là nàng mê hoặc chúng ta. Gần trăm người quỳ phục, kêu rên thê lương. Cao thủ thiên đình đều không đếm xỉa tới, dồn dập nhìn về phía đám Nam Đế, làm phiền các vị, mang về thiên đình đại sở. Các ngươi sẽ không đi. Nam Đế dò xét thử. Người của thiên đình, nói lời giữ lời. Tạ Vân là người đầu tiên xoay người, một tay dẫn theo ông lão áo tím. Sau đó, chuyển thế nhân đi theo, đều đeo mặt nạ quỷ, như một vị tu la, sát khí ngập trời. Người đều bị phế rồi, thật sự muốn diệt cửu tộc của hắn. Thấy cảnh này, đám người Nam Đế Bắc Thánh đều run sợ. Mọi người đều là kẻ điên. Long Kiếp nhếch nhếch miệng. Sự bi thảm của Diệp Thần đã khiến trái tim của bọn họ lạnh như băng vậy. Lần đầu tiên tiểu cửu tiên không động tay chân. Đi thôi. Bắc Thánh phất tay, đem Thái Thanh thần tử bị phế đi, bọn họ thu vào một pháp khí khổng lồ. Cuối cùng mọi người nhìn một cái, liền xoay người biến mất. Hết chương 1609. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.